Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 510 tới chương 539. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi nữ oa rời đi, hai người đã bóp nát ngọc giản linh hồn của Lăng Phong, báo cho hắn biết chuyện yêu tộc, chính là để thử lòng hắn. Và Lăng Phong đã không làm họ thất vọng, ngay khi nhận được tin, hắn đã lập tức chạy đến Thái Âm Tinh. Chính vì vậy mà hai nàng mới vui mừng đến thế. Các nàng tin rằng Lăng Phong dám vì mình mà đắc tội với yêu tộc, chứng tỏ hắn tuyệt đối thật lòng. Tình chân đổi lại tình chân, kết quả này khiến cả hai vô cùng hài lòng, trong lòng cũng đã xem Lăng Phong là người của mình. Thường Hy so với Hy Hòa thì dám yêu dám hận hơn, cô trực tiếp ôm lấy cánh tay phải của Lăng Phong, làm nũng lắc lư. Hành động táo bạo này trước đây chưa từng có, khiến Lăng Phong vừa bất ngờ vừa có chút không chịu nổi. Cánh tay bị cọ sát bởi sự mềm mại như tuyết, khiến tim hắn rung động. Thả Thái Âm thần nữ ra. Đúng lúc Lăng Phong định hàn huyên với hai nàng, Thương Dương lại không ngồi yên được nữa, hắn hét lớn cảnh cáo, các nàng là yêu hậu tương lai của yêu tộc, là thê tử của yêu đế, ngươi dám động vào các nàng, chắc chắn phải chết. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai là thê tử của đế tuấn, ai là yêu hậu chó má của các ngươi? Cả Hy Hòa và Thường Hy đều nổi giận. Họ sợ Lăng Phong hiểu lầm nên phản ứng vô cùng kịch liệt, trong đó còn xen lẫn sự chán ghét đối với đế tuấn và yêu tộc. Hai người định ra tay với Thương Dương thì bị Lăng Phong ngăn lại. Việc gì phải nổi giận với hắn, không đáng. Lăng Phong lên tiếng trấn an, hai tay vỗ nhẹ lên lưng hai nàng, khiến mặt họ ửng hồng. Thường Hy ngượng ngùng lẩm bẩm, ta cũng không muốn thế, chỉ là yêu tộc khinh người quá đáng. Chỉ ở trước mặt Lăng Phong, Thường Hy mới có dáng vẻ tiểu nữ nhân như vậy, nói chuyện cũng dịu dàng hơn nhiều, vì không muốn hắn hiểu lầm tính tình mình không tốt. Hy Hòa thì nội liễm hơn, nhưng ánh mắt nhìn Lăng Phong cũng chứa chan tình ý, cảnh tượng ba người thân mật khiến Thương Dương tức giận sôi máu, cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng. Mặc dù Lăng Phong không phải đội nón xanh cho hắn, mà là cho yêu đế, nhưng việc ba người họ hết lần này đến lần khác phớt lờ, coi thường hắn đã khiến yêu thánh Thương Dương vô cùng tức giận. Chỉ là, thực lực của hai nàng còn mạnh hơn hắn, Thương Dương không thể ra tay, chỉ đành nén giận, lên tiếng đe dọa, hai vị thần nữ, đừng phạm sai lầm. Thương Dương ta tuy không làm gì được các vị, nhưng yêu tộc có thể trấn áp các vị. Đừng tưởng dựa vào sức mạnh của Thái Âm Tinh là có thể đối kháng yêu tộc, yêu đế càng không phải là người các vị có thể chọc vào đâu. Lời của Thương Dương ngược lại khiến hai nàng chau mày, nhưng với Lăng Phong thì hoàn toàn vô dụng, hắn chỉ cười lạnh khinh bỉ, hừ, cả yêu tộc ta còn không đặt vào mắt, huống chi là một con quạ ba chân như đế tuấn. Lời nói của Lăng Phong mang theo sự mỉa mai và khinh thường rõ rệt, khiến Thương Dương và đám yêu tộc theo sau hắn tức điên lên. Ngươi rốt cuộc là ai, có gan thì báo danh đi. Ba lần bảy lượt khiêu khích yêu tộc ta, thật sự coi yêu tộc ta là ai cũng có thể sỉ nhục sao? Thương Dương không hề biết Lăng Phong là ai. Dù đã từng có cuộc đối chiến giữa người và yêu, nhưng Lăng Phong là một nhân vật bí ẩn, nên toàn bộ yêu tộc, trừ huynh đệ đế tuấn từng gặp hắn ở Tử Tiêu Cung và biết hắn là đồ đệ của nữ oa, không ai nhận ra hắn cả. Vì vậy, khi bị Lăng Phong khiêu khích hết lần này đến lần khác, Thương Dương đã nổi giận, yêu khí kinh khủng tàn phá bốn phía, cuốn lên từng đợt thiên thạch hỗn loạn, không gian vặn vẹo. Lăng Phong cười lạnh nói, yêu tộc thì tính là gì? Hôm nay dù đế tuấn và thái nhất có đích thân đến đây cũng phải quỳ xuống. Ngươi tin không? Cuồng vọng. Thương Dương gầm lên, không cần yêu đế đích thân đến, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của yêu tộc. Khí tức chuẩn thánh bao trùm toàn bộ Thái Âm Tinh, yêu khí kinh khủng như trời giáng ép về phía Lăng Phong. Cẩn thận. Hai nàng Thường Hy thấy vậy, vội muốn lao lên che chắn cho Lăng Phong, nhưng hắn lại cười kéo hai người ra sau. Giữa lúc hai nàng đang lo lắng, Lăng Phong hét lớn vào hư không, các vị ca ca, ra tay. Tiếng nói vừa dứt, một luồng sát khí ngút trời lập tức bao trùm Thái Âm Tinh. Ầm. Dưới ánh mắt kinh hãi của Thương Dương, một nắm đấm khổng lồ cuốn theo sát khí nồng đậm đập thẳng vào đầu hắn. Trong nháy mắt, vị yêu thánh của thiên đình, đại năng chuẩn thánh trung kỳ, không kịp phản kháng, đã bị đập nát thành bùn, bạo thể mà chết. Máu yêu màu xanh lục như mưa rào vẩy khắp vũ trụ rồi biến mất không dấu vết. Cảnh tượng đột ngột này khiến cả Hy Hòa và Thường Hy đều há hốc miệng kinh ngạc. Họ không thể ngờ, một yêu thánh đường đường lại bị miểu sát trong chớp mắt, không đỡ nổi một chiêu. Chỉ một quyền đã đánh cho hắn nổ tung. Thực lực như vậy, trong cõi hồng hoang này, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ha ha ha, đã nghiền thật. Đã nghiền cái gì, chỉ là một con yêu quái quèn. Nếu xử lý được hai tên tạp mao đế tuấn và thái nhất thì mới thú vị. Ta cũng muốn lắm, chỉ tiếc là bây giờ chưa làm thịt được hắn. Trong hư không, 12 bóng người xuất hiện, đồng loạt đáp xuống bầu trời Thái Âm Tinh, cười vang bàn tán. 12 tổ vu. Hai nàng Thường Hy kinh ngạc nhìn những người vừa đến. họ không ngờ người của Vu tộc lại đến đây, hơn nữa còn là cả 12 tổ Vu cùng xuất động. Thì ra là tổ Vu, thảo nào Thương Dương không phải là đối thủ. Bây giờ, cái chết của Thương Dương không còn làm họ ngạc nhiên nữa. Điều họ ngạc nhiên là tại sao tổ Vu lại đến đây, và Lăng Phong dường như có mối quan hệ không đơn giản với họ. Tổ Vu là 12 tổ Vu. Mau chạy đi. Cùng lúc đó, đám yêu tộc bị Thường Hy vây khốn vừa thấy 12 tổ Vu thì ai nấy đều mặt mày tái mét, kinh hãi thất thanh. Nỗi sợ hãi đối với tổ Vu đã ăn sâu vào tâm trí của chúng. Cộng Công nhìn đám yêu tộc đang liều mạng giãy giụa, cười khẩy, muốn chạy à, cả không gian này đã bị ta phong tỏa rồi, các ngươi chạy đi đâu được. Vừa hay, bắt các ngươi về cho huynh đệ Vu tộc làm bữa điểm tâm. Một yêu tộc mạnh dạn đứng ra cảnh cáo, các ngươi không được giết chúng ta, đạo tổ đã nói rồi, trong 10 vạn năm, Vu yêu hai tộc không được khơi mào chiến tranh. Cộng Công lại cười nhạo, các ngươi cũng quá coi trọng mình rồi. Chỉ là mấy con yêu quái tép riêu, không tính là đại chiến Vu yêu. Hơn nữa, lão già Hồng Quân thì sao chứ, sớm muộn gì Vu tộc ta cũng sẽ tính sổ với hắn. Nói xong, Cộng Công mặt lộ vẻ hung tợn, tế ra thủy thần chi ấn, trực tiếp dìm chết đám yêu tộc, biến chúng về nguyên hình rồi thu vào pháp bảo chứa đồ. Nhìn Thương Dương cả thần hồn lẫn thân xác đều tan nát, Lăng Phong thầm cười lạnh, dám trêu chọc người phụ nữ ta để mắt tới, không chỉnh chết ngươi mới lạ. Đối với yêu tộc, hắn chẳng hề sợ hãi. Giết một Thương Dương, trong lòng hắn không chút gợn sóng, dù sao trong đại chiến Vu yêu lần trước, hắn đã diệt hai yêu thánh rồi. Nếu không phải Hồng Quân ngăn cản, hắn đã sớm nhân lúc huynh đệ Đế Tuấn bị thương mà tiễn chúng về trời. Nhưng hiện tại, với thực lực chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong của huynh đệ Đế Tuấn, Lăng Phong vẫn chưa thể xử lý được. Tuy nhiên, nếu hắn muốn, hắn có thể khiến cả yêu tộc sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều. Dù chưa thể giết chết những đại năng đỉnh cao như Đế Tuấn, nhưng hắn hoàn toàn có thể đánh cho chúng tan tác, không thể tụ tập được nữa. Lúc này, Hi Hòa và Thường Hy đã hoàn hồn sau cơn chấn động, bước đến hỏi Lăng Phong, "Lăng Phong, là ngươi gọi tổ Vu đến sao?" Lăng Phong nhìn hai nàng, vòng tay ôm eo họ, cười khẽ gật đầu, "Ừ, họ là huynh đệ của ta. Ta là tổ Vu thứ 13 của Vu tộc." "Tổ Vu thứ 13?" "Ngươi chính là tổ Vu thứ 13 của Vu tộc." Nghe Lăng Phong nói vậy, cả hai nàng đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, không thể tin vào tai mình. Nhưng nghĩ lại mấy ngàn năm trước, Vu tộc từng tuyên bố với bàn cổ đại thần rằng họ đã có tổ Vu thứ 13, tên cũng là Lăng Phong, họ mới giật mình nhận ra, chuyện này có lẽ là thật. Lăng Phong không cần phải lừa dối họ, chỉ là thông tin này quá chấn động, khiến họ nhất thời chưa thể chấp nhận. Họ không bao giờ ngờ Lăng Phong lại có thân phận này. Thảo nào, hắn có thể không coi yêu tộc ra gì. Bây giờ, hai nàng vô thức cho rằng Lăng Phong không sợ yêu tộc là vì có Vu tộc chống lưng, mà không biết rằng, Lăng Phong không sợ là vì chính bản thân hắn. Nhưng bất kể thế nào, việc Lăng Phong là tổ Vu thứ 13 cũng khiến hai nàng thở phào nhẹ nhõm. Dù có nữ hoa che chở, nhưng nàng không thể lúc nào cũng ở bên giúp đỡ. Giờ có thêm Vu tộc, nỗi lo của họ đã vơi đi rất nhiều. Ha ha ha, tên Đế Tuấn này cũng chịu chi thật, mang đến nhiều tiên thiên linh bảo như vậy, lần này đều thuộc về Vu tộc ta hết. Hừ, có gì mà vui, linh bảo này ngươi có dùng được đâu, cầm về làm đồ sưu tầm à, ta không dùng được, nhưng không phải còn có thập tam đệ sao? Nói phải. Chúc Dung và các tổ Vu khác đang hí hửng cướp sạch sính lễ của yêu tộc. Lăng Phong dắt Hi Hòa và Thường Hy đến bên cạnh Đế Giang. Đế Giang nhìn hai nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh Lăng Phong, không khỏi thầm khen, rồi mở lời, thập tam đệ, còn không giới thiệu một chút đi. Lăng Phong cười giới thiệu, đại huynh, đây là Hi Hòa, đây là Thường Hy, đều là bạn của đệ. Cùng lúc đó, các tổ Vu khác cũng tụ lại. Bằng hữu. Đế Giang nhìn hai nàng rõ ràng có quan hệ không tầm thường với Lăng Phong, cười đầy ẩn ý, ta thấy không đơn giản như vậy đâu. Ta chưa từng thấy đệ gấp gáp như vậy bao giờ, vội vã chạy đến Thái Âm Tinh. Nghe Đế Giang trêu chọc, Lăng Phong ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Bên cạnh, Hi Hòa và Thường Hy cũng đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật. Hai nàng nhìn nhau, rồi cùng cúi người hành lễ với Đế Giang, Thường Hy, ra mắt Đế Giang tổ Vu. Họ hành lễ như với trưởng bối, chứ không phải xưng hô như đạo hữu. Hành động này khiến Đế Giang và các tổ Vu lập tức hiểu rõ thái độ của hai nàng đối với Lăng Phong. Nhất thời, ánh mắt họ nhìn Lăng Phong đều trở nên mờ ám. Chúc Dung, kẻ thô lỗ, cười thẳng thắn, thập tam đệ, là đàn ông thì cứ mạnh dạn thừa nhận đi, đây là đệ muội đúng không? Ha ha ha, các tổ Vu khác cũng cười ồ lên, trêu chọc không ngớt, làm Hi Hòa và Thường Hy đỏ mặt cúi đầu, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Lăng Phong thấy vậy chỉ cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ có Huyền Minh và Hậu Thổ là có vẻ không vui. Đặc biệt là Huyền Minh, thấy Chúc Dung cười to nhất, hùa vào đầu tiên, liền dùng sức giẫm mạnh vào chân hắn. Á, Chúc Dung đau điếng, khó hiểu nhìn Huyền Minh. Huyền Minh muội muội, muội dẫm ta làm gì? Ta có dẫm sao? Ta không biết. Huyền Minh là mặt tỉnh bơ, khiến Trúc Dung không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy nàng có vẻ đang tức giận, nhưng không biết vì sao. Nói xong, Huyền Minh một mình đi ra một góc. Hậu Thổ nhìn sâu vào Lăng Phong đang cười nói với các huynh trưởng, rồi cũng đi theo Huyền Minh. Trúc Dung không hiểu, liền hỏi Cộng Công bên cạnh, "Cộng Công, Huyền Minh muội muội và Hậu Thổ muội muội bị sao vậy?" Cộng Công liếc nhìn gã thô kệch này, nói, "Ngươi đúng là đồ ngốc, không biết hai tiểu muội có ý với Thập Tam đệ à?" Trúc Dung lúc này mới vỡ lẽ, "A, ngươi nói là hai tiểu muội cũng thích Thập Tam đệ?" Nói nhảm, ngươi không thấy ánh mắt hai tiểu muội nhìn Thập Tam đệ có gì đó không đúng à? Đáng đời ngươi bị dẫm. Lời của Cộng Công khiến Trúc Dung, cả trai thẳng, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Huyền Minh giận mình, nhưng hắn cũng thấy oan uổng, hắn đâu có biết. Hắn oán trách Cộng Công, sao ngươi không nhắc ta sớm hơn? Là do ngươi ngốc, trách ta được sao? Cộng Công nhỏ giọng nói, bây giờ, ngươi nên nghĩ cách cứu vãn đi. Bằng không, cẩn thận hai muội ấy hận ngươi. Đặc biệt là Huyền Minh, tính cách của muội ấy ngươi biết rồi đấy, không muốn bị đánh thì mau nghĩ cách đi. Chuyện gì thế này? Trúc Dung có chút bực bội. Ta chỉ nghĩ Thái Âm thần nữ có thể làm đạo lữ của Thập Tam đệ, Vu tộc sẽ có thêm hai cường giả chuẩn thánh, chẳng phải sẽ có lợi hơn cho Vu tộc sao, sao lại làm sai được? Cộng Công truyền âm dạy dỗ Trúc Dung, ngươi không sai, cái sai của ngươi là không nên ở trước mặt hai muội ấy tác hợp cho Thập Tam đệ và Thái Âm thần nữ. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ngươi không giúp muội muội nhà mình, lại đi giúp nữ nhân khác, ngươi không phải là ngứa đòn thì là gì? Trúc Dung lúc này mới nhận ra sai lầm, nhưng hối hận cũng đã muộn. Hắn đã đắc tội với Huyền Minh, nghĩ đến đây thôi đã thấy da đầu tê dại. Thực lực của Huyền Minh, trong số 12 tổ vu, là hàng đầu, còn mạnh hơn cả hắn. Hắn chỉ nắm giữ một loại thuộc tính hỏa, còn Huyền Minh lại nắm giữ cả hai loại pháp tắc băng và vũ, mà hỏa lại bị băng khắc chế. Cho nên, mỗi lần giao đấu, Trúc Dung thường là kẻ bầm dập mặt mày. Lúc này, Trúc Dung nhìn Thập Tam đệ, kẻ mà trước đây nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, bây giờ lại thấy có chút khó chịu. Nhất là khi thấy hắn tay ôm mỹ nhân, cười tươi như hoa, hắn lại càng thêm tức giận, tên tiểu tử đáng ăn đòn này, ngươi thì vui vẻ rồi, còn ca ca ta thì sắp không có ngày yên ổn. Ngươi nói xem sao ngươi lại được nữ nhân yêu thích như vậy? Không được. Càng nghĩ càng tức, phải tìm cơ hội cho tên tiểu tử này một trận mới được. Đế Tuấn này sao vậy? Đến giờ vẫn chưa hoàn thành thiên hôn. Hồng Quân nhíu mày. Là nữ hoa cố ý phá đám. Nhưng nàng cũng có lợi ích trong đó, không có lý do gì lại phá hoại, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra kế hoạch của ta? Nghĩ đến việc nữ hoa trước đó đã đồng ý một cách sảng khoái, Hồng Quân chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Lão bắt đầu suy diễn, nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì. Nữ hoa quả thật đã đến Thái Âm tinh làm mai cho Đế Tuấn, chỉ là hai vị Thái Âm thần nữ không đồng ý, kết quả này khiến Hồng Quân có chút bất ngờ. Theo đại thế của thiên đạo, hai vị Thái Âm thần nữ sẽ đồng ý lời mai mối của nữ hoa và hoàn thành thiên hôn với Đế Tuấn, tại sao lại thành ra thế này? Hồng Quân khẽ nheo mắt. Lại là dị số. Dưới sự suy diễn của thiên đạo, Hồng Quân gần như biết hết mọi chuyện. Đương nhiên, nếu thiên cơ bị che đậy, lão sẽ không thể biết được. Giống như việc Lăng Phong liên hợp với 12 tổ vu, phong tỏa không gian, che đậy thiên cơ để tiêu diệt đoàn yêu tộc cầu hôn của Thương Dương, Hồng Quân hoàn toàn không hay biết, càng không biết sau lưng có bàn tay của Lăng Phong giở trò. Dị số liên tục xuất hiện, đây là điềm không may, ta phải chuẩn bị kỹ hơn mới được. Hồng Quân thầm tính toán. Hiện tại yêu tộc ở Hồng Hoang đang yếu thế, phải để Đế Tuấn sớm hoàn thành thiên hôn, đưa khí vận của yêu tộc lên đỉnh cao. Như vậy, đại kiếp Vu Yêu tái khởi, chính là lúc Vu Yêu rời khỏi vũ đài Hồng Hoang, triệt để tiến vào thời đại thánh nhân. Thiên đạo cũng có thể tiến thêm một bước chưởng khống thiên địa Hồng Hoang, sức mạnh của ta cũng sẽ tăng lên. Cùng lúc đó tại Thiên Đình, ở Nam Thiên Môn, Đế Tuấn đang cùng các yêu thánh, Phục Hy và Đông Hoàng Thái Nhất nghênh đón Thương Dương trở về. Nhưng điều làm họ kinh ngạc là đoàn xe cầu thân của Thương Dương, ai nấy đều bầm dập, ít nhiều mang thương tích. Toàn bộ sính lễ, bao gồm cả tiên thiên linh bảo, đều biến mất không dấu vết. Chuyện gì thế này? Đế Tuấn bước lên, vội vàng hỏi Thương Dương đang trọng thương. Yêu đế, hai vị Thái Âm thần nữ quá lợi hại, thần không phải là đối thủ của họ. Thương Dương tỏ vẻ xấu hổ, khiến Đế Tuấn nhíu mày thật sâu. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao hai vị Thái Âm thần nữ lại đánh ngươi trọng thương? Dù cầu thân không thành cũng không đến nỗi khoan đã. Thương Dương, tại sao thực lực của ngươi lại giảm sút? Lúc này, Đế Tuấn cảm ứng được sự thay đổi cảnh giới của Thương Dương, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ban đầu, Thương Dương là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, một trong 10 yêu thánh, là trụ cột của yêu tộc. Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực kém cả một tiểu cảnh giới, điều này khiến Đế Tuấn vô cùng chấn kinh. Thương Dương giải thích, yêu đế, ta bị thái âm thần nữ đánh trọng thương, dẫn đến cảnh giới tạm thời tụt xuống. Chỉ cần cho ta một chút thời gian điều dưỡng là có thể hồi phục. Lời giải thích này khiến Đế Tuấn vừa hiểu ra vừa vô cùng tức giận. Hai vị thái âm thần nữ liên tục từ chối lời cầu thân của hắn, rõ ràng là không nể mặt yêu tộc, không coi hắn ra gì. Giờ lại còn đã thương đại năng của yêu tộc, khiến cảnh giới sụt giảm. Đây là cảnh giới chuẩn thánh, mỗi một tiểu cảnh giới đều là một sự khác biệt to lớn. Thực lực của Thương Dương giảm sút khiến cho yêu tộc vốn đã tổn thương nguyên khí lại càng thêm suy yếu, sao Đế Tuấn có thể không giận. Hai vị thái âm thần nữ này, thật quá coi trời bằng vung. Từ chối cầu thân thì thôi, lại còn đã thương yêu thánh của ta. Đây rõ ràng là khiêu khích yêu tộc, thù này không báo, ta, Đế Tuấn, không xứng làm chủ yêu tộc. Đế Tuấn giận dữ gầm lên, kể từ hôm nay, thảo phạt thái âm tinh. Khí tức chuẩn thánh đỉnh phong của hắn bao trùm cả thiên đình, khiến các yêu thánh yêu hoàng phía sau đều im lặng. Kế Mông và Phục Hy, những người vốn chủ trương kết thân, giờ cũng không dám lên tiếng. Nhưng, ngay lúc Đế Tuấn chuẩn bị hạ lệnh thảo phạt thái âm tinh, Thương Dương đang trọng thương lại đứng ra khuyên can, yêu đế, không được ạ. Đế Tuấn nhíu mày nhìn Thương Dương, cảm thấy có gì đó không đúng, Thương Dương, ngươi có sao không? Thái âm thần nữ đánh rơi cảnh giới của ngươi, còn chà đạp yêu tộc ta như vậy, ngươi lại ngăn cản bản đế. Thương Dương làm như không thấy, giải thích, yêu đế, ngài hiểu lầm rồi. Thái âm thần nữ rõ ràng có thể giết ta, nhưng họ không làm vậy, ngược lại còn nhận sính lễ của yêu đế, thả chúng thần trở về, mà là muốn thần chuyển lời tới yêu đế, rằng muốn các nàng trở thành yêu hậu, thì bệ hạ phải đích thân đến đây, không cần mời người khác. Chỉ cần yêu đế có thể đánh bại các nàng nguyện ý trở thành thê tử của ngài, nếu không, mời ai đến làm mai cũng vô dụng. Thương Dương vừa dứt lời, Kế Mông lập tức lên tiếng phụ họa, yêu đế, ta đã nói rồi, hai vị thái âm thần nữ sao có thể không biết điều như vậy. Nàng nhờ Thương Dương truyền lời cho yêu đế, tất nhiên là đã thấy được thành ý của ngài nên mới làm vậy. Chỉ cần yêu đế đích thân đến thái âm tinh, với thần thái của ngài, nhất định có thể khuất phục hai vị thái âm thần nữ, thành tựu thiên hôn, chấn hưng yêu tộc. Nghe những lời nịnh nọt của Kế Mông, sắc mặt Đế Tuấn lập tức từ âm chuyển sang quang, trên mặt lộ ra nụ cười, tốt lắm, bản đế sẽ đích thân đến thái âm tinh cầu thân. Nhất thời, Đế Tuấn hăng hái hẳn lên, vương bá chi khí tỏa ra, tâm tình cực tốt. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn giúp huynh trưởng thành đại sự, huynh trưởng, ta đi cùng huynh. Nếu hai vị thái âm thần nữ làm khó huynh, ta cũng có thể giúp một tay. Nhưng Đế Tuấn có chút do dự, nhưng mà, thiên đình cần có ngươi trấn giữ có Phục Hy đạo hữu và các vị yêu thánh ở đây, thiên đình sẽ không sao đâu. Lời của Đông Hoàng Thái Nhất đã gạt đi nỗi do dự cuối cùng trong lòng Đế Tuấn. Dù sao, hai vị thái âm thần nữ rõ ràng không dễ đối phó, có huynh đệ đi cùng, hắn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghĩ vậy, Đế Tuấn liền gật đầu, cũng tốt, có ngươi ở đó, vi huynh cũng có người hỗ trợ. Nhìn hai huynh đệ Đế Tuấn đã thương lượng xong, Thương Dương đứng một bên, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo thoáng qua, đi đi, đi đi, tốt nhất là đi càng nhiều càng tốt, như vậy, cả yêu tộc sẽ triệt để tan rã. Thương Dương thầm cười lạnh trong lòng. Nếu Đế Tuấn và những người khác có thể phát hiện, họ sẽ nhận ra, Thương Dương này không phải là Thương Dương kia. Thương Dương thật sự đã chết dưới tay các tổ vu, chỉ là thiên cơ đã bị che đậy, nên yêu tộc không hề hay biết. Thương Dương và đám yêu tộc theo sau hắn lúc này đều là những nhân vật do Lăng Phong mô phỏng tạo ra. Mục đích của chúng là tuân theo ý chí của Lăng Phong, dụ dỗ các đại năng yêu tộc như Đế Tuấn đến Thái Âm Tinh, để có thể một mẻ hốt gọn. Bởi vì tại Thái Âm Tinh, Lăng Phong và các tổ vu đã dăng sẵn thiên la địa võng, nơi đó sẽ trở thành mồ chôn của chúng. Tại Hoa Hoàng Thiên, Quại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Truy Y Thị, các ngươi đã trở thành đại năng chuẩn thánh, có thể tự mình đảm đương một phương rồi. Nữ Hoa nhìn ba vị tổ tiên của nhân tộc trước mắt, hiền từ cười nói. Thấy nhân tộc ngày càng lớn mạnh, nàng rất vui mừng. Nhân tộc Tam Tổ vội vàng cúi người cảm tạ. Quại Nhân Thị tôn kính nói, tất cả đều là nhờ ơn đức của Thánh Mẫu Nương Nương. Nếu không có người truyền đạo che chở, chúng con không thể có được ngày hôm nay. Truy Y Thị và Hữu Sào Thị cũng phụ họa, Quại Nhân Thị nói rất phải. Thái độ không kiêu không nịnh của Tam Tổ khiến Nữ Hoa thầm gật đầu, vui vẻ nói, các ngươi có thành tựu hôm nay cũng là nhờ tạo hóa và nỗ lực của chính các ngươi. Nữ Hoa khẳng định công lao của họ, rồi mới đi vào chuyện chính, hôm nay gọi các ngươi đến đây, là có chính sự muốn bàn bạc. Xin Thánh Mẫu Nương Nương chỉ dạy. Quại Nhân Thị nói, hai vị kia cũng chăm chú nhìn Nữ Hoa, một mực nghe theo phân phó. Nữ Hoa là mẫu thần, là thánh mẫu của nhân tộc, Tam Tổ tự nhiên tôn kính, thậm chí nói gì nghe nấy. Nữ Hoa nghiêm mặt lại, chuyện này liên quan đến tương lai của nhân tộc. Mặc dù hiện tại nhân tộc đang phát triển ổn định, nhưng ta suy diễn được, tương lai, nhân tộc sẽ có một đại kiếp. Nếu không qua được, nhân tộc sẽ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng nếu vượt qua được, nhân tộc sẽ nghênh đón thời khắc huy hoàng nhất, thậm chí trở thành bá chủ thực sự của Hồng Hoang. Nghe lời nữ hoa, nhân tộc tam tổ đều kinh hãi, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe. Nữ hoa không nói ra toàn bộ, chỉ mô tả sơ qua về cuộc đấu tranh với các thiên định thánh nhân trong tương lai, và nhấn mạnh rằng nhân tộc cần phải tự cường. Quại nhân thì không nghĩ nhiều, lập tức hỏi, thánh mẫu nương nương, nhân tộc chúng con phải làm thế nào ạ? Trong lòng ông, chỉ cần nghe theo sự sắp đặt của nữ hoa là được, vì ông tin rằng không ai quan tâm đến nhân tộc hơn nàng. Nữ hoa nghiêm nghị nói, nếu những thiên định thánh nhân kia muốn tranh đoạt khí vận của nhân tộc, vậy chúng ta không thể để chúng được như ý, nhân tộc cần phải có năng lực chống lại các thiên định thánh nhân, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Năng lực chống lại thiên định thánh nhân. Nhân tộc tam tổ đều nhíu mày. Trở thành thánh nhân là chuyện vô cùng khó khăn, vô số đại năng đã phải dừng bước, huống chi là họ, những người thuộc một chủng tộc mới nổi. Hơn nữa, theo lời nữ hoa, họ phải đối phó với tất cả các thiên định thánh nhân, không chỉ một người. Áp lực này thật sự quá lớn. Sau một hồi im lặng, tam tổ vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào. Họ nhìn nhau rồi đồng thanh nói, thánh mẫu nương nương, ngoài cách đó ra còn cách nào khác không ạ? Nhân tộc muốn đối kháng với nhiều thiên định thánh nhân như vậy, e rằng khó như lên trời. Thấy tam tổ lo lắng, nữ hoa cũng biết nỗi khổ của họ, liền nói, ta gọi các ngươi đến, tự nhiên là đã có biện pháp. Nghe vậy, lòng ba người vui mừng không xiết. Truy y thị vội hỏi, không biết thánh mẫu nương nương có biện pháp gì? Nữ hoa không úp mở, cười khẽ nói, pháp của ta chính là nhân đạo phong thánh. Nhân đạo phong thánh. Quại nhân thị và hai người kia nghe xong, dường như có chút hiểu ra nhưng lại không thông suốt, đành im lặng lắng nghe nữ hoa giải thích tiếp. Nữ hoa nói, thiên định thánh nhân có tổng cộng 9 vị, thuộc về thiên đạo. Mà nhân đạo cũng có 9 vị thánh nhân tôn vị, gọi là nhân đạo thánh nhân. Trừ bản cung ra, nhân đạo còn có 8 vị trí thánh nhân. Và các ngươi, chính là những ứng cử viên thích hợp mà bản cung đã chọn. Dứt lời, nữ hoa khẽ vung tay, hào quang của nhân đạo lóe lên, bắn ra ba vệt cầu vồng màu tím, bay về phía tam tổ. Đây là hồng mông tử khí, do nhân đạo ban cho. Tác dụng của hồng mông tử khí, chắc hẳn các ngươi cũng đã từng nghe qua. Nữ hoa cười nhìn ba người đang vô cùng kích động. Bị hồng mông tử khí bất ngờ xuất hiện làm choáng váng, tam tổ chấn động tột độ. Họ không ngờ nữ hoa cũng có hồng mông tử khí, mà còn không chỉ một đạo. Quan trọng nhất là, cơ hội thành thánh bằng con đường nhân đạo lại rơi trúng đầu họ, khiến họ nhất thời không thể tin nổi. Có thể thành thánh, đó là điều mà tất cả chúng sinh trong Hồng Hoang đều khao khát, bây giờ họ lại có được chìa khóa để bước lên con đường đó, tự nhiên là vô cùng kích động. Có ạ, tam tổ liên tục đáp, ánh mắt của ba người đã bị hồng mông tử khí thu hút, không thể rời đi. Nữ hoa nghiêm mặt nói, hồng mông tử khí đại diện cho một thánh vị. Ba người các ngươi là những người mà bản cung đã chọn làm nhân đạo thánh nhân. Tương lai của nhân tộc cũng cần các ngươi bảo vệ, hy vọng các ngươi đừng làm bản cung thất vọng. Xin thánh mẫu nương nương yên tâm, đây là bản phận của toại nhân thị. Nữ hoa vui mừng gật đầu, rồi phất tay đánh ba đạo hồng mông tử khí vào thần hải của tam tổ. Cùng lúc đó, vần sáng nhân đạo quanh thân nữ hoa lóe lên, nàng nhìn ba người, trang nghiêm tuyên bố, ta là chủ của nhân đạo, hôm nay ban cho các ngươi hồng mông tử khí, mong các ngươi chăm chỉ lĩnh hội, sớm ngày thành thánh, che chở nhân tộc, vĩnh viễn không suy. Lời tuyên bố uy nghiêm của nhân đạo khiến tam tổ đều lộ vẻ cung kính, sôi sục tuyên thệ, chúng con là tam tổ của nhân tộc, tự nhiên sẽ vì nhân tộc mà vượt mọi chông gai, trấn giữ nhân tộc, vĩnh thế không suy. Trong không gian hỗn độn, tại Tử Tiêu Cung, nữ hoa vừa hoàn thành việc phong thánh nhân đạo, Hồng Quân đạo tổ đang tu luyện trong Tử Tiêu Cung dường như có cảm ứng, lập tức mở đôi mắt đang nhắm chặt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao thiên đạo lại bất an? Hồng Quân nhíu mày, đây là lần đầu tiên thiên đạo có biến động lớn như vậy kể từ khi lão hợp đạo. Lão có thể cảm ứng được thiên đạo dường như có chút bất an, sự khác thường này khiến Hồng Quân không tìm ra manh mối, liền bắt đầu dùng thiên đạo thần luân để suy tính. Một lúc lâu sau, hai mắt Hồng Quân đột nhiên bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, chuyện gì xảy ra, tại sao khí vận của nhân đạo lại mạnh lên? Lại có dấu hiệu thoát khỏi sự áp chế của thiên đạo nhìn về hướng Hoa Hoàng Thiên, sắc mặt Hồng Quân trở nên u ám. Lại là ngươi sao, nữ hoa? Trong cõi Hồng Hoang, người có thể uy hiếp lão và thiên đạo, cũng chỉ có nữ hoa. Ít nhất, trong mắt Hồng Quân, nữ hoa là mối đe dọa lớn nhất hiện tại. Lão không hề biết, nữ hoa sở dĩ trở thành nhân tố lớn nhất mà lão không thể kiểm soát, là vì có Lăng Phong. Không được, biến số ngày càng lớn, ta phải nhanh chóng thúc đẩy đại thế của thiên đạo, như vậy, thiên đạo mới có thể nhanh chóng chưởng khống Hồng Hoang, tiến gần hơn đến đại đạo. Với ý nghĩ này, Hồng Quân bắt đầu suy tính đại thế của thiên đạo, nhưng chưa đầy vài giây, lông mày của lão lại nhíu chặt. Đế tuấn này rốt cuộc là sao, đến giờ vẫn chưa hoàn thành thiên hôn. Trên bầu trời của Tinh Tú Thái Âm, chợt lóe lên hai vệt kim quang mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Khi kim quang dừng lại, bầu trời Tinh Tú Thái Âm dường như có hai mặt trời cùng soi chiếu, khiến cho Tinh Tú vốn cực hàn này lại xuất hiện hiện tượng tan băng. Nhìn kỹ lại, hai mặt trời kia chính là hai con kim ô ba chân đang lượn vòng. Yêu Đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, đến đây bái kiến thần nữ Thái Âm, mong đạo hữu ra gặp mặt. Giọng nói hùng vĩ và uy nghiêm vang vọng khắp Tinh Tú Thái Âm. Bên trong cung quản hàng trên Tinh Tú Thái Âm, hai chị em Hi Hòa và Thường Hy ngay lập tức cảm ứng được Đế Tuấn và Thái Nhất đã đến. Lúc này, Thường Hy đang kéo tay áo của Hi Hòa, người chị nắm lấy bàn tay trắng nõn của em gái, ngưng giọng nói, mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm. Thường Hy khẽ gật đầu, tiên khí dưới chân hai nàng phiêu đãng, rồi cả hai cưỡi mây bay ra ngoài không gian của Tinh Tú Thái Âm. Đế Tuấn và Thái Nhất xin ra mắt đạo hữu. Nhìn thấy hai chị em Thường Hy, Đế Tuấn và Thái Nhất liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc hành lễ với hai nàng. Tinh Tú Thái Âm và Tinh Tú Thái Dương đều là những tinh cầu chủ chốt của Hồng Hoang, hai bên lại đều là chủ nhân của các tinh tú này, sinh ra cùng thời đại, dù tu vi của hai chị em Hi Hòa có kém hơn huynh đệ Đế Tuấn một chút, nhưng cũng xứng được đối phương gọi là đạo hữu. Hai vị đạo hữu từ xa tới đây, chi bằng vào cung quản hàng của ta nghỉ ngơi một lát, uống ly trà nguyệt quế, rồi hãy bàn chuyện. Hai chị em Thường Hy cũng hành lễ lại với hai huynh đệ Đế Tuấn, sau đó Hi Hòa tự nhiên hào phóng mời mọc. Thấy vậy, Đế Tuấn trong lòng mừng thầm, cảm thấy Hi Hòa nhất định đã động lòng với mình nên mới đối đãi như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nghĩ thế, trao đổi ánh mắt với huynh trưởng Đế Tuấn, rồi cùng nhau chắp tay cảm tạ hai chị em Hi Hòa, đa tạ đạo hữu. Nói rồi, Đế Tuấn và Thái Nhất không chút phòng bị tiến vào vùng đất của Tinh Tú Thái Âm. Vừa mới đặt chân xuống, Tinh Tú Thái Âm đột nhiên chấn động, không gian cũng theo đó vặn vẹo. Giam cầm không gian. Hai người Đế Tuấn và Thái Nhất phát giác có điều không ổn, sắc mặt tức thì biến đổi, muốn trốn khỏi Tinh Tú Thái Âm nhưng đã quá muộn. Hai vị đạo hữu, đây là có ý gì? Đế Tuấn nhìn thẳng về phía hai chị em Hi Hòa, nghiêm giọng hỏi, còn Thái Nhất thì lập tức vào trạng thái chiến đấu, mặt lạnh như băng. Đương nhiên là muốn lấy mạng hai con quạ ba chân các ngươi. Hai chị em Hi Hòa chưa kịp đáp lời, một giọng nói thô cuồng đã vang lên. Huynh đệ Đế Tuấn nghe thấy giọng nói này, sắc mặt liền kinh biến, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh thì đã thấy Đế Giang đứng ở ngay phía trên bọn họ. Cùng lúc đó, Đế Giang tiện tay vung lên, một cánh cổng không gian mở ra, 12 bóng người từ trong đó bay ra. Nhìn 13 bóng người kia, Đế Tuấn và Thái Nhất không khỏi kinh hô, 12 tổ vu đây là một cái bẫy. Giờ khắc này, huynh đệ Đế Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra, đây là một cái bẫy giăng sẵn để dụ bọn họ vào. Thương Dương đáng chết, lại dám đầu phục vu tộc. Thái Nhất giận không thể ác, ánh mắt tóe lửa, Đế Tuấn cũng mặt mày đầy phẫn nộ. Rõ ràng, bọn họ đều cho rằng Thương Dương đã phản bội yêu tộc, phản bội bọn họ. Còn thần nữ Thái Âm chỉ là mồi nhử để dụ họ tới đây. Sai rồi. Vu tộc ta không thèm thu nhận người của yêu tộc các ngươi. Hơn nữa, không phải 12 tổ vu, mà là 13 tổ vu. Đế Giang cười sửa lại lời của huynh đệ Đế Tuấn và Thái Nhất, các tổ vu khác cũng phá lên cười ha hả. Chỉ có huynh đệ Đế Tuấn là mặt lộ vẻ nghi hoặc. 13 tổ vu. Không sai, ta chính là tổ vu của vu tộc. Lăng Phong bước ra, hào phóng thừa nhận. Hắn chính là tổ vu thứ 13 của vu tộc sao? Nhớ lại trận chấn động của vu tộc mấy ngàn năm trước, Đế Tuấn và Thái Nhất lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Lăng Phong, vị tổ vu thứ 13 này, chỉ xuất hiện chấn động một lần vào mấy ngàn năm trước, nhưng vì Hồng Hoang ít có tin tức gì về hắn, nên Đế Tuấn và Thái Nhất cũng dần lãng quên. Bây giờ nhớ lại, họ mới chợt hiểu ra, tổ vu là có 13 người. Đại ca, tại sao ta cảm thấy hắn có chút quen mặt? Thái Nhất truyền âm. Đế Tuấn cũng ngạc nhiên truyền âm lại. Ngươi cũng có cảm giác này à? Hai người đều nhíu mày, quan sát Lăng Phong tỉ mỉ, khi thấy rõ khuôn mặt hắn, cả hai không khỏi trừng mắt. Hắn không phải là đệ tử của nữ hoa sao? Lời này vừa thốt ra, Đế Giang và những người khác đều sững sờ, từng người một kinh ngạc nhìn về phía Lăng Phong. Người sau chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi nhìn khuôn mặt kinh ngạc của hai huynh đệ Đế Tuấn, cười khẽ nói, nhận ra rồi à, ta không ngờ, nữ hoa thánh nhân đường đường, thế mà lại phản bội tộc đàn, cấu kết với kẻ địch. Khó trách trước nay vẫn thờ ơ với yêu tộc. Thì ra đã sớm ngấm ngầm mưu đồ, cấu kết với vu tộc, tranh bá Hồng Hoang. Hay cho một nữ hoa, hay cho một vu tộc. Đế Tuấn mặt mày âm trầm, rõ ràng cho rằng nữ hoa đã cấu kết với vu tộc. Lăng Phong bị suy nghĩ kỳ quái của hắn làm cho hơi ngớ người, nhưng vẫn mở miệng nói, ngươi bị chập mạch ở đâu thế, sư tôn ta muốn đối phó yêu tộc, chỉ cần lật tay là được, cần gì phải tốn công tốn sức như vậy. Nghe vậy, Đế Tuấn im lặng, bởi vì Lăng Phong nói đúng sự thật. Một bên Thái Nhất cho mày, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vậy tại sao ngươi lại trở thành tổ vu thứ 13 của vu tộc? Ta là ta, muốn làm gì thì làm đó. Lăng Phong thản nhiên cười nói, nếu thật sự phải nói nguyên nhân, đó chính là ngươi đấy, Đông Hoàng Thái Nhất. Còn nhớ không, người trước đây tranh giành cây ngộ đạo trà với ngươi chính là ta. Nói rồi, Lăng Phong biến hóa thành hình dạng Phú Linh Nhân lúc trước, trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất liền nhận ra. Là ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mày đầu tiên là chấn kinh, sau đó là tràn ngập lửa giận. Trước kia ngươi suýt nữa giết ta, bây giờ, đến lúc ngươi phải trả giá rồi. Lăng Phong cười lạnh, các ngươi cũng đừng phí sức nữa, không trốn được đâu. Ta biết các ngươi đang tích tụ sức mạnh, chỉ tiếc, nơi này chúng ta đã sớm bố trí đại trận. Không gian bị cách ly, thiên cơ bị che đậy, bất kỳ thủ đoạn nào của các ngươi để thông báo cho bên ngoài đều vô dụng, không một vật gì có thể thoát ra khỏi đây. Trừ phi, hai người các ngươi có thể đánh thắng chúng ta. Nghe vậy, huynh đệ Đế Tuấn vốn còn định kéo dài thời gian để tìm cơ hội trốn thoát, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đáy vực. Tuy nhiên, dù thân lâm tuyệt cảnh, Đế Tuấn và Thái Nhất cũng không hề tỏ ra hoảng loạn hay khiếp sợ, có thể thấy hai người quả thực có phong phạm của bậc đế vương. Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Đế Tuấn trừng mắt nhìn Lăng Phong và những người khác, còn Thái Nhất thì đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Muốn giết chết hai con quạ ba chân các ngươi. Chúc Dung đã sớm không nhịn được, xông thẳng tới, các tổ vu khác cũng theo sát sau đó, vây công huynh đệ Đế Tuấn. Còn về phần Lăng Phong, vì thực lực yếu hơn, nên không tham chiến. Hai chị em Hi Hòa và Thường Hy thì mượn sức mạnh của Tinh Tú Thái Âm, phụ trợ các tổ vu bày ra đại trận, cách ly không gian, che đậy thiên cơ, để mọi động tĩnh nơi đây đều không thể bị ngoại giới dò mó. Trong trận chiến ác liệt, Đế Tuấn và Thái Nhất bị các tổ vu chia cắt, mỗi người phải đối mặt với 6 người. Ban đầu, hai huynh đệ còn có thể dựa vào uy lực của pháp bảo mà miễn cưỡng chống đỡ, nhưng theo đòn tấn công của các tổ vu ngày càng hung hãn, Đế Tuấn rõ ràng không thể chống cự nổi, trực tiếp bị đánh cho tơi tả. Thái Nhất thì khá hơn, có Chung Đông Hoàng là tiên thiên chí bảo che chở, các tổ vu không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, nên miễn cưỡng có thể chống lại sự vây công của 6 vị đại tổ vu. Huynh trưởng. Thấy Đế Tuấn bị đánh tơi tả, Đông Hoàng Thái Nhất muốn ra tay tương trợ, nhưng lại bị Huyền Minh và 6 vị tổ vu khác thay nhau oanh tạc, căn bản không dám ra khỏi chung hỗn độn. Bởi vì chỉ cần vừa bước ra, thứ chờ đợi hắn chính là những đòn tấn công cuồng bạo của 6 vị tổ vu. Bình thường nếu là một chọi một, Đông Hoàng Thái Nhất chẳng hề sợ hãi, nhưng đây là 6 đánh 1, hoàn toàn là hội đồng, đánh hội đồng. Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Huống chi là Đế Tuấn. Hắn phải đối mặt với Đế Giang, Chúc Dung, Cộng Công, những vị tổ vu cuồng bạo và hiếu chiến nhất của vu tộc. Vì thế, Đế Tuấn bị đá qua đá lại như một quả cầu. Hắn không có tiên thiên chí bảo như chung hỗn độn, Hà Đồ Lạc Thư là linh bảo bản mệnh của hắn, nhưng tiếc là chỉ dùng để suy tính trận pháp, thiên cơ. Còn các linh bảo khác, dưới sự vây công của 6 vị đại tổ vu, Đế Tuấn rất khó phát huy, hoặc là vừa dùng đã bị đánh vỡ. Dù sao, nhục thân của mỗi vị tổ vu đều có thể sánh ngang với tiên thiên chí bảo. Đừng lo cho ta. Yêu tộc sau này giao cho ngươi. Đế Tuấn dường như biết mình không thể sống sót, hét lên với Đông Hoàng Thái Nhất, như đang trăn trối. Toàn thân hắn kim quang bùng nổ, năng lượng kinh hoàng trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Ta có chết, cũng không để các ngươi sống yên. Giọng nói quyết tuyệt của Đế Tuấn vang vọng khắp Tinh Tú Thái Âm, rõ ràng, hắn đã có ý định sinh tử. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp tự bạo, một bóng đen đột nhiên lóe lên sau lưng. Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng đen đó lại tự bạo. Năng lượng kinh hoàng thổi bay Đế Tuấn ra xa. Muốn tự bạo à, ngươi đâu có cửa. Lăng Phong lơ lửng trên không, tay vung vào hư không, miệng đồng thời hét lớn, ra đây. Theo tiếng hét, hư không chấn động, từng đạo bóng đen bắn ra, rồi nhao nhao vây lấy Đế Tuấn, từng cái một tự bạo oanh tạc về phía hắn, lập tức khiến đối phương bị đánh đến hôn mê. Cùng lúc đó, 6 vị tổ vu đã vận sức chờ sẵn, kết thành trận pháp phong ấn trấn áp hắn. Phong. Theo tiếng hô hùng vĩ đó, một đời yêu đế Đế Tuấn đã bị lục đại tổ vu hoàn toàn phong ấn trấn áp tại Tinh Tú Thái Âm. Lão tử đã tính kế mai phục ngươi, sao lại không đề phòng ngươi tự bạo chứ? Nhìn Đế Tuấn bị trấn áp, Lăng Phong cười lạnh lẩm bẩm. Huynh trưởng. Đông Hoàng Thái Nhất tận mắt chứng kiến huynh trưởng Đế Tuấn bị phong ấn, hai mắt như muốn nứt ra, yêu khí kinh thiên tràn ngập, bao phủ toàn bộ Tinh Tú Thái Âm. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới nổi giận, một luồng sát khí kinh hoàng đã theo đó bao trùm, trấn áp yêu khí của hắn xuống. Đông Hoàng Thái Nhất không có sức chống lại sự hợp công của 6 vị đại tổ vu như Huyền Minh, chỉ có thể dựa vào chung hỗn độn để phòng ngự. Chung hỗn độn là một trong 3 tiên thiên chí bảo, không gì có thể phá vỡ, trừ phi là thần khí sát phạt mạnh hơn cả tiên thiên chí bảo. Đương nhiên, trước sức mạnh tuyệt đối, nó cũng có thể bị phá giải. Chỉ tiếc, Lăng Phong và vu tộc đều không có năng lực đó. Còn về bảo vật mạnh hơn chung hỗn độn, thì chỉ có linh bảo cấp hỗn độn mới làm được. Dĩ nhiên, nếu các tổ vu hợp lực, tái lập thập nhị đô thiên thần sát đại trận, sử dụng chân thân bàn cổ có lẽ có thể phá vỡ. Nhưng như vậy, e rằng sẽ kinh động đến Hồng Quân đạo tổ, bởi vì sức mạnh của chân thân bàn cổ đã có thể sánh ngang với sức mạnh của thánh nhân, một khi sức mạnh kinh hoàng như vậy bùng nổ, e rằng sẽ dẫn đến không gian vỡ nát, không thể che đậy thiên cơ được nữa. Đế Tuấn tự bạo, cũng là có ý định này, chính là muốn phá vỡ bức tường không gian, thông báo cho yêu tộc, để Thái Nhất có thể sống sót. Tiếc là, kế hoạch của Lăng Phong và đồng bọn quá chu toàn, trực tiếp phong ấn hắn. Mà Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù trốn trong chung hỗn độn, các tổ vu tạm thời không làm gì được, nhưng 12 tổ vu hợp lực, lại cũng phong ấn luôn cả hắn. Đại chiến, theo đó kết thúc. Lăng Phong, ngươi thật sự là đệ tử của nữ hoa sao? 12 tổ vu tụ tập quanh Lăng Phong, Đế Giang tiến lên, có chút do dự hỏi. Các tổ vu khác cũng đều nhìn Lăng Phong với ánh mắt dò xét. Nữ hoa dù sao cũng xuất thân từ yêu tộc, phản ứng của các tổ vu như vậy cũng là bình thường. Tuy nhiên, họ lại không động thủ với Lăng Phong, mà chọn cách hỏi thăm, rõ ràng là đối xử và xem trọng Lăng Phong một cách đặc biệt. Lăng Phong cũng hiểu rõ suy nghĩ của các tổ vu, thản nhiên đối mặt. Nữ hoa quả thực là sư tôn của ta, nhưng ta cũng là tổ vu thứ 13 của vu tộc. Lời này của Lăng Phong rõ ràng đã cho thấy lập trường của mình, trong nháy mắt, gương mặt nghiêm nghị của Đế Giang và những người khác liền tan biến, lộ ra nụ cười thản nhiên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, hợp khẩu vị của ta. Chúc Dung cười lớn, đấm vào ngực Lăng Phong một cái, đây là cách thể hiện tình bằng hữu giữa những người đàn ông cùng chí hướng. Bất kể thế nào, ngươi cũng là thập tam đệ của chúng ta. Nói không sai. Ta đồng ý. Đế Giang và các tổ vu khác cũng đều mỉm cười, họ không hề nghi ngờ Lăng Phong. Dù sao, Đế Tuấn và Thái Nhất đều do Lăng Phong thiết kế để trấn áp, hành động này của hắn đã khiến lập trường của hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là đối đầu với yêu tộc. Đối đầu với yêu tộc thì chính là bạn của vu tộc, ít nhất Lăng Phong chưa bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến vu tộc. Dù cho Lăng Phong là đệ tử của nữ hoa, nhưng họ cũng biết nữ hoa và yêu tộc không hòa thuận, ngược lại còn một lòng một dạ với nhân tộc, cũng không hề trở mặt với vu tộc. Cho nên, vu tộc đối với nữ hoa không có bất kỳ ác cảm nào, ngược lại còn sinh lòng kính sợ. Dù sao, nữ hoa là nữ thánh nhân hỗn nguyên đầu tiên của Hồng Hoang, lại còn là chủ của nhân đạo. Địa vị như vậy, có thể sánh ngang với Hồng Quân. Tại Hoa Hoàng Cung, nữ hoa thần nhãn xuyên thấu hư không, quan sát tinh tú Thái Âm, nhưng lại không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, nàng không khỏi nhíu mày. Đế Tuấn sẽ từ bỏ như vậy sao? Nữ hoa trầm tư lắc đầu, không thể nào. Theo tính cách của Đế Tuấn, hắn tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả để yêu tộc hưng thịnh lên. Thiên hôn có thể làm cho khí vận yêu tộc tăng mạnh, kết làm đạo lữ với Hi Hòa và Thường Hy lại có thể khiến khí vận yêu tộc đạt đến đỉnh phong, Đế Tuấn không thể từ bỏ. Nhưng mà, tại sao tinh tú Thái Âm lại yên ắng đến không một gợn sóng như thế, hoàn toàn không có động tĩnh? Nữ hoa trăm mối vẫn không có cách giải, thần nhãn lần nữa nhìn xa về tinh tú Thái Âm, đột nhiên, thần nhãn nàng tỏa sáng. Không đúng, tinh tú Thái Âm dù có vắng vẻ, nhưng tại sao không thấy chị em Hi Hòa? Ý thức được điều gì đó, nữ hoa lại cảm thấy tinh tú Thái Âm không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Ý niệm vừa lóe lên, nàng định thuấn di đến tinh tú Thái Âm, thì đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên từ tinh tú Thái Âm bay ra. Đế Tuấn, Thái Nhất. Nhìn hai bóng người kia, nữ hoa chợt đôi mắt đẹp hơi khép lại. Vừa rồi rõ ràng không thấy bọn họ, rốt cuộc họ từ đâu ra, tinh tú Thái Âm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từng nghi vấn bao trùm trong lòng, thôi thúc nữ hoa muốn tìm ra sự thật. Kỳ lạ, thực lực của bọn họ sao lại giảm xuống nhiều như vậy? Lúc này, nữ hoa phát giác sự khác thường của huynh đệ Đế Tuấn, lòng sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ có người giả mạo? Nghĩ đến đây, nữ hoa thần nhãn tỏa ra thánh quang, xuyên thấu hư không dò xét, nhưng lại không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Đế Tuấn và Thái Nhất cũng không có bất kỳ dấu hiệu giả mạo nào, phản phất đó chính là bản tôn, nhưng thực lực lại không phải là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, mà chỉ có cảnh giới chuẩn thánh sơ kỳ viên mãn. Trên tinh tú Thái Âm, luyện hóa Đế Tuấn, thực lực của ta tất sẽ tăng vọt, ít nhất cảnh giới chuẩn thánh là có hy vọng. Đến lúc đó, cảnh giới thánh nhân, ta cũng có thể chạm tới, những thánh nhân thiên định kia cũng không làm gì được ta. Nhìn Đế Tuấn bị trấn áp dưới đáy tinh hạch của tinh tú Thái Âm, Lăng Phong hai mắt lóe lên tinh quang, trong lòng có chút nóng bỏng. Bởi vì chỉ cần hắn đột phá cảnh giới chuẩn thánh, hắn liền có thể triệu hồi phú linh hỗn nguyên thánh nhân, đến lúc đó, trời đất hồng hoang này, kẻ có thể uy hiếp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là năm vị thánh nhân thiên định kia, cũng không phải là đối thủ của Lăng Phong. Bất luận là đơn đấu hay hội đồng, Lăng Phong cũng hoàn toàn không sợ. Dù sao, phú linh của hắn là cảnh giới hỗn nguyên thánh nhân, lợi hại hơn nhiều so với những kẻ thành thánh nhờ công đức như lão tử. Về phần số lượng, Lăng Phong hoàn toàn có thể dựa vào sáng tạo, căn bản không sợ năm vị thánh nhân thiên định. Đương nhiên, Nếu đối thủ là Hồng Quân và Thiên Đạo, Lăng Phong vẫn tự nhận là không bằng. Dù sao, cảnh giới của Hồng Quân không chỉ dừng ở cấp độ Hỗn Nguyên Thánh Nhân, mà là cảnh giới hợp đạo. Cảnh giới tiếp theo chính là thành tựu Vĩnh Hằng Chân Thần, cũng chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, chân chính siêu thoát, có thể chạm tới đại đạo, sánh vai cùng Thiên Đạo. Nói đơn giản, Thiên Đạo cũng không làm gì được Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân. Thiên Đạo chính là ý chí chủ tể của trời đất Hồng Hoang, là đại diện cho sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của thế giới này, cũng là chủ tể duy nhất của trời đất Hồng Hoang. Chỉ là, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân đã siêu thoát, không thuộc về cấp độ này. Thậm chí, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân thôn phệ Thiên Đạo, có thể trực tiếp thăng lên đại đạo, trở thành Hỗn Độn đại đạo. Tuy nhiên, muốn thôn phệ Đế Tuấn cũng không dễ dàng như vậy, dù có các huynh trưởng giúp đỡ, muốn luyện hóa hắn, thu được tinh hoa huyết mạch thần hồn của hắn, cũng phải mất mấy ngàn năm. Lăng Phong trong lòng tính toán, nhưng thứ ta không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, còn về kế hoạch, có phân thân ở bên ngoài cũng có thể không lo. Bây giờ cứ yên tâm tu luyện, đợi ta xuất quan cũng là lúc có thể so găng với lão đạo Hồng Quân. Có dự định xong, Lăng Phong bắt đầu thúc giục thần lực, tăng tốc luyện hóa trận pháp, hoàn toàn không để ý đến những lời chửi rủa của Đế Tuấn trong trận. Với một kẻ sắp chết, à không đúng, là với một con yêu sắp chết, có gì mà phải so đo. Cứ như vậy, Lăng Phong bắt đầu bế quan. Luyện hóa Đế Tuấn chỉ là bước đầu tiên, nhận được huyết mạch kim ô và năng lượng bản nguyên đặc thù của hắn mới là mục đích cuối cùng của Lăng Phong. Đế Tuấn là đại năng chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, chủ nhân của Tinh Tú Thái Dương, một tiên thiên thần linh, huyết mạch kim ô của hắn cực kỳ cường đại. Trong Hồng Hoang, người có thể sánh được cũng chỉ có những đại năng chuẩn thánh lâu năm như Minh Hà, Côn Bằng. Thậm chí, nếu có thể thôn phệ cả huyết mạch kim ô của Thái Nhất, liền có thể ngưng tụ thành huyết mạch Hỗn Độn Kim Ô, sánh ngang với những người đã thành thánh như Nữ Hoa. Và đây cũng là một trong những mục tiêu của Lăng Phong. Tuy nhiên, Thái Nhất có chung hỗn độn che chở, chỉ có thể trấn áp, tạm thời không cách nào luyện hóa, cho nên, Lăng Phong tạm thời chỉ có thể gác lại, đợi đến khi thực lực của hắn tiến thêm một bước, Thái Nhất cuối cùng cũng sẽ trở thành một phần sức mạnh của hắn. Đạo pháp quy nhất, vạn pháp quy tông luyện. Khi Lăng Phong tiến vào trạng thái tu luyện, Đế Tuấn bị luyện hóa trong trận pháp liền kêu lên thảm thiết, vô số thần lực từ trong cơ thể hắn tan rã ra. Dù cho hắn không ngừng vận chuyển thần lực để áp chế, nhưng tiếc là, hắn không thể tự chủ hành động, ý niệm điều khiển căn bản không ngăn được sự thôi hóa từ bên ngoài. Trong chốc lát, thần lực trong cơ thể Đế Tuấn không ngừng bị luyện hóa tan rã. Một tiếng kêu sắc bén vang lên, Đế Tuấn lộ ra bản thể kim ô ba chân, ngọn lửa Thái Dương chân hỏa nóng bỏng không ngừng lan tỏa ra, rất nhanh đã hóa thành một biển lửa. Nhưng biển lửa ấy lại không phát huy được bất kỳ lực sát thương nào, ngược lại giống như phượng hoàng niết bàn, tự thiêu thành tro bụi, chỉ tiếc, hắn lại không cách nào từ trong tro bụi mà dục hỏa trùng sinh. Bởi vì hắn sắp bị Lăng Phong thôn phệ, người sẽ thực sự thúc đẩy hắn niết bàn tái sinh. Thời gian, trong lúc Lăng Phong bế quan, không ngừng trôi đi. Thoát cái, mấy ngàn năm đã qua. Lăng Phong, ta lấy thân phận yêu tộc chi chủ nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn không thể chứng được đại đạo, vạn kiếp bất phục. Đây là những lời cuối cùng của Đế Tuấn, mang theo hận ý vô tận đối với Lăng Phong. Một đời yêu đế, cứ thế mà vẫn lạc. Đế Tuấn, lời nguyền của ngươi đối với ta mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi cuối cùng cũng sẽ hóa thành một phần sức mạnh của ta, thành tựu cho thần lực vô thượng của ta. Bên tai vang vọng lời trăn trối đầy oán hận của Đế Tuấn, Lăng Phong lại chỉ hơi cười lạnh. Lời nguyền của yêu đế đối với tiên thần bình thường mà nói, đó chính là ác mộng, là tâm ma kinh khủng, nhưng đối với Lăng Phong, nó căn bản không có tác dụng gì. Hắn đã dám luyện hóa thôn phệ Đế Tuấn, há lại sợ lời nguyền của Đế Tuấn. Không hổ là yêu đế, cổ thần lực huyết mạch kim ô tinh thuần này, năng lượng bản nguyên kinh hoàng này, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự cuồng bạo, tràn ngập thần lực hủy diệt của nó. Nhìn về trung tâm trận pháp, nơi hư ảnh kim ô ba chân như có như không bao bọc một đoàn huyết dịch màu vàng kim, cùng với vùng biển Thái Dương chân hỏa trải rộng xung quanh, Lăng Phong không khỏi kinh thán, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Có cổ năng lượng và huyết mạch này, đột phá chuẩn thánh không hề có áp lực. Từ Đại La Kim Tiên đột phá đến chuẩn thánh, không chỉ đơn thuần là tích lũy thần lực, mà còn phải lĩnh ngộ pháp tắc thiên đạo. Lăng Phong đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc sớm đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, cho nên, điểm này đối với Lăng Phong mà nói không khó. Mà việc tích lũy thần lực, vừa hay lại là thứ Lăng Phong còn thiếu. Đế Tuấn là đại năng chuẩn thánh đỉnh phong, thần lực vô biên, thông phệ bản nguyên đặc thù của Đế Tuấn, đột phá chuẩn thánh sơ kỳ, tự nhiên cũng không có áp lực. Lăng Phong không trì hoãn, trực tiếp há miệng, thu lấy huyết mạch kim ô của Đế Tuấn nuốt vào cơ thể. Ngay sau đó, Lăng Phong bắt đầu nhắm mắt, vận chuyển Thôn Thiên Ma Công. Cùng lúc đó, Bát Cửu Huyền Công dẫn động năng lượng Thái Dương thần hỏa xung quanh, nhất thời toàn thân Lăng Phong bị bao phủ bởi Thái Dương thần hỏa, thần thể không ngừng bị thiêu đốt rèn luyện thoát cái, mấy nguyên hội đã trôi qua. Một ngày nọ, Tinh Tú Thái Âm vẫn tĩnh lặng như trước, giá rét là sắc màu chủ đạo của nơi đây. Tuy nhiên, vào một khoảnh khắc, một vệt kim quang từ lòng đất tinh tú Thái Âm phóng thẳng lên trời, ngay sau đó, bầu trời giá rét của tinh tú Thái Âm đột nhiên đổ mưa lớn. Vô tận Thái Dương chân hỏa từ lòng đất phun trào, va chạm với khí trời cực hàn của tinh tú Thái âm một dương, hội tụ thành mưa. Sự biến hóa kịch liệt của tinh cầu tự nhiên đã thu hút sự chú ý của chủ nhân tinh tú Thái Âm là hai chị em Hi Hòa và Thường Hy, ngay cả những vị tổ vu như Huyền Minh, Hậu Thổ đang bế quan ở đây cũng bị kinh động. Họ vừa xuất hiện liền thi triển thần lực, che giấu khí tức của Thái Dương chân hỏa. Dù sao, Thái Dương chân hỏa chỉ có huynh đệ Đế Tuấn mới có, là đặc trưng của họ, nhưng bây giờ, Đế Tuấn và Thái Nhất đang ở Yêu tộc, nếu chuyện này bị người khác cảm nhận được, e rằng sẽ nảy sinh sự cố, phá hỏng kế hoạch của họ. 12 tổ vu đều bị kinh động, hội tụ một chỗ, quan sát từ ngoài không gian của địa tâm, kinh thán trò chuyện. Thập Tam đệ sắp xuất quan rồi sao? Hắn dường như đã đột phá chuẩn thánh. Động tĩnh này còn kinh khủng hơn cả lúc ta đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, Thập Tam đệ quả nhiên khác biệt. Gã này, quả thực không tầm thường. Ha ha ha. Không hổ là đệ đệ của Chúc Dung ta. Kim quang phóng lên trời, Thái Dương chân hỏa tàn phá khắp tinh tú Thái Âm. Động tĩnh đột phá của Lăng Phong khiến cả tinh tú Thái Âm rung chuyển. Cũng may có hai vị thần nữ Hi Hòa và Thường Hy thi triển thần lực Thái Âm, dẫn động sức mạnh của tinh tú, ổn định toàn bộ tinh cầu. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh dần nhỏ lại, cùng lúc đó, một cổ khí tức cường đại từ từ bao trùm cả tinh tú Thái Âm rồi nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, dưới lòng tinh tú Thái Âm. Phá! Theo tiếng hét này vang lên, Lăng Phong, người đã nhắm mắt vô số năm tháng, đột nhiên mở hai mắt, thần lực trong cơ thể chấn động, khí thế như hồng, quang huy thánh khiết bao phủ toàn thân, có dáng vẻ phản phát quy chân. Hắn khẽ thở ra một hơi trọc khí, trên mặt Lăng Phong hiện lên vẻ vui mừng, tu hành vô số năm tháng, cuối cùng hắn cũng đã bước vào hàng ngũ thánh cảnh. Dù chỉ là cảnh giới chuẩn thánh sơ kỳ viên mãn, nhưng cũng đã sơ bộ chạm tới thánh cảnh, khoảng cách đến việc thực sự đột phá thánh nhân chi cảnh đã không còn xa. Đế Tuấn không hổ là yêu đế, huyết mạch kim ô lại khiến ta vượt qua cả thể chất tiên thiên thần linh, tiến vào hình thái nửa hỗn độn thể, ngay cả bát cửu huyền công cũng đạt tới bát chuyển sơ kỳ. Khoảng cách đến cửu chuyển, thành tựu thân thể hỗn độn thần ma cũng không còn xa. Nụ cười trên mặt Lăng Phong không còn che giấu, tuy nhiên, ta lấy pháp tắc để đột phá cảnh giới hỗn nguyên thánh nhân thì không khó, nhưng con đường ta theo đuổi là phương pháp lấy lực chứng đạo của bàn cổ đại thần, muốn đột phá cảnh giới cửu chuyển viên mãn này, e rằng còn cần một khoảng thời gian rất dài. Lăng Phong có kế hoạch của riêng mình, đối với con đường của mình cũng vô cùng rõ ràng. Thế gian có vạn đạo vạn pháp, sức mạnh là tối thượng. Hắn chính là muốn đi con đường chí cường, hơn nữa hắn nắm giữ những điều kiện mà người khác không có. Ở Hồng Hoang, hắn không thể tiến hành lấy lực chứng đạo, nhưng có thể đến vũ trụ thôn phệ để đột phá, sẽ không bị thiên đạo nhắm vào. Lại thêm Lăng Phong nắm giữ thôn thiên ma công, có thể giúp hắn không ngừng cải thiện huyết mạch tiến hóa, lại có bát cửu huyền công, công pháp này cũng là pháp môn thiết yếu để lấy lực chứng đạo. Chỉ có thần khu đạt đến tiêu chuẩn, mới có đủ sức mạnh để chứng đạo. Những thứ này đều là những thứ người khác không thể nắm giữ, huống chi trên người Lăng Phong còn có những át chủ bài khác. Cho nên, con đường lấy lực chứng đạo của hắn là có thể đi được, lại tất nhiên có thể thành công. Thời gian, ta còn nhiều, tuy nhiên, nếu có thể luyện hóa cả Thái Nhất, ngược lại có thể tăng tốc bước chân chứng đạo của ta. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lăng Phong lập tức trong lòng nóng bỏng, có một sự thôi thúc muốn đi thôn phệ Thái Nhất ngay lập tức. Bây giờ, hắn hoàn toàn có năng lực phá giải chung hỗn độn của Thái Nhất, bởi vì hắn hiện tại có thể sáng tạo ra Thánh Nhân. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng không vội vàng đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất, dù sao hắn mới vừa đột phá không lâu, củng cố cảnh giới xong rồi hãy hành động, đối với Lăng Phong mà nói sẽ tốt hơn. Huống chi, hắn đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, Hồng Hoang có biến cố gì hắn cũng không biết. Lăng Phong không quá yên tâm, thu dọn một phen sau liền bay ra khỏi lòng đất của tinh tú Thái Âm. Hắn vừa ra tới, 12 tổ vu và hai chị em Hi Hòa đang tụ tập trên mặt đất tinh tú Thái Âm cùng nhau bay về phía hắn. Thập Tam đệ. Lăng Phong. Nhìn thấy Lăng Phong, 12 tổ vu và những người khác lần lượt gọi một tiếng. Người sau cũng mỉm cười đáp lại, cùng Hi Hòa và mọi người trò chuyện. Tại Hoa Hoàng Cung. Nữ Hoa Thánh Nhân, không biết lần này người cho gọi huynh đệ chúng ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Bây giờ, Đế Tuấn một mặt cung kính hướng về nữ Hoa đang ngồi trên điện Hoa Hoàng, người mang vẻ mặt thánh khiết, khẽ chắp tay, bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất cũng làm theo động tác của hắn. Hai người lễ phép có chừng mực, không mất đi uy nghiêm của Đế Hoàng, khí độ, khí thế đó, hoàn toàn là phong thái của yêu đế và yêu hoàng, khiến nữ Hoa nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng chính vì như vậy, nữ Hoa càng cảm thấy quỷ dị, bởi vì nàng nhận định, Đế Tuấn và Thái Nhất trước mắt là giả. Bởi vì kể từ khi Đế Tuấn và Thái Nhất từ tinh tú Thái Âm trở về yêu tộc, không chỉ thực lực giảm sút nghiêm trọng, mà ngay cả việc của yêu tộc cũng giao cho các yêu thánh khác xử lý, hai huynh đệ căn bản không còn quan tâm đến yêu tộc, một mực ở trong trạng thái bế quan. mà điều khiến nữ oa xác định hai huynh đệ trước mắt là giả, là vì đối phương lại có liên hệ bí mật với tổ vu. Đây là điều nữ oa đã bí mật quan sát trong một thời gian dài mới biết được. Chỉ là, nữ oa cũng rất khó hiểu, Đế Tuấn và Thái Nhất trước mắt rõ ràng là giả, thế mà lại khiến nàng nhìn không ra một chút manh mối nào khác biệt, phảng phất như đối phương chính là Đế Tuấn và Thái Nhất thật. Điều quan trọng nhất là, toàn bộ yêu tộc cũng không ai phát hiện ra, điều này càng khiến nữ oa cảm thấy thủ đoạn của đối phương cao minh. Cho nên, nàng vẫn luôn muốn tìm ra kẻ chủ mưu thật sự đằng sau tất cả những chuyện này. Thế là, nữ oa âm thầm theo dõi Đế Tuấn và Thái Nhất, đợi rất nhiều năm, mới biết được yêu đế giả này có liên quan đến tổ vu. Điều này khiến nữ oa âm thầm kinh hãi, cũng đoán rằng vu tộc có mưu đồ lớn. Sau một hồi do dự, nàng cuối cùng quyết định triệu yêu đế giả đến Hoa Hoàng Cung để đối chất. Các ngươi không phải Đế Tuấn và Thái Nhất, không cần giả vờ nữa. Nữ oa một đôi thần nhãn nhìn chằm chằm vào Đế Tuấn và Thái Nhất, nét mặt mang theo sự xem xét lạnh lùng. Tuy nhiên, hai con yêu lại một mặt hoang mang, nương nương cớ gì nói ra lời ấy. Các ngươi mặc dù dịch dung rất cao minh, thậm chí, ta cũng không cách nào phân biệt được các ngươi rốt cuộc là ai. Nhưng ngựa khôn cũng có lúc vấp vó, các ngươi bí mật liên hệ với tổ vu, đây là bản tọa tận mắt nhìn thấy, bây giờ còn muốn giả vờ nữa sao? Nữ oa nhìn chăm chú vào hai huynh đệ Đế Tuấn, thần nhãn như có sấm sét, vô cùng uy nghiêm, trong nháy mắt khiến Đế Tuấn và Thái Nhất mặt lộ vẻ nghiêm túc. Trong chốc lát, khói lửa có dấu hiệu bùng phát, thì cũng chính lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên trong điện Hoa Hoàng. Quả nhiên không gì qua mắt được sư tôn. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người thanh tú từ ngoài điện bay vào, thấy rõ mặt người tới. Nữ oa lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lăng Phong. Nữ oa mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhưng giây sau, gương mặt xinh đẹp lại đột nhiên lạnh đi, khẽ nũng nịu nói, nghịch đồ nhà ngươi, còn biết đường về à? Thấy nữ oa rõ ràng rất vui khi thấy mình nhưng lại cố nén vẻ giận dữ, Lăng Phong trên mặt nở nụ cười, lên tiếng trêu chọc, nơi này có sư tôn, ta đương nhiên phải trở về. Miệng lưỡi trơn tru. Nghe được những lời hoa mỹ của Lăng Phong, nữ oa trong lòng rõ ràng rất hưởng thụ, miệng khẽ cười, nhưng ngoài miệng lại nói lời trách cứ không thật lòng. Lăng Phong thấy vậy, lại cười cười, nhưng nữ oa lại nhíu mày, thầm nghĩ, sao không có tiếng lòng. Trước đây, Lăng Phong đều sẽ đáp lại một câu, sư tôn chưa từng nếm qua, làm sao biết miệng lưỡi ta trơn tru, nhưng lúc này Lăng Phong lại không đáp lại, thậm chí ngay cả tiếng lòng lẳng lơ kia cũng không có, điều này khiến nữ oa có chút không quen, đồng thời còn hơi nghi ngờ. Khí tức thần lực đặc biệt này, đúng là nghịch đồ không sai. Nữ oa ngắm nghía Lăng Phong, chỉ là, không nghe được tiếng lòng của hắn, chẳng lẽ là phân thân. Nghĩ đến đây, nữ oa thần nhãn xuyên thấu hư không, nhìn về phía nhân gian giới, phân thân của Lăng Phong đang trấn thủ ở nhân tộc quả thực đã mất tâm. Nhất thời, nữ oa khuôn mặt lại lộ ra vẻ bực bội. Nghịch đồ, lại dám dùng phân thân tới lừa gạt bản cung, ngươi tưởng bản cung bị mù sao? Khí thế kinh hoàng từ người nữ oa bùng phát ra, cuồn cuộn ép về phía Lăng Phong, khiến nét mặt hắn thoát cái biến sắc, sư tôn, người người đừng lại gần a. Sư tôn, người cũng quá bạo lực rồi. Lăng Phong sờ lên khuôn mặt sưng vù như đầu heo, một mặt quán trách. Tuy nhiên, nữ oa chẳng thèm để ý, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đừng gọi ta là sư tôn, ngươi không phải hắn, còn nữa, nữ oa chỉ vào Đế Tuấn và Thái Nhất giả mạo, dò hỏi. Nói đi, ngươi và yêu đế giả này có quan hệ gì? Rõ ràng, đối với phân thân của Lăng Phong, nữ oa không hề khách khí, nhưng đối mặt với gương mặt của Lăng Phong, nàng vẫn không hạ tử thủ. Bằng không, nữ oa vừa ra tay đã có thể khiến cổ phân thân cấp chuẩn thánh này của Lăng Phong toi mạng. Hơn nữa, nếu không biết trước mắt Lăng Phong là phân thân, có lẽ nàng còn không xuống tay nặng như vậy. Dù sao, khi gặp lại Lăng Phong, nàng đầu tiên là kinh hỉ, sau đó mới giả vờ tức giận. Chỉ khi biết người đến là phân thân, nàng mới thực sự nổi giận, nợ của nợ mới tính chung một lượt, trực tiếp rút hết lửa giận lên người phân thân. Người sau cũng thật xui xẻo, thay bản tôn gánh chịu tất cả. Tuy nhiên, đối mặt với nữ oa, phân thân này cũng không dám lỗ mãng, nghe nàng chất vấn, cũng thành thật đáp lại. Bọn họ đều là những con rối thế thân do bản tôn tạo ra. Thế thân? Nữ oa nhíu mày, vậy Đế Tuấn và Thái Nhất thật đâu? Còn nữa, tại sao bọn họ lại giống hệt Đế Tuấn và Thái Nhất, thần nhãn của bản cung cũng không nhìn thấu, rốt cuộc là chuyện gì? Đây là năng lực đặc thù của bản tôn, ta cũng không rõ lắm, còn về Đế Tuấn và Thái Nhất thật, đã bị bản tôn cùng các tổ vu phong ấn tại Tinh Tú Thái Âm rồi. Phân thân nửa thật nửa giả đáp lại. Có một số chuyện, hắn không thể nói rõ với nữ oa. Người sau nghe xong, lại đôi mắt đẹp hơi khép lại, tổ vu. Hắn và vu tộc quan hệ thân thiết đến vậy, còn phong ấn Đế Tuấn và Thái Nhất ở Tinh Tú Thái Âm. Rốt cuộc là chuyện gì? Nữ oa biết phân thân đang nói dối, nhưng nàng cũng biết, chuyện Lăng Phong không muốn nói cho nàng biết, nàng có ép phân thân thế nào cũng vô dụng. Dứt khoát, nữ oa không hỏi nhiều nữa, ngược lại chuyển chủ đề sang huynh đệ Đế Tuấn. Bởi vì nàng càng tò mò, Lăng Phong và Tổ Vu có quan hệ gì mà lại liên thủ phong ấn Đế Tuấn và Thái Nhất ở Tinh Tú Thái Âm? Hơn nữa, họ lại làm thế nào để dụ Đế Tuấn và Thái Nhất đến Tinh Tú Thái Âm? Hi Hòa và Thường Hy có liên quan đến chuyện này không? Tất cả những điều này đều khiến Nữ Oa rất tò mò và hoang mang. Bản tôn thực ra là Tổ Vu thứ 13 của Vu tộc. Đối mặt với câu hỏi của Nữ Oa, phân thân của Lăng Phong cũng kể lại sự thật, đương nhiên, có một số sự kiện nhạy cảm thì chủ động lướt qua. Cho nên, Lăng Phong là Tổ Vu thứ 13 của Vu tộc, Đế Tuấn và Thái Nhất bị bọn họ lừa đến Tinh Tú Thái Âm rồi trấn áp ở đó. Còn bọn họ chính là con rối để các ngươi khống chế yêu tộc. Nữ Oa chỉ vào hai huynh đệ Đế Tuấn giả, trầm giọng nói, các ngươi tính toán cũng giỏi thật, nếu không phải bản cung phát giác sự khác thường của Tinh Tú Thái Âm, cũng bị các ngươi lừa bịp rồi. Người sẽ không bị lừa đâu, bản tôn đã nói, sẽ đích thân tìm người để trò chuyện. Lời của phân thân khiến Nữ Oa có chút dừng lại, thử dò hỏi, hắn thật sự nói như vậy? Vâng. Phân thân của Lăng Phong không chút do dự gật đầu, Nữ Oa trong lòng mừng thầm, nhưng bề ngoài lại nói, vậy tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, mãi đến khi ta triệu họ đến, ngươi mới xuất hiện. Chỉ vào hai huynh đệ Đế Tuấn giả mạo, Nữ Oa lộ ra ánh mắt dò xét, rõ ràng, trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Phân thân cũng biết Nữ Oa không dễ lừa, liền giải thích như thật, bản tôn đang bế quan, vốn định sau khi xuất quan sẽ đến trò chuyện với người, không ngờ người lại phát hiện trước, cho nên, ta đành phải ra mặt giải thích một chút. Ngươi sợ ta phá hỏng kế hoạch của các ngươi chứ gì? Nữ Oa nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào phân thân của Lăng Phong, người sau cũng không sợ hãi, nhìn thẳng vào đối phương, lắc đầu. Không phải. Bản tôn nói, đại kiếp Vu Yêu liên quan đến đại thế của thiên đạo, cần người hỗ trợ, đương nhiên sẽ không giấu giếm người. Nói rồi, phân thân lại chỉ vào hai huynh đệ Đế Tuấn giả mạo, nói, bọn họ là con rối do bản tôn dùng để khống chế yêu tộc, chỉ cần bản tôn nắm trong tay yêu tộc, như vậy, đại chiến Vu Yêu sẽ không thể xảy ra, đại kiếp Vu Yêu tự nhiên cũng sẽ được hóa giải, điều này đối với người chỉ có lợi chứ không có hại, bản tôn tin rằng người cũng sẽ không ngăn cản. Thấy phân thân một mặt thản nhiên, không có dấu hiệu nói dối, Nữ Oa trầm mặt. Dựa vào sự tin tưởng đối với Lăng Phong, nàng tự nhiên sẽ không phá hoại kế hoạch của hắn, chỉ là, nàng cũng có những lo lắng của riêng mình, nhưng mà, yêu tộc bị hắn khống chế, vậy đến lúc đó, Vu tộc chẳng phải sẽ trở thành bá chủ của trời đất hồng hoang, yêu tộc chẳng phải sẽ biến thành con mồi của Vu tộc sao? Yêu tộc bị Vu tộc săn bắt, trở thành món ăn trên đĩa, đây là chuyện ai cũng biết ở hồng hoang. Nữ Oa mặc dù là chủ của nhân đạo, là thánh mẫu của nhân tộc, nhưng nàng xuất thân từ yêu tộc, cả đời cũng không thể thay đổi, cho nên, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy yêu tộc biến thành thức ăn của Vu tộc. Bản tôn biết người lo lắng, nhưng hắn đã nói, bá chủ của trời đất này, chính là nhân tộc do người tạo ra. Điểm này, người thân là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, có thể thấy rõ thiên cơ tương lai, ta cũng không lừa được người. Trước lời của phân thân, Nữ Oa lại lắc đầu nói, ngươi nói không sai, nhân tộc sẽ là nhân vật chính của hồng hoang này, nhưng đó là trong bối cảnh của đại kiếp Vu Yêu. Nếu đại kiếp Vu Yêu bị dập tắt, hai tộc Vu Yêu không hề suy tàn, như vậy tương lai nhân tộc trở thành bá chủ hồng hoang chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nữ Oa rất tỉnh táo, nói ra lo lắng của mình. Điểm này, bản tôn cũng đã lường trước, nhưng hắn đã nói, Vu tộc và yêu tộc cuối cùng rồi sẽ rời khỏi sân khấu hồng hoang. Phân thân thẳng thắn nói, yêu tộc bị khống chế xong, nếu Vu tộc không rút lui, Hồng Quân tất sẽ không từ bỏ, đại kiếp Vu Yêu sẽ không thể kết thúc. Vu tộc muốn sống sót, tất nhiên cần tìm con đường khác, mà việc rút lui khỏi cuộc tranh bá trời đất hồng hoang, Hồng Quân mới có thể không tìm đến gây phiền phức cho Vu tộc nữa. Với điểm này, Vu tộc vì tộc đàn, tất sẽ không còn muốn tranh bá. Nữ Oa cao mày nói, vậy nếu Vu Yêu đều rút lui khỏi hồng hoang, chẳng phải là thuận theo đại thế của thiên đạo sao? Đại thế của thiên đạo là hai tộc Vu Yêu sẽ hoàn toàn suy tàn, cuối cùng, yêu tộc biến thành tọa kỵ của các đại năng, Vu tộc vì sinh tồn mà thông hôn với nhân tộc, xuất hiện một tộc khác là Vu Nhân, nhưng Vu tộc cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng nếu Vu tộc chủ động rút lui khỏi cuộc tranh bá hồng hoang, như vậy, Vu tộc vẫn sẽ là Vu tộc, mà yêu tộc cũng sẽ không suy tàn, điều này đã thay đổi đại thế của thiên đạo. Phân thân chậm rãi nói, cho nên, chỉ cần không để hai tộc Vu Yêu tái chiến, đại kiếp Vu Yêu cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa, hồng hoang cũng có thể tránh được cảnh sinh linh đồ thán. Nghe vậy, Nữ Oa trầm mặt. Trong lòng Nữ Oa thầm nghĩ, tên nghịch đồ kia lúc nào cũng tính toán không sai sót, nghe lời hắn chắc không lầm. Nhưng nàng lại nghĩ, chỉ là, hắn làm thế nào để dụ Đế Tuấn và Thái Nhất đến Tinh Tú Thái Âm? Nghe huynh trưởng nói, là vì hai chị em Thường Hy, Đế Tuấn và Thái Nhất mới đích thân đến Tinh Tú Thái Âm. Nhưng hai chị em Thường Hy tại sao lại dám hại Đế Tuấn và Thái Nhất, không sợ đắc tội yêu tộc sao? Nữ Oa chợt cảm thấy kỳ quặc, không ngừng suy ngẫm. Là vì Vu tộc cho họ lá gan. Nhưng mà, hai chị em Thường Hy mặc dù không có cảm tình tốt với yêu tộc, nhưng cũng không liên quan gì đến Vu tộc, không thể vì họ mà tùy tiện đắc tội yêu tộc. có thể khiến họ đứng ra dẫn dụ, tất nhiên phải có lý do chính đáng, hoặc là có người để họ phải giúp đỡ. Nghĩ đến đây, nữ oa mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Tên nghịch đồ này, chẳng lẽ lại có quan hệ đặc biệt gì với họ? Càng nghĩ càng thấy không ổn, nữ oa trong lòng thấy là lạ, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Nàng nhìn về phía phân thân của Lăng Phong, nhíu mày hỏi, ngươi có quen biết Hi Hòa, Thường Hy không? Cái này có quen biết. Phân thân chần chừ, khiến nữ oa càng cảm thấy có điều mờ ám, lại mở miệng thăm dò, chắc là bản tôn của ngươi quen biết chứ? À không, phân thân của Lăng Phong hơi giật mình, phản ứng lại liền muốn phủ nhận, nhưng nữ oa không cho hắn cơ hội, lại hỏi tiếp, bản tôn của ngươi và hai chị em Thường Hy có giao tình, hơn nữa, không phải là giao tình bình thường, đúng không? Ánh mắt sắc bén của nữ oa nhìn chằm chằm vào phân thân, trong nháy mắt khiến người sau áp lực như núi, sau lưng toát cả mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, giác quan thứ sáu của người phụ nữ này tại sao lại chuẩn đến thế, thật đáng sợ. Trong lòng hoảng hốt, nhưng bề ngoài, phân thân của Lăng Phong lại thề thốt phủ nhận, không phải, bản tôn và thần nữ Thái Âm quan hệ bình thường. Hừ, nữ oa khẽ hừ một tiếng, căn bản không tin lời của phân thân, lại hỏi tiếp, hắn hiện giờ ở đâu? Cái này ta cũng không biết. Phân thân lắc đầu, nào ngờ nữ oa lại lên tiếng thăm dò, còn ở trên Tinh Tú Thái Âm. Trong nháy mắt, sắc mặt của phân thân Lăng Phong căng thẳng. Mẹ ơi, người phụ nữ này có thuộc độc tâm sao? Chột dạ, vẻ mặt của phân thân cũng không được tự nhiên cho lắm. À, không phải, hắn không ở trên Tinh Tú Thái Âm. Thấy vậy, nữ oa hừ nhẹ một tiếng, có phải hay không, ta quan sát là biết. Nói xong, nữ oa liền khống chế phân thân của Lăng Phong cùng với hai huynh đệ Đế Tuấn giả mạo, cùng họ bay về phía Tinh Tú Thái Âm. Với thực lực của Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nữ oa chưa đầy một lát đã đến Tinh Tú Thái Âm. Thần nhãn ngưng tụ nhìn Tinh Tú Thái Âm, dưới ánh sáng của thánh quang, trận pháp trên Tinh Tú Thái Âm lộ ra trước mắt nữ oa. Quả nhiên có vấn đề. Nữ oa trong lòng vừa lẩm bẩm một câu, hai bóng trắng cũng theo đó xuất hiện trước mặt nàng. Nữ oa tỷ tỷ, sao người lại đến đây? Nữ oa xuất hiện, hai chị em Hi Hòa và Thường Hy trong Tinh Tú Thái Âm tự nhiên cảm ứng được, vội vã đến trước mặt nàng, tươi cười chào đón. Hai vị muội muội, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Nhìn thấy hai chị em Thường Hy, nữ oa vẫn nở nụ cười ân cần thăm hỏi, người trước cũng vui vẻ đáp lại. Mọi chuyện đều tốt. Tỷ tỷ sao hôm nay lại có rảnh đến đây? Hai chị em Thường Hy lần lượt nói, nữ oa hơi chần chờ rồi nói, chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn đến tâm sự với hai vị muội muội, hai vị muội muội không mời ta vào cung quản hàng tâm sự sao? Cái này vừa nghe lời này của nữ oa, hai chị em Thường Hy gặp khó. Các nàng không biết, nữ oa đã sớm biết vấn đề của Tinh Tú Thái Âm, sợ nữ oa phát hiện ra bí mật các nàng trấn áp Đế Tuấn, Thái Nhất cùng với sự hiện diện của các tổ vu. Cũng may, Thường Hy khá thông minh, ý niệm vừa lóe lên đã nghĩ ra một cái cớ. Tỷ tỷ, ta và muội muội đang gia cố tiên thiên trận pháp cho Tinh Tú Thái Âm, tạm thời không thể để người ngoài vào, xin hãy thứ lỗi. Nghe vậy, Hi Hòa cũng nhanh chóng phụ họa, Thường Hy muội muội nói đúng, lần này không thể mời tỷ tỷ vào uống trà nguyệt quế, đợi ngày khác, chị em chúng ta lại mời tỷ tỷ đến cung quản hàng ôn chuyện bồi tội. Hai chị em Thường Hy kẻ xứ người họa, rõ ràng không muốn để nữ oa vào Tinh Tú Thái Âm, người sau cũng cảm nhận được. Nàng đôi mắt đẹp hơi đổi, bàn tay trắng nõn vung lên, che giấu không gian thiên cơ, rồi quay sang hai chị em Hi Hòa đang ngơ ngác, khẽ cười nói, hai vị muội muội, ta cũng không phải người ngoài, chuyện của Đế Tuấn và Thái Nhất, ta đã biết rồi. Nghe lời này, hai chị em Thường Hy trong nháy mắt kinh hãi, Thường Hy càng không nhịn được lên tiếng, tỷ tỷ biết rồi sao? Nói xong, Thường Hy vội vàng che miệng mình, dường như ý thức được mình đã quá nhanh miệng, nhìn về phía Hi Hòa với vẻ mặt hổ thẹn. Người sau cũng có chút bất đắc dĩ. Phản ứng của hai nàng đều nằm trong dự liệu của nữ oa, nàng cười an ủi, các ngươi không cần căng thẳng, Lăng Phong đã nói rõ với ta rồi. Lăng Phong đã nói với người rồi sao? Hi Hòa không rõ lắm, nhưng Thường Hy dường như nhớ ra điều gì đó, kéo tay áo Hi Hòa. Tỷ tỷ, tỷ quên rồi sao, Lăng Phong đã nói, nữ oa tỷ tỷ là sư tôn của hắn. Lời của Thường Hy khiến Hi Hòa phản ứng lại, sự căng thẳng trong lòng cũng lập tức tan biến, nhìn về phía nữ oa, ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, là chúng ta đường đột. Ta biết các ngươi sợ ta sẽ cứu Đế Tuấn và Thái Nhất ra, nhưng các ngươi nghĩ nhiều rồi. Nữ oa nhìn vẻ ngượng ngùng của hai chị em Thường Hy, thản nhiên cười nói, chưa nói đến Lăng Phong là đồ đệ của ta sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho hắn, cho dù hắn không phải đồ đệ của ta cũng sẽ không dính vào chuyện của yêu tộc. Bây giờ, ta chỉ là thánh mẫu của nhân tộc, không còn là nữ oa của yêu tộc nữa. Nghe vậy, hai nàng Thường Hy hoàn toàn yên tâm, vui vẻ trò chuyện với nữ oa. Một lúc lâu sau, nữ oa đột nhiên hỏi hai nàng, các ngươi và Lăng Phong quen nhau như thế nào? Nhắc đến Lăng Phong, Thường Hy lập tức trở nên hoạt bát, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào kể lại, Chúng ta quen nhau ở gần núi Bất Chu. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hai chị em Thường Hy mỗi khi nhắc đến Lăng Phong, lại nghe quá trình ba người quen biết, không hiểu sao, đôi môi đỏ mọng của nữ oa khẽ mím lại. Hắn sẽ không phải là người trong lòng mà các ngươi nói chứ? Nữ oa có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, rồi chăm chú nhìn hai nàng Hy Hòa. Tuy nhiên, người sau nghe nữ oa hỏi vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, lần lượt cúi đầu, Thường Hy thì dạng dĩ hơn một chút, nhỏ giọng gật đầu ân một tiếng. Nói xong, gương mặt hai nàng càng thêm đỏ bừng. Dù sao, các nàng cũng đều biết nữ oa là sư tôn của Lăng Phong, chuyện này có chút giống như ra mắt trưởng bối. Nhưng các nàng lại cùng nữ oa xưng tỷ muội, bối phận ngang nhau. Bây giờ, các nàng lại thừa nhận mình để ý đến đồ đệ của nữ oa, nếu trở thành đạo lữ của Lăng Phong, bối phận này thật sự là loạn cả lên. Điều này khiến hai nàng Hy Hòa vừa xấu hổ vừa lúng túng. Đương nhiên, người loạn hơn cả vẫn là nữ oa. Thấy vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ của hai nàng Hy Hòa, bàn tay trắng nõn của nữ oa cũng không nhịn được siết chặt lại, mặt hồ thu tĩnh lặng bị khuấy động. Lòng nữ oa dậy sóng, tên nghịch đồ này sao lại háo sắc đến thế, trêu chọc ta thì thôi đi, lại còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mà còn không chỉ một người. Nữ oa trong lòng tức giận, ngay cả sắc mặt cũng không thể che giấu, dù cố gắng che đậy, nhưng vẫn lộ ra một chút cảm xúc không vui, đôi môi khẽ cắn, rõ ràng là đang ghen. May mà hai nàng Hy Hòa cúi đầu không nhìn thấy. Nữ oa cũng dần dần che giấu tâm trạng của mình, chợt, nàng không nhịn được hỏi hai nàng Hy Hòa, hắn bây giờ có ở Tinh Tú Thái Âm không? Không may, nữ oa tỷ tỷ người đến chậm một bước, hắn đã rời khỏi Tinh Tú Thái Âm không lâu trước đây rồi. Thường Hy không phát giác sự khác thường của nữ oa, thành thật đáp lại. Thường Hy lại có chút hoang mang nói, nhắc mới thấy lạ, hắn vội vã rời đi, cũng không biết có chuyện gì gấp. Nghe vậy, nữ oa nhíu mày, suy nghĩ một chút, trong lòng liền hiểu ra. Phân thân của hắn biến mất, chắc là đã báo tin cho hắn tên nghịch đồ này, cố ý trốn tránh ta đúng không? Đôi mắt sáng lóe lên một tia oán niệm, nữ oa trong lòng rất bất mãn. Hừ, đừng để ta tìm được ngươi, bằng không, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Tại biển huyết. Lúc này, một đôi nam thanh nữ tú đang đứng bên bờ biển, nhìn ra xa vùng biển máu vô tận trước mắt. Nơi đây là biển huyết được ngưng tụ từ máu ô uế của bàn cổ đại thần, tiên thần bình thường không dám đến gần, quả thực là một trong những cấm địa của Hồng Hoang. Lăng Phong, ngươi nói cơ duyên thành thánh của ta ở trong biển huyết này, nhưng mà, ta lại không có bất kỳ linh cảm nào cả. Hậu thổ nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Lăng Phong nói nàng là người có khả năng thành thánh nhất trong 12 tổ vu, nhưng nàng lại cảm thấy mình không có gì đặc biệt cả. Đối mặt với câu hỏi của hậu thổ, Lăng Phong lại mỉm cười, chuyện này không vội, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ta hỏi ngươi, pháp môn hỗn độn song nguyên thần ta giao cho ngươi, ngươi đã thuộc lòng chưa? Rồi. Hậu thổ gật đầu, rồi tò mò hỏi tiếp, Lăng Phong, pháp môn hỗn độn song nguyên thần này ngươi lấy được từ đâu vậy, sao lại huyền diệu đến thế, có thể khiến ta sinh ra nguyên thần? Phải biết, vu tộc không có nguyên thần, cũng vì vậy mà vu tộc không biết số trời, không thể sử dụng pháp bảo. Đã từng có lúc, hậu thổ và các huynh trưởng đã tìm khắp Hồng Hoang, chỉ mong tu luyện ra nguyên thần, nhưng đều không có cách nào. Mà bây giờ, Lăng Phong cho nàng một quyển công pháp, lại có thể giúp nàng sinh ra nguyên thần, điều này quả thực khiến hậu thổ vừa kích động vừa tò mò. Chuyện này tạm thời không thể nói cho ngươi biết, nhưng sau này, ta sẽ nói với ngươi. Lăng Phong cười qua loa một câu, hắn không thể nói ra sự thật, vì đây là thứ hắn rút được từ rương báo cấp độ. Mà pháp môn hỗn độn song nguyên thần này, chính là bảo vật hắn mở được từ rương báo cấp sử thi, nó có thể giúp người tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Tổ vu không có nguyên thần, cũng có thể dựa vào công pháp này để tu luyện ra nguyên thần. Lăng Phong sở dĩ đưa nó cho hậu thổ, là vì hắn biết, khi hậu thổ thành thánh, sẽ bị thiên đạo và hồng quân tính kế, dẫn đến không thể rời khỏi địa phủ. Vì hậu thổ không có nguyên thần, nàng chỉ có thể lấy thân chứng đạo, vĩnh viễn bị giam cầm trong địa phủ, không thể đi ra ngoài. Cách chứng đạo như vậy, không khác gì bị tù giam. Đây cũng là mưu đồ của thiên đạo và hồng quân. Lăng Phong biết những điều này, cho nên, hắn tự nhiên không thể để hậu thổ rơi vào cái bẫy đó. Và sau khi hắn rút ra được pháp môn nguyên thần, hắn càng muốn giúp hậu thổ sớm ngày thành thánh, thức tỉnh địa đạo, hiệp lực cùng nữ oa đối phó với thiên đạo và hồng quân. Và đây, cũng là lý do Lăng Phong đưa hậu thổ đến biển huyết. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi, nhưng mà, tại sao ngươi không giao pháp môn nguyên thần này cho các huynh trưởng khác? Hậu thổ hiền diệu, không truy hỏi đến cùng, mà hỏi một nghi vấn khác. Lần này Lăng Phong không úp mở nữa, mà thẳng thắn nói, bởi vì chưa đến lúc, chỉ có ngươi thành thánh trước, ta mới có thể giúp các huynh trưởng khác chứng đạo, cho nên, ta cần sự phối hợp của ngươi. Nhìn chăm chú vào Lăng Phong, hậu thổ có thể thấy được vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ nói, ta tin ngươi, nói đi, muốn ta làm thế nào? Đối với Lăng Phong, hậu thổ có một sự tin tưởng không thể giải thích, cho nên, khi Lăng Phong nói sẽ giúp nàng chứng đạo thành thánh, nàng cũng không hề nghi ngờ, liền đi theo Lăng Phong đến biển huyết. Ngươi cứ ở đây, việc tiếp theo cứ giao cho ta là được. Đối mặt với sự tin tưởng của hậu thổ, Lăng Phong trên mặt cũng mang theo nụ cười, mỉm cười nói một câu rồi, dưới sự chú ý của hậu thổ, đột nhiên hướng về một khoảng không gian trên biển huyết hô lên. Ra đi, Minh Hà đạo hữu. Lời này vừa thốt ra, hậu thổ cũng vội vàng nhìn về hướng Lăng Phong đoán, quả nhiên, một người mặc đạo bào màu đỏ sậm, Minh Hà lão tổ, từ trong biển huyết hiện ra. Không biết hậu thổ tổ vu và vị đạo hữu này giá lâm, Minh Hà không ra đón từ xa. Minh Hà đối mặt với Lăng Phong và hậu thổ, lại hành một lễ đạo. Hậu thổ tổ vu, Minh Hà có quen biết, nhưng Lăng Phong thì Minh Hà không biết. Chỉ là dưới sự cảm ứng của thần lực, hắn lại không cảm ứng được thực lực của Lăng Phong. Minh Hà lập tức xếp hắn vào đối tượng không thể dễ dàng trêu chọc, cũng xem hắn như một đại năng ngang hàng. Minh Hà đạo hữu khách khí rồi. Lăng Phong và hậu thổ cũng chấp tay đáp lễ. Sau khi hai bên khách sáo xong, Minh Hà lão tổ mới hỏi Lăng Phong, Minh Hà mắt vụng, không biết vị đạo hữu này là. Ta tên Lăng Phong, lần này đến đây, chính là đặc biệt đến tìm Minh Hà đạo hữu. Nghe lời Lăng Phong, Minh Hà có chút không hiểu, hắn rõ ràng không quen biết Lăng Phong, tìm mình có chuyện gì. Mang theo ý nghĩ này, Minh Hà cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không biết đạo hữu tìm ta có việc gì. Để ban cho ngươi một cơ duyên. Lăng Phong cười một cách bí ẩn. Cơ duyên. Minh Hà lão tổ hơi nhíu mày, lời nói của Lăng Phong khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn lại tò mò về cơ duyên mà Lăng Phong nói. Không biết đạo hữu nói cơ duyên là gì? Cơ duyên này, cần đạo hữu toàn lực giúp đỡ mới được. Lăng Phong không nói thẳng, ngược lại còn úp mở. Hậu thổ chứng đạo, là vì địa đạo, lại là lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi nhất thiết phải thiết lập ở U Minh huyết hải, vì đây là nơi ô uế nhất của Hồng Hoang, cũng là cấm địa âm tà nhất. Sinh linh Hồng Hoang sau khi chết hóa thành oan hồn lệ quỷ, đều sẽ vô thức bị dẫn dắt đến biển huyết, ở đây hấp thụ huyết sát chi khí để lớn mạnh. U Minh huyết hải là nơi Minh Hà sinh ra và cũng là đạo trường của hắn. Thái độ của Minh Hà khách khí như vậy, hắn muốn để hậu thổ ở đây chứng đạo, thiết lập lục đạo luân hồi, tự nhiên phải chào hỏi một tiếng, cho chút lợi ích. Đương nhiên, lợi ích này, tất nhiên là thứ Minh Hà không thể từ chối. Xin đạo hữu nói rõ, nếu bần đạo có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối. Đối mặt với sự úp mở của Lăng Phong, Minh Hà trong lòng ngứa ngáy, nhưng bề ngoài lại khách sáo đáp lại một câu. Không chỉ vì hắn không nhìn thấu Lăng Phong, mà còn vì hậu thổ tổ vu bên cạnh Lăng Phong. Rất rõ ràng, Lăng Phong có thể có tổ vu đi theo, tất nhiên quan hệ với vu tộc không tầm thường, đối mặt với bá chủ Hồng Hoang là vu tộc, Minh Hà vẫn cần phải nể mặt ba phần. Mà nghe lời Minh Hà, Lăng Phong lập tức cười. Hắn chính là đang chờ câu này. Cơ duyên này của tại hạ, cần đạo hữu nhường ra một nửa U Minh huyết hải. Lăng Phong khẽ trầm ngâm một lát, rồi không vòng vo nữa, nói thẳng mục đích của mình. Mà Minh Hà nghe xong lời Lăng Phong, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Cái gì? Muốn bần đạo nhường ra một nửa U Minh huyết hải. Minh Hà thất thanh nói, rồi nộ khí hiện lên. Hắn tu luyện huyết thần đại pháp, U Minh huyết hải chính là căn cơ của hắn, bảo hắn nhường ra một nửa U Minh huyết hải, tương đương với việc chặt đi một nửa căn cơ của hắn, hắn làm sao có thể đồng ý, sao lại không tức giận. Tuy nhiên, đối mặt với hậu thổ tổ vu, Minh Hà không nổi giận tại chỗ, mà mặt lạnh tanh, nói với Lăng Phong, đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đang đùa chứ? Giọng nói lạnh lùng, Minh Hà đã ngầm cho thấy thái độ của mình, nhưng Lăng Phong lại như không thấy, mặt mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại, ngươi thấy ta giống người thích đùa sao? Hắn vừa nói vậy, trong nháy mắt khiến Minh Hà mặt mày âm trầm xuống, nếu không phải nể mặt hậu thổ ở đây, hắn đã nổi giận tại chỗ rồi. Nhưng bây giờ, vẻ không vui của Minh Hà cũng lộ rõ trên mặt, hắn đối mặt Lăng Phong, lạnh nhạt nói, đạo hữu, huyết hải chính là căn cơ của bần đạo, nhường ra một nửa huyết hải, việc này tuyệt đối không thể nào. Minh Hà từ chối thẳng thừng, Lăng Phong cũng không để ý, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, miệng nói, đạo hữu không muốn biết, cơ duyên ta ban cho ngươi là lớn đến mức nào sao? Nghe vậy, sắc mặt Minh Hà biến đổi, nhưng cuối cùng, vẫn quyết định từ chối, cơ duyên lớn hơn nữa, cũng không thể để bần đạo tự tổn căn cơ. Hai vị, hay là từ đâu đến thì về lại nơi đó đi. Minh Hà phất tay áo quay người, đưa lưng về phía hai người Lăng Phong. Rõ ràng, Minh Hà vẫn còn tức giận, hơn nữa, huyết hải chính là căn cơ của Minh Hà, hắn không thể tự hủy căn cơ. Đương nhiên, đó là trong trường hợp lợi ích không đủ lớn. Ồ, vậy sao? Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Minh Hà, Lăng Phong không hề tức giận, ngược lại trên mặt mang theo nụ cười hí hửng, chậm rãi nói, vậy nếu như nói, cơ duyên ta ban cho ngươi có thể giúp ngươi chứng đạo thành thánh, ngươi còn muốn từ bỏ. Nghe lời này, Minh Hà sắc mặt trong nháy mắt kinh biến, hắn vội vàng xoay người đối mặt Lăng Phong, thất thanh nói, ngươi có thể khiến ta thành thánh. Nhìn vẻ mặt không chút bình tĩnh của Minh Hà lão tổ, Lăng Phong tự tin mỉm cười. Hắn biết, cơ duyên này, đến cả Minh Hà lão tổ cũng không thể khước từ. Dù sao, thành thánh là ước mơ tha thiết của mỗi sinh linh hồng hoang. Những đại năng chuẩn thánh lâu năm như Minh Hà lại càng trông mòn con mắt, hàng vạn năm bế quan tu luyện cũng chỉ vì chứng đạo thành thánh. Có thể nói, nếu được thành thánh, dù phải đối đầu với Hồng Quân, e rằng Minh Hà cũng sẽ không do dự nhiều. Lăng Phong chính là nắm được điểm này, cầm chắc Minh Hà trong tay. Ta có thể giúp ngươi thành thánh. Lăng Phong nhìn thẳng vào Minh Hà, dõng dạc đáp, vẻ tự tin ấy khiến nội tâm Minh Hà không khỏi rung động. Nhưng rất nhanh, Minh Hà lại lộ vẻ hoài nghi, đạo hữu cho rằng bần đạo dễ lừa gạt lắm sao? Đạo tổ từng nói, dưới thiên đạo có 9 vị thánh, mà 9 thánh vị này đều đã có người, ngươi làm sao giúp ta thành thánh được, bần đạo không tin. Hồng Quân nói gì, ngươi đều tin sao? Đối mặt với chất vấn của Minh Hà, Lăng Phong khẽ nhếch mép hỏi lại một câu, khiến Minh Hà trong phút chốc nghẹn lời. Đạo tổ là thánh nhân đệ nhất hồng hoang, lại kế thừa ý chỉ của thiên đạo mà truyền đạo, lời của ngài, bần đạo tất nhiên tin tưởng. Minh Hà do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra lý do của mình. Lăng Phong nghe xong lại lắc đầu, nếu chỉ vì ông ta là cường giả đệ nhất hồng hoang, là người phát ngôn của thiên đạo, mà lời ông ta nói đều là chân lý, vậy nếu có người mạnh hơn ông ta, nhưng kẻ đó lại là một ma đầu muốn phá hoại đất trời hồng hoang, lời hắn nói ngươi cũng tin phục sao? Chuyện này, Minh Hà á khẩu không trả lời được. Ai mạnh thì người đó nói đúng, câu này hiển nhiên không chính xác. Nếu Minh Hà nói đúng, chẳng khác nào thừa nhận thực lực của đối phương, nếu nói không đúng, lại tự vả vào lời mình vừa nói. Chính vì thế, Minh Hà không sao đáp lại được. Lăng Phong thấy vậy cũng chỉ cười, rồi nói với Minh Hà, các ngươi đều bị Hồng Quân dẫn vào lối mòn rồi, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới, Hồng Quân cũng có thể lừa các ngươi sao? Nghe vậy, một tia sáng lóe lên trong đầu Minh Hà, hắn dường như cảm thấy lời của Lăng Phong có lý, cũng khiến hắn nhận ra, không biết từ lúc nào, hắn đã nghe theo đạo của Hồng Quân mà từ bỏ đạo của chính mình. Mặc dù thực lực của hắn những năm nay không ngừng tiến bộ, nhưng trước sau vẫn không cách nào đột phá được cửa ải cuối cùng đó, để chứng đạo thành thánh. Minh Hà không biết mình còn thiếu điều gì. Ban đầu, hắn thấy nữ hoa ban thưởng cho nhân tộc, thu được lượng lớn công đức, khiến công lực tăng mạnh, hắn liền bắt chước nữ hoa sáng tạo ra tộc Atula, nhưng công đức nhận được lại ít ỏi, chẳng có tác dụng gì. Tiếp đó, trời định ngũ thánh lập giáo chứng đạo, hắn cũng bắt chước sáng lập Atula giáo, nhưng kết quả vẫn thất bại thảm hại, không thể thành thánh. Giờ đây, một câu nói của Lăng Phong lại khiến Minh Hà dường như ngộ ra điều gì đó, nhưng hắn lại không biết có nên nghe theo tiếng nói trong lòng mình hay không. Minh Hà nhìn về phía Lăng Phong, thăm dò hỏi, lời này của đạo hữu là có ý gì? Người thông thái không cần nói nhiều, đạo hữu tự suy ngẫm đi. Lăng Phong cố tình úp mở, không nói thẳng, mà chỉ cười nhìn Minh Hà, khiến đối phương không thể nhìn thấu. Hắn sở dĩ nói nhiều với Minh Hà như vậy, thực ra cũng bởi vì Minh Hà là một trong những thánh nhân địa đạo mà hắn đã chọn cho hậu thổ. Chỉ cần hậu thổ chứng đạo thành thánh, thức tỉnh lục đạo luân hồi, địa đạo cũng sẽ thức tỉnh theo. Khi đó, hậu thổ cũng sẽ trở thành chủ nhân của địa đạo. Mà địa đạo, cũng giống như thiên đạo và nhân đạo, đều có năng lực chưởng quản đất trời hồng hoang, ba bên vô cùng mạnh mẽ, kìm hãm lẫn nhau. Có điều, vì thiên đạo giác ngộ sớm hơn, lại liên thủ với Hồng Quân chèn ép địa đạo và nhân đạo, nên địa đạo và nhân đạo mới bị áp chế. Nhưng nếu địa đạo và nhân đạo cùng thức tỉnh và liên thủ, sẽ không còn sợ thiên đạo, thậm chí có thể phản áp chế thiên đạo, chưởng quản đất trời hồng hoang. Nói tóm lại, địa đạo cũng có năng lực phong thánh giống như thiên đạo và nhân đạo, cũng sở hữu 9 thánh vị, gọi là thánh nhân địa đạo. Mà Minh Hà lão tổ thân là đại năng chuẩn thánh đỉnh phong, đạo trường lại ở U Minh huyết hải, sinh ra cũng tại nơi đây, có thể nói là đồng khí tương liên với lục đạo luân hồi và âm tào địa phủ trong tương lai, nên việc hắn trở thành thánh nhân địa đạo là vô cùng thích hợp. Đây cũng là lý do vì sao Lăng Phong nói sẽ ban cho Minh Hà một cơ duyên thành thánh. Đạo hữu, chỉ bằng một câu nói của ngươi, cùng với cơ duyên hư vô mờ mịt đó, mà bắt bần đạo từ bỏ một nửa huyết hải, có phải hơi quá trẻ con rồi không? Thấy Lăng Phong không chịu tiết lộ, Minh Hà không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một lát, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, huống hồ, nếu đạo hữu thật sự có phương pháp chứng đạo, vì sao không tự mình chứng đạo thành thánh trước đi? Chứng đạo thành thánh ư? Lăng Phong khẽ nhếch miệng. Ta sớm đã là thánh nhân rồi. Nói rồi, Lăng Phong phất tay về phía không trung, trong nháy mắt, thánh lực cường đại đã phong tỏa cả huyết hải. Cùng lúc đó, trên bầu trời huyết hải, hoa trời rơi xuống, sen vàng trồi lên từ đất huyết hải vốn tĩnh lặng bỗng nổi sóng dữ dội, sóng lớn cuồn cuộn, mang theo thế bài sơn đảo hải, uy áp thánh nhân kinh khủng bao trùm cả huyết hải. Giây phút này, cả khuôn mặt Minh Hà lão tổ tràn đầy kinh hãi. Uy áp này, Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm Lăng Phong, mặt mày kinh hãi, ngươi là thánh nhân? Tại Hồng Hoang, mỗi khi thánh nhân xuất thế, đều sẽ gây ra dị tượng trời đất, cổ thánh uy đó, hắn đã từng trải qua mấy lần. Minh Hà lão tổ hết sức chắc chắn, đây là uy áp chỉ thuộc về thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có thể chỉ dựa vào uy áp đã áp chế được thần lực trong cơ thể hắn, khiến nội tâm hắn kinh hãi. Bây giờ, ngươi có thể tin ta chưa? Lăng Phong nhìn Minh Hà lão tổ đang mặt mày kinh ngạc, cười đầy ẩn ý, thấy vậy, Minh Hà lão tổ không dám lỗ mãng nữa, vội vàng cúi đầu trước Lăng Phong, kính sợ nói, Minh Hà không biết thánh nhân giá lâm, xin thánh nhân thứ lỗi. Lăng Phong thờ ơ xua tay, thôi được, nếu ta muốn truy cứu, đã không nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Bây giờ, ta chỉ hỏi ngươi, một nửa huyết hải này, ngươi có nhường không? Minh Hà nguyện ý không chút do dự, Minh Hà lão tổ liền đồng ý, lúc này, hắn đã không còn nghi ngờ Lăng Phong nữa. Đối phương là thánh nhân, cần gì phải lừa gạt hắn. Huống chi, nếu Lăng Phong thật sự muốn cướp lấy huyết hải, Minh Hà cũng không thể ngăn được, thà rằng đổi lấy một ân tình, lại có cơ hội chứng đạo thành thánh, kẻ ngốc cũng biết phải chọn thế nào. Đánh cược một phen, biết đâu lại có cơ hội đổi đời. Nếu có thể chứng đạo thành thánh, cho dù phải dâng cả huyết hải cho Lăng Phong, Minh Hà cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Vì vậy, Minh Hà không chút do dự mà đồng ý ngay. Lăng Phong thấy thế cũng hài lòng mỉm cười. Đối với kết quả này, hắn đã sớm đoán trước, không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu đã vậy, ngươi lui sang một bên đi. Lăng Phong vừa dứt lời, Minh Hà lão tổ liền cung kính gật đầu như một tiểu đệ, ngoan ngoãn lui sang một bên. Lúc này, Lăng Phong quay trở lại bên cạnh hậu thổ. Lăng Phong, chàng muốn một nửa huyết hải của Minh Hà lão tổ để làm gì? Lăng Phong vừa đến trước mặt, hậu thổ đã không nén nổi tò mò mà hỏi. Nhưng người kia chỉ cười một cách thần bí, lát nữa nàng sẽ biết, bây giờ nàng hãy nhìn biển máu này xem. Nói rồi, Lăng Phong đưa tay chỉ về phía huyết hải, một hình ảnh hiện ra, đó là cảnh tượng khắp nơi trong hồng hoang, vô số linh hồn phiêu dạt giữa đất trời, ngơ ngác mờ mịt cho đến khi tan biến. Hậu thổ nhìn hình ảnh Lăng Phong vừa hiện ra, thấy vô số linh hồn phiêu dạt giữa đất trời hồng hoang, ngơ ngác mờ mịt cho đến khi tan biến. Tại huyết hải, càng tụ tập vô số oan hồn vất vưởng, không nơi nương tựa. Nàng cảm nhận được gì? Lăng Phong lại hỏi hậu thổ. Minh Hà đứng bên cạnh thấy vậy, thức thời không lên tiếng, nhường không gian cho hậu thổ và Lăng Phong, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc Lăng Phong và hậu thổ định làm gì? Linh hồn của chúng sinh, hoặc là ngơ ngác phiêu dạt trong hồng hoang, hoặc là chịu đủ dày vò trong biển máu, nếu có một nơi để an trí cho những linh hồn ấy thì tốt biết mấy. Hậu thổ thật thà nói ra cảm nhận của mình. Với tấm lòng lương thiện, nàng nhìn thấy sinh linh hồng hoang sau khi chết không được yên ổn, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, muốn cho những linh hồn này một chốn dung thân. Chính ý nghĩ lương thiện này đã khiến hậu thổ như được khai sáng. Nơi an trí linh hồn chúng sinh. Một luồng linh quang lóe lên trong đầu, hậu thổ lòng có cảm giác, miệng bất giác thì thầm, hai mắt nhắm lại, chìm vào một trạng thái ngộ đạo huyền diệu. Lăng Phong thấy vậy, trong lòng vui mừng, hắn biết mình đã thành công giúp hậu thổ ngộ đạo. Đạo của trời, lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Sinh linh khi sinh ra là dương, sau khi chết hồn phách là âm, âm dương có khác biệt, linh hồn của sinh linh nên có chỗ nương náu. Nhưng không phải ở dương gian, mà cần một cõi âm phủ riêng để dung nạp âm hồn. Từng câu huyền ngữ vang lên từ miệng Lăng Phong, hắn muốn giúp hậu thổ triệt để ngộ đạo nên đã lên tiếng tương trợ. Hậu thổ cũng rất thông tuệ, nghe Lăng Phong nhắc nhở, ý niệm huyền diệu mông lung trong đầu bỗng trở nên thông suốt. Lập âm tào địa phủ, thiết lập lục đạo luân hồi, đây là sứ mệnh của ta. Hậu thổ đột nhiên mở to đôi mắt, thánh quang chợt lóe. Nàng đã hiểu rằng thế giới hồng hoang do phụ thần bàn cổ khai mở vẫn chưa hoàn thiện. Hồng quân hợp đạo là để bổ sung thiên đạo cho hồng hoang, nữ hoa tạo ra con người cũng là để hoàn thiện thế giới này, đó là chức trách vốn có của họ. Nhưng thế giới này vẫn còn thiếu một nơi có thể dung nạp linh hồn chúng sinh để luân hồi, và đây chính là sứ mệnh của nàng. Hậu thổ, nàng cuối cùng cũng đã ngộ đạo. Lăng Phong mỉm cười với hậu thổ, nhưng nàng lại lộ vẻ khó xử. Lăng Phong, ta lập âm tào địa phủ, thiết lập lục đạo luân hồi, cần phải lấy thân hóa luân hồi mới được. Trong lúc nói, hậu thổ có chút do dự, Lăng Phong cũng nhìn ra. Biết hậu thổ sợ rằng sau khi lấy thân hóa luân hồi sẽ không thể trở về vu tộc, không thể giúp đỡ vu tộc nữa. Lăng Phong nhẹ nhõm cười, nói, không phải ta đã truyền cho nàng nguyên thần chi pháp rồi sao? Đúng vậy. Mình có thể ngưng tụ nguyên thần, tái tạo nhục thân. Được Lăng Phong nhắc nhở, hậu thổ lúc này mới nhớ ra mình còn có thể dùng nguyên thần để thoát khốn, trong lòng mừng rỡ. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Lăng Phong, dịu dàng hỏi, có phải chàng đã sớm biết con đường của ta không? Lăng Phong mỉm cười. Vẻ mặt ấy đã nói lên tất cả. Cảm ơn chàng. Đôi mắt đẹp của hậu thổ chăm chú nhìn Lăng Phong, tình cảm không thể che giấu. Lăng Phong không chỉ giúp nàng chứng đạo mà còn giải quyết cả nan đề thoát thân cho nàng. Ân tình sâu đậm như vậy khiến hậu thổ vô cùng xúc động, tình cảm giấu kín càng thêm nồng đậm. Giữa ta và nàng, không cần phải như vậy. Lăng Phong nhìn hậu thổ đang xúc động, bước tới, trong ánh mắt ngượng ngùng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má xinh đẹp. Rất đàn hồi, vô cùng mềm mại miệng màng, Lăng Phong rất hưởng thụ. Minh Hà đứng bên cạnh thấy vậy cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, thầm hô cao thủ. Tuy nhiên, Minh Hà càng thấy hâm mộ hơn. Hắn đứng một bên quan sát, đã có thể thấy đạo vận hiển hiện trên người hậu thổ, còn có cả một luồng thánh uy phản phất, rõ ràng là sắp chứng đạo thành công. Mà tất cả những điều này đều là do Lăng Phong vun trồng. Trong phút chốc, Minh Hà càng thêm tin tưởng vào cơ duyên thành thánh mà Lăng Phong đã nói, cũng càng lúc càng mong đợi. Đi đi, chứng đạo hỗn nguyên, để địa đạo khôi phục, như vậy, vu tộc cũng sẽ không còn gì phải lo lắng. Lăng Phong đặt tay phải lên bờ vai thơm tho trắng nõn của hậu thổ, dịu dàng cổ vũ. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Dưới ánh mắt khích lệ của Lăng Phong, hậu thổ khẽ gật đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn. Cảnh tượng này khiến Minh Hà nhìn thấy mà phải trợn mắt há mồm, thầm nghĩ, đây còn là tổ vu mà ta biết sao? Minh Hà cảm thấy mình đã nhìn thấy một tổ vu giả. Dù sao, uy danh của tổ vu chấn động cả hồng hoang, không sợ trời không sợ đất, không kính thiên đạo không kính thánh nhân, ngay cả một đại năng chuẩn thánh như hắn cũng phải kính nể tổ vu ba phần. Nhưng bây giờ, hậu thổ lại ở trước mặt Lăng Phong, ngoan ngoãn như một chú mèo con, sự tương phản này khiến Minh Hà nhất thời có chút không chấp nhận được. Có điều, nghĩ đến sự cường đại và thần bí của Lăng Phong, Minh Hà cũng không còn quá ngạc nhiên nữa. Hô! Hậu thổ chậm rãi bay lên không, lơ lửng trên bầu trời huyết hải, nhìn xuống những vong linh bị huyết hải ăn mòn, đau đớn khôn nguôi, trên mặt lộ ra vẻ từ bi không nỡ. Giây tiếp theo, nét mặt nàng trở nên nghiêm nghị, ngửa mặt lên trời phát thệ. Đại đạo ở trên, nay ta, tổ vu hậu thổ của thổ tộc, nhận thấy quy tắc của đất trời hồng hoang chưa được vẹn toàn, linh hồn của sinh linh trong hồng hoang hoặc là phiêu dạt giữa đất trời, ngơ ngác mờ mịt cho đến khi tan biến, hoặc là chịu đủ sự ăn mòn của huyết sát khí trong biển máu, đau đớn khôn nguôi, ta không nỡ lòng nhìn âm hồn chúng sinh gặp nạn, nguyện lấy thân hóa luân hồi, bổ sung cho đất trời hồng hoang. Nay ta lấy một nửa u minh huyết hải lập nên âm tào địa phủ, để dung nạp và cai quản âm hồn, xây dựng lục đạo luân hồi, để linh hồn của chúng sinh hồng hoang có nơi nương tựa, được siêu sinh. Lục đạo luân hồi bao gồm thiên đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo, Atula đạo và ngạ quỷ đạo. Từ nay, chúng sinh hồng hoang sau khi chết, tất cả đều sẽ vào lục đạo luân hồi. Phàm kẻ khi sống có đại công đức, có thể vào thiên đạo, tiêu dao tự tại, kẻ hiếu sát vào Atula đạo, kẻ không công không tội vào nhân đạo, kẻ có tội lớn hơn công vào súc sinh đạo, kẻ tội lỗi tày trời vào ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Từ đây, các hồn đều có chốn về, mong thiên đạo chứng giám. Dứt lời, chỉ thấy hậu thổ phi thân lên vạn dặm không trung trên huyết hải, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí bàng bạc mãnh liệt. Ngay lập tức, sát khí tràn ngập khắp bầu trời huyết hải, chỉ nghe hậu thổ hét lớn một tiếng, âm tào địa phủ, thành. Tiếng vừa dứt, u minh huyết hải đột nhiên dậy sóng, sóng máu cuồn cuộn dâng trào, tựa như biển động nhấn chìm cả huyết hải, nhưng lại đột ngột dừng lại ở chính giữa. Một rãnh biển lớn nhanh chóng nứt ra, huyết hải bị chia làm hai, một bên nhanh chóng tĩnh lặng trở lại. Nhưng bên còn lại như dời sông lấp biển, nước huyết hải bay lên không, chảy ngược một cách vô căn cứ, bên dưới hiện ra một vùng u minh chi địa mênh mông vô bờ. Dưới sự gia trì của thần sát chi lực từ hậu thổ, vùng u minh chi địa tràn ngập âm sát chi khí, từng tòa cung điện âm u mọc lên từ mặt đất khi hình hài ban đầu của âm tào địa phủ được tạo ra, đại đạo có cảm ứng, đất trời hồng hoang chấn động, công đức đại đạo vô biên từ trên trời giáng xuống, phần lớn rót vào thân thể hậu thổ, một phần bao phủ lên âm tào địa phủ vừa mới thành lập. Lục đạo luân hồi lập. Theo một tiếng quát khẽ nữa của hậu thổ, thân thể nàng trở nên vô cùng to lớn, cùng lúc đó, sáu vòng tròn màu đen tạo thành một không gian lục giác xuất hiện tại nơi có âm tào địa phủ. Theo thần sát chi lực của hậu thổ tràn ngập, thân thể nàng đột nhiên hóa thành một luồng hắc quang, lao về phía sáu vòng tròn màu đen đó, trong nháy mắt, sáu vòng tròn ấy dường như được rót vào sinh mệnh, bắt đầu xoay tròn. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi vừa thành, trên cửu thiên lập tức sấm vang chớp giật, bầu trời bắt đầu ngưng tụ vô biên công đức. Phần công đức này còn nhiều hơn cả công đức mà các thánh nhân khác nhận được khi thành thánh. Thậm chí, còn kinh khủng hơn cả công đức nữ oa tạo ra con người. Công đức giáng xuống, một phần dung nhập vào lục đạo luân hồi để củng cố lục đạo luân hồi vừa mới sinh ra, phần còn lại toàn bộ rót vào nguyên thần mà hậu thổ đã ngưng tụ. Hậu thổ dựa vào công đức đại đạo ngập trời, tạo nên thân thể thần thánh mới của mình. Trong nháy mắt, khí thế của hậu thổ đột nhiên tăng vọt, uy thế thánh nhân lan tỏa khắp hồng hoang. Cùng lúc đó, trong hồng hoang lập tức xuất hiện điềm lành từ trời ban, tiên âm lượn lờ, hoa trời rơi xuống, quanh thân hậu thổ càng có sen vàng trồi lên từ đất, trên đỉnh đầu là thánh quang phổ chiếu hậu thổ nương nương từ bi. Vô số sinh linh hồng hoang sau khi cảm nhận được thánh uy của hậu thổ và lời thề với đại đạo, đều đồng lòng thành kính, cùng nhau quỳ lạy hậu thổ để tỏ lòng cảm tạ. Hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, bổ sung cho đất trời hồng hoang, ban ơn lớn lao cho chúng sinh hồng hoang, quả thực là từ bi đến tột cùng. Nàng, xứng đáng được chúng sinh hồng hoang bái lạy. Cho dù là những chuẩn thánh lâu năm như Minh Hà, hay thậm chí là các thánh nhân do trời định, đều bị hành động này của hậu thổ làm cho chấn động, tự thấy hổ thẹn. Chỉ có Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung là nổi trận lôi đình. Tại sao hậu thổ lại đột nhiên hóa luân hồi, còn ngưng tụ được nguyên thần, thoát khỏi địa phủ, điều này hoàn toàn đi ngược lại với đại thế của thiên đạo. Hồng Quân mặt mày âm trầm, Tử Tiêu Cung dường như cũng theo tâm trạng của hắn, bên ngoài mây đen bao phủ, u ám đến cực điểm, phảng phất như sắp có bão tố kéo đến. Theo sự suy diễn của Hồng Quân về đại thế thiên đạo, hậu thổ phải phát thệ với thiên đạo, chứ không phải với đại đạo. Hơn nữa, sau khi lấy thân hóa luân hồi, hậu thổ sẽ không thể rời khỏi âm tào địa phủ, địa đạo cũng không thể tranh đấu với thiên đạo. Nhưng bây giờ, tất cả đã chệch khỏi quỹ đạo, thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Dị số, lại là dị số, rốt cuộc là ai đứng sau giở trò? Hồng Quân híp mắt lại, sát ý mãnh liệt thoáng qua, Nữ Hoa. Nàng ta không có năng lực giúp hậu thổ thoát khỏi hạn chế của địa phủ, vậy rốt cuộc là ai? Hai tay nắm chặt, Hồng Quân thần sắc nghiêm trọng, bất kể là ai, hôm nay, nhất định phải bắt được, nếu không, đại sự khó thành. Thiên đạo thần luân ngưng tụ trước mặt Hồng Quân, với gương mặt âm u, hắn không ngừng gia trì thần lực để suy diễn. Thậm chí, hắn còn dùng cả tạo hóa ngọc điệp không trọn vẹn để hỗ trợ. Lần này, hắn phải bất chấp mọi giá, tóm cho được kẻ giở trò quỷ kia. Nếu không, địch trong tối, ta ngoài sáng, quá mức bị động. Hơn nữa, kế hoạch của Hồng Quân bị phá hoại liên tiếp, hắn đã sớm có sát ý, bây giờ hậu thổ chứng đạo, lại một lần nữa thoát khỏi sự khống chế của hắn, Hồng Quân biết, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Phục. Khi Hồng Quân đang suy diễn, vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt mệt mỏi, nhưng lúc này hắn lại không quan tâm, vẻ mặt dị thường phẫn nộ dữ tợn. Lại là hắn. Đồ đệ của Nữ Hoa. Là hắn. Vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nữ Hoa đột nhiên từ bỏ công đức thành thánh để chuyển sang chứng đạo hỗn nguyên, việc nhân tộc, nhân giáo và hậu thổ của vu tộc chứng đạo đều có bóng dáng của hắn. Tên này mới là dị số lớn nhất. Gương mặt Hồng Quân âm trầm đáng sợ, sát ý lạnh như băng bao trùm toàn bộ Tử Tiêu Cung, khiến Giao Trì và Hạo Thiên đang canh giữ ở cửa điện ngoài cũng phải run lẩy bẩy. Họ chưa bao giờ thấy lão gia nhà mình lộ ra sát ý như vậy, ngay cả trước đây khi hợp lực cùng Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ chém giết La Hầu cũng chưa từng tức giận đến thế. Vút. Một vệt sao băng từ không gian hỗn độn lao nhanh về phía đất trời hồng hoang, Giao Trì và Hạo Thiên ở Tử Tiêu Cung nhìn vệt sao rơi đó rời đi, đều thở phào một hơi. Mãi đến khi Hồng Quân rời khỏi Tử Tiêu Cung, họ mới dám thở mạnh, khí tức ngột ngạt vừa rồi khiến họ vô cùng sợ hãi, thậm chí phải nín thở. Đây là lần đầu tiên họ thấy Hồng Quân bộc lộ sát ý như vậy, khiến họ suýt nữa thì nghẹt thở. Tại sao lão gia lại xuống hồng hoang? Hạo Thiên hỏi Giao Trì bên cạnh, nàng cũng mờ mịt. Ta cũng không biết, có thể là hồng hoang lại xảy ra chuyện gì đó. Có thể khiến lão gia tức giận như vậy, chuyện này chắc chắn không nhỏ. Hạo Thiên thấp giọng nói, Giao Trì im lặng, nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Họ ở ngoài điện mà cũng có thể cảm nhận được sát ý của Hồng Quân gần như ngưng kết thành thực chất, từ đó có thể thấy, Hồng Quân lần này đã động sát tâm. Dù sao, đại thế của thiên đạo hết lần này đến lần khác bị cản trở, bây giờ không chỉ nhân đạo cản đường, mà cả địa đạo cũng không may xuất hiện. Nếu không ra tay ngăn cản, thiên đạo muốn chưởng quản đất trời hồng hoang e rằng sẽ khó càng thêm khó, còn việc hắn muốn thực sự siêu thoát, theo đuổi đại đạo, chỉ sợ cũng sẽ trở thành mộng tưởng. Đây cũng là lý do Hồng Quân không tiếc bản thân phải chịu phản vệ cực lớn, cũng phải xác định được nguồn gốc của dị số. Mà việc hậu thổ chứng đạo, hiển nhiên là không giấu được, thiên cơ đã hiển lộ, Lăng Phong lại không che giấu thiên cơ, nên đã bị Hồng Quân phát giác được sự tồn tại của hắn. Biết được mọi chuyện đều do Lăng Phong giở trò, Hồng Quân ngoài sự kinh ngạc, càng thêm phẫn nộ không thể kiềm chế cùng với sát ý không thể dằn nén. Lăng Phong cản đường của hắn, giống như mối thù giết cha mẹ, không đội trời chung, Hồng Quân đương nhiên sẽ không tha cho hắn. Nhanh như chớp, hắn hóa thành một vệt sao băng vượt qua không gian hỗn độn, bay vào địa giới hồng hoang. Cùng lúc đó, hậu thổ dưới sự quán thâu của công đức đại đạo, đã thành công dùng nguyên thần chứng đạo hỗn nguyên. Công pháp mà Lăng Phong cho nàng là cấp hỗn độn, bản thân hậu thổ lại ở cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong, sau khi ngộ ra con đường của chính mình, hậu thổ tự nhiên có thể chứng đạo hỗn nguyên. Hơn nữa, hậu thổ chứng đạo không chỉ một loại pháp tắc, mà là song trọng pháp tắc, luân hồi pháp tắc và thổ chi pháp tắc. Sau khi âm tào địa phủ và lục đạo luân hồi được công đức đại đạo che chở và thiết lập xong, hậu thổ đã thành công thức tỉnh địa đạo, đạt được song trọng chứng đạo của luân hồi pháp tắc và thổ chi pháp tắc. Đây là năng lực chỉ có chủ nhân của địa đạo mới có. Hơn nữa, thực lực của hậu thổ vừa đột phá đã đạt đến thánh nhân nhị trọng cảnh, không khác gì Nữ Hoa khi chứng đạo hỗn nguyên trước đây. Hơn nữa, hậu thổ chỉ cần để âm tào địa phủ và lục đạo luân hồi vận hành thành công, là có thể trở thành chủ nhân của địa đạo, ngang hàng với thiên đạo. Đây chính là điều mà Hồng Quân kiên kỵ. Dù sao, hậu thổ đã ngưng tụ ra nguyên thần, không bị luân hồi địa phủ ràng buộc, là một thân tự do. Một chủ nhân của địa đạo như vậy, một khi trưởng thành, sẽ có thể giống như chủ nhân của nhân đạo, cùng thiên đạo tranh giành quyền trưởng quản đất trời hồng hoang. Tiến thêm một bước, sẽ có thể hóa thân thành đại đạo hỗn độn, thực sự siêu thoát. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên trên bầu trời huyết hải, không bao lâu sau, phong vân hội tụ, một con mắt trời khổng lồ nhìn xuống huyết hải, uy áp ngập trời, trong nháy mắt khiến chúng sinh hồng hoang phải quỳ phục. Kinh khủng hơn là, huyết hải cũng vì sự xuất hiện của mắt trời mà biển động dâng trào, sóng cao đến hàng vạn trượng, mang theo cảm giác hủy diệt như muốn phá hủy đất trời hồng hoang. Tuy nhiên, sóng biển chỉ dao động ở một nửa, nửa bên kia là U Minh địa phủ, trong khoảnh khắc mắt trời xuất hiện, lại nổi lên ánh kim quang của đại đạo, mặt biển minh hải phía trên âm tàu địa phủ cũng không có gợn sóng. Chỉ là, hậu thổ đang ở trên minh hải, lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng lẩm bẩm, Hồng Quân. Hồng Quân quả nhiên vẫn không ngồi yên được. Nhìn con mắt khổng lồ trên bầu trời huyết hải, Lăng Phong nhíu mày, nhưng không hề bất ngờ, dường như đã sớm đoán trước được. Dù sao, hậu thổ chứng đạo luân hồi, địa đạo thức tỉnh, tất nhiên sẽ kinh động đến thiên đạo. Nếu Hồng Quân còn ngồi yên được, thì ông ta đã không phải là Hồng Quân. Lăng Phong. Hậu thổ tràn ngập thánh quang hóa thành một vệt cầu vồng, bay đến bên cạnh Lăng Phong. Nàng cảm nhận được lần này Hồng Quân đến đây không hề đơn giản, trong không gian mơ hồ tràn ngập một luồng khí tức túc sát. Hậu thổ biết rõ, Hồng Quân đến đây không có ý tốt. Cẩn thận một chút. Thấy hậu thổ đến gần, Lăng Phong vội vàng truyền âm nhắc nhở. Mặc dù hắn đã sớm đoán trước và có sự chuẩn bị, nhưng đối mặt với Hồng Quân, Lăng Phong không dám chút nào sơ suất. Hậu thổ cũng biết điều đó, gật đầu một cái. Giây tiếp theo, nàng cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt đột nhiên tập trung vào con mắt khổng lồ trên bầu trời huyết hải, một lão giả áo xám cũng xuất hiện cùng lúc. Đến rồi. Hậu thổ và Lăng Phong cùng lúc căng thẳng. Minh Hà lão tổ nhìn thấy lão giả áo xám kia, liền vội vàng cúi người kính cẩn hô, Minh Hà bái kiến đạo tổ. Minh Hà lão tổ vừa mới mở miệng, tiếng nói còn chưa kịp truyền đi, chỉ thấy Hồng Quân đưa tay chỉ tới, một tia sét màu tím xuyên thủng hư không, thoáng chốc đã đến nơi. Biến hóa trong chớp mắt khiến Minh Hà lão tổ kinh hãi biến sắc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong tia sét màu tím đó mang theo thần lực hủy diệt. Luồng sức mạnh này, cho dù là hắn, nếu bị đánh trúng, cũng sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Nghiệp hỏa Hồng Liên. Minh Hà kinh hoảng, sợ đến mức vội vàng sử dụng thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên để hộ thân. Cùng lúc đó, hậu thổ và Lăng Phong đều vận dụng thánh lực, hai người hợp lực ngưng tụ ra một bức tường thánh lực, va chạm với tia sét màu tím. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, luồng sức mạnh kinh khủng lan tỏa khắp hồng hoang, lập tức khiến huyết hải dời sông lấp biển, vỏ quả đất chấn động, không gian vỡ nát. Tuy nhiên, Hồng Quân thấy vậy vẫn không hề dừng lại, ngược lại còn tăng cường sức mạnh, dường như muốn trấn sát Lăng Phong và hậu thổ ngay tại huyết hải. Đại thế của thiên đạo hết lần này đến lần khác bị thay đổi, đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Hồng Quân, ý nghĩ điên cuồng tràn ngập trong đầu, hắn muốn triệt để xóa sổ dị số này. Mà dị số lớn nhất chính là Lăng Phong. Cho nên, Hồng Quân vừa đến, không chút nghĩ ngợi, liền phát động công kích nhắm vào hắn. Đòn tấn công mạnh mẽ trực tiếp làm chấn động toàn bộ hồng hoang, cho dù là ngũ thánh do trời định đang bế quan thanh tu, bây giờ cũng đều bị động tĩnh này kinh động. Nữ oa càng là người đã vội vã chạy đến nơi này. Nàng là người đầu tiên cảm nhận được động tĩnh, thấy Lăng Phong lại dám đối đầu với Hồng Quân, không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng từ oa hoàng thiên bay vào hồng hoang. Phục. Một ngụm thần huyết từ miệng Lăng Phong phun ra, ngay sau đó, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Hậu thổ mất đi sự trợ giúp của Lăng Phong, rất nhanh cũng bị đòn tấn công của Hồng Quân đánh bay. Sự cường đại của Hồng Quân, căn bản không phải là thứ mà hậu thổ và Lăng Phong, hai thánh nhân vừa mới nhập môn thánh cảnh có thể chống lại. Đặc biệt là Hồng Quân mang theo sát ý ngập trời. Tấn công cực kỳ quả quyết và mãnh liệt, căn bản không hề nương tay, Lăng Phong và hậu thổ cũng không chống đỡ được bao lâu liền bại trận. Tia sét màu tím kinh cũng trực tiếp phá vỡ lớp vỏ quả đất sâu hàng vạn trượng, nứt ra như mạng nhện, trông thật kinh hãi. Trên vùng đất khô cằn, còn lấp lóe những tia sét kinh khủng, cây cối xung quanh đều bị hủy diệt. Minh Hà lão tổ cũng nhờ sự bảo vệ của thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên mà tránh được thương tích. Ngay sau đó, hắn cũng không dám ở lại huyết hải nữa. Thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một bóng huyết ảnh, biến mất không để lại dấu vết. Mặc dù Minh Hà có danh xưng huyết hải không cạn, Minh Hà không chết, nhưng đó là đối với những người khác, không bao gồm thánh nhân. Dù sao, chênh lệch giữa chuẩn thánh và thánh nhân không chỉ là khoảng cách của một tòa huyết hải. Nếu thánh nhân thật sự muốn diệt Minh Hà, dù là thánh nhân công đức như chuẩn đề, cũng có cách, chỉ là tốn nhiều công sức hơn một chút. Nhưng nếu là cấp bậc như Hồng Quân đạo tổ, với thủ đoạn thông thiên, muốn giết hắn Minh Hà, thật sự không cần tốn bao nhiêu công phu. Cho nên, Minh Hà lão tổ căn bản không dám làm càn trước mặt Hồng Quân đạo tổ, càng không dám tham gia vào cuộc hỗn chiến cấp thánh nhân này. Đây không phải là trận chiến mà hắn có thể tham gia, bỏ chạy là lựa chọn thông minh nhất của hắn. Bởi vì lúc này, Hồng Quân đã lại phát động thế công, nhìn con mắt khổng lồ trên biển máu đang lóe lên những tia sét đen kịch, mây đen áp đỉnh, liền biết thế công lần này của Hồng Quân còn kinh khủng hơn. Hồng Quân căn bản không cho Lăng Phong và Hậu Thổ cơ hội thở dốc, trực tiếp phát động Lôi Đình thần phạt. Lôi Vẫn. Vạn đạo Lôi Đình theo tiếng quát khẽ của Hồng Quân rơi xuống, dày đặc như mưa rơi, đang xen vào nhau hướng về phía Lăng Phong và Hậu Thổ. Con mắt Lôi Đình khổng lồ càng giống như mắt của chúa tể, giận dữ nhìn Lăng Phong, bộc lộ ra sát ý hung mãnh vô tận. Ầm ầm. Bây giờ, huyết hải bị Lôi Đình khuấy động, từng đạo Lôi Đình như vòi rồng sôi trào trong huyết hải, uy thế kinh khủng, dường như muốn hủy diệt hoàn toàn mọi thứ ở đây. Hồng Quân điên rồi, ông ta muốn hủy diệt cả huyết hải sao? Hậu Thổ nhìn cảnh tượng như tận thế, vừa sợ vừa giận. Ông ta không phải muốn hủy diệt huyết hải, mà là muốn phá sập luân hồi địa phủ kèm theo cả chúng ta. Lăng Phong trầm mặt, giây tiếp theo, hắn đưa tay ra, một chiếc chuông nhỏ bỏ túi xuất hiện trong tay. Nó có hình dáng đặc biệt, bên ngoài thân chuông có nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh. Bên trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàng vũ. Đây chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn chuông. Món chí bảo tùy thân của Đông Hoàng Thái Nhất này, Lăng Phong đã nghĩ đến từ lâu, cho nên, vừa xuất quan xong, hắn liền đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất đang bị trấn áp. Với sức mạnh của thánh nhân Phú Linh, Lăng Phong rất dễ dàng trấn áp hoàn toàn Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời thu lấy hỗn độn chuông và luyện hóa nó. Hỗn độn chuông, trấn. Lăng Phong truyền thần niệm vào hỗn độn chuông, theo khẩu quyết của hắn, chiếc hỗn độn chuông bỏ túi trong tay hóa thành một đạo hỗn độn chi quang, bay vút về phía cơn mưa Lôi Đình sắp rơi xuống. Giây tiếp theo, một tiếng chuông vang vọng hùng tráng chấn động cả vũ trụ. Hỗn độn chuông hiện ra ở hồng hoang, thời gian và không gian đều bị giam cầm trong khoảnh khắc này. Tiếng chuông hùng vĩ, vũ trụ huy hoàng, trời đất thất sắc, càng không rung chuyển, uy lực của hỗn độn chí bảo hiển lộ không thể nghi ngờ hỗn độn chuông. Hồng Quân đứng trên bầu trời sắc mặt biến đổi, ngay sau đó, vẻ mặt hắn càng thêm âm u lạnh lẽo, hừ. Chuyện của yêu tộc, quả nhiên cũng có liên quan đến ngươi. Hỗn độn chuông xuất hiện, khiến Hồng Quân biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất đã rơi vào tay Lăng Phong, cũng biết được sự suy tàn của yêu tộc. Mấy nguyên hội qua đi mà không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao, cũng là do hắn dở trò, điều này càng làm Hồng Quân thêm phẫn nộ. Ngươi cho rằng chỉ bằng một kiện tiên thiên chí bảo là có thể ngăn cản được ta sao? Hồng Quân lạnh lùng hừ một tiếng, đạo vận quanh thân hiện ra, một cây thần thương đột nhiên xuất hiện. Nó vừa xuất hiện, mây đen trên trời lập tức biến thành mây máu, khí tức túc sát tràn ngập trong khí tức hủy diệt. Đây chính là đệ nhất sát phạt chí bảo của Hồng Hoang, Thí Thần Thương. Nó cùng với hỗn độn chuông đều thuộc tiên thiên chí bảo, uy danh của cả hai ở Hồng Hoang đã không ai không biết. Thí Thần Thương, phá! Theo sự gia trì của thánh lực từ Hồng Quân, Thí Thần Thương đột nhiên rung động, sát phạt chi lực kinh khủng chấn động. Giây tiếp theo, quang ảnh của Thí Thần Thương tăng vọt, bao trùm cả chân trời, sau đó như thiên thạch rơi xuống, lao thẳng về phía hỗn độn chuông đang bao phủ huyết hải. Bành! Đông! Thí Thần Thương và hỗn độn chung va chạm giữa không trung, sát phạt chi khí kinh khủng cùng hỗn độn chi khí của hỗn độn chung tranh đấu, trong nháy mắt khiến đất trời huyết hải xuất hiện đứt gãy. Đông. Ken ken. Đông đông đông. Hỗn độn chung không ngừng phát ra tiếng vang, chấn thiên động địa, khiến sinh linh hồng hoang cũng phải ngoái nhìn. Thực lực của Hồng Quân hoàn toàn nghiền ép Lăng Phong, lại thêm sự hỗ trợ của đệ nhất sát phạt tiên thiên chí bảo Hồng Hoang, Lăng Phong dù có hỗn độn chung trong tay cũng không phải là đối thủ của Hồng Quân, liên tục bị áp chế. Trong phút chốc, trời đất sụp đổ. Hồng Quân điều khiển Thí Thần Thương không ngừng lao vào hỗn độn chuông, uy thế kinh khủng đó dường như muốn đâm thủng một lỗ trên hỗn độn chuông, triệt để trấn sát Lăng Phong tại đây. Tuy nhiên, hỗn độn chuông dù sao cũng là một trong tam đại tiên thiên chí bảo của Hồng Hoang, công thủ hợp nhất, lại thêm sự hợp tác hết mình của Lăng Phong và Hậu Thổ, Hồng Quân nhất thời cũng không thể phá vỡ được hỗn độn chuông. Hậu Thổ, nàng nghe đây, tiếp theo ta nói mỗi một việc, nàng đều phải kiên quyết hoàn thành. Lăng Phong được hỗn độn chuông bảo vệ, nghiêm túc nói với Hậu Thổ bên cạnh. Âm Tào địa phủ và lục đạo luân hồi còn cần thánh lực của nàng tẩy lễ, mới có thể cắm rễ hoàn toàn vào Hồng Hoang, thức tỉnh địa đạo. Và điều này là điều Hồng Quân không cho phép. Lăng Phong giọng ngưng trọng nói, hắn chính là muốn nhân lúc nàng chưa hoàn toàn trưởng quản địa phủ và lục đạo luân hồi để tiến hành phá hoại, như vậy, địa đạo không thể thực sự thức tỉnh, không thể thực sự bổ sung cho Hồng Hoang. Như thế, sức mạnh của đất trời Hồng Hoang cũng sẽ bị suy yếu tương ứng, không thể kiềm chế thiên đạo. Hồng Quân cũng sẽ có cách cướp đoạt Hồng Hoang, đó chính là mục đích của hắn. Cho nên, tiếp theo nàng nhất định phải dùng thánh lực tẩy lễ cho địa phủ và lục đạo luân hồi, triệt để thức tỉnh địa đạo. Còn Hồng Quân, ta sẽ giúp nàng cản hắn một lúc. Nghe vậy, Hậu Thổ lại nhíu mày, chàng có cách nào chứ, chúng ta hợp lực còn không đối phó được hắn. Thực lực của Hồng Quân quá mạnh, Hậu Thổ biết mình và Lăng Phong hai người cũng không phải là đối thủ, Lăng Phong căn bản không thể một mình đối phó với Hồng Quân. Nhất là khi Hồng Quân rõ ràng đang mang tâm tư muốn giết chết họ, Hậu Thổ lo lắng cho Lăng Phong, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nàng không muốn Lăng Phong gặp chuyện, cho nên tuyệt đối sẽ không để Lăng Phong một mình đối mặt với Hồng Quân. Trừ phi Lăng Phong thật sự có cách thuyết phục được nàng. Nàng yên tâm, phương pháp này chắc chắn không có vấn đề gì. Lời này của Lăng Phong vẫn không làm Hậu Thổ yên tâm, nàng tiếp tục truy vấn, không được, trừ phi chàng nói cho ta biết cách của chàng, nếu không, ta không thể đồng ý. Lăng Phong dường như cũng nhìn ra tâm tư của Hậu Thổ, biết rằng nếu không nói rõ cho nàng, Hậu Thổ sẽ không làm theo ý mình. Điều này khiến Lăng Phong cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp, bởi vì hắn biết, Hậu Thổ quan tâm hắn nên mới như vậy. Cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, Lăng Phong đưa một tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Hậu Thổ, một luồng bạch quang lóe lên, chui vào trong đầu nàng. Hậu Thổ, ta sẽ dùng thân thể khôi lỗi, tự mình dẫn bạo, nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không sao. Chỉ là để che mắt Hồng Quân, ta sẽ rời khỏi Hồng Hoang một thời gian. Đừng hỏi ta đi đâu, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ trở về, lúc đó, ta sẽ đích thân giải quyết Hồng Quân. Đây là thần lực truyền âm, Lăng Phong đem kế hoạch đã dự tính từ trước nói cho Hậu Thổ, hắn biết, nếu không nói rõ với Hậu Thổ, người phụ nữ này nhất định sẽ không yên tâm làm theo kế hoạch của mình. Hơn nữa, kế hoạch sau này của hắn cũng cần Hậu Thổ giúp đỡ thực hiện. Dù Lăng Phong còn tạo ra rất nhiều thuộc hạ chuẩn thánh và thánh nhân, nhưng có nhiều việc họ không thể làm được, vẫn phải nhờ Hậu Thổ. Dù sao, để che mắt Hồng Quân, hắn phải triệt để rời khỏi thế giới Hồng Hoang, ngay cả phân thân cũng không thể để lại. Nếu không, Hồng Quân dựa vào sức mạnh của thiên đạo, vẫn có khả năng tính ra được sự tồn tại của phân thân, khó tránh khỏi những biến cố mới. Đặc biệt là hiện tại hắn vẫn chưa có năng lực phân cao thấp với Hồng Quân và thiên đạo, việc nhẫn nhịn trong thời gian ngắn là bắt buộc. Lăng Phong biết, Hồng Quân lần này đến đây, chủ yếu là để đối phó với hắn, dị số này. Còn Hậu Thổ, chẳng qua chỉ là tiện thể. Hồng Quân không muốn có một Hậu Thổ nương nương có thể rời khỏi lục đạo luân hồi, càng không muốn để địa đạo thức tỉnh, khiến biến cố của Vu Yêu Lượng Kiếp lan rộng. Tuy nhiên, Hồng Quân cũng không dám thật sự giết chết Hậu Thổ. Dù sao, Hậu Thổ hóa luân hồi, là đại thế của thiên đạo, cũng là một khâu quan trọng để bổ sung cho đất trời Hồng Hoang. Bất luận là từ điểm nào, Hồng Quân cũng không dám ra tay với Hậu Thổ. Chỉ có điều, Hồng Quân không thể ra tay với Hậu Thổ, nhưng lại có thể ra tay với lục đạo luân hồi và địa phủ. Nhưng tất cả những điều này, trong mắt Hồng Quân, cũng không quan trọng bằng dị số Lăng Phong. Cho nên, hắn lựa chọn xử lý Lăng Phong trước, rồi mới ra tay ngăn cản Hậu Thổ. Dù sao, những biến dị mà Lăng Phong mang đến quá lớn đến mức khiến Hồng Quân điên cuồng, thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải xử lý Lăng Phong. Dù sao thì đại chiến giữa các thánh nhân, cả đất trời Hồng Hoang đều sẽ bị liên lụy. Đặc biệt là thánh nhân còn có năng lực phá vỡ Hồng Hoang, tái lập địa hỏa lôi phong. Hồng Quân vì muốn chưởng quản Hồng Hoang, đương nhiên sẽ không cho phép đất trời Hồng Hoang xảy ra chuyện. Thậm chí, về sau trong phong thần đại chiến, khi ngũ thánh do trời định bùng nổ tử chiến, hắn cũng đã ra mặt ngăn cản. Nhưng hôm nay, Hồng Quân không còn quan tâm đến những điều đó nữa, một lòng chỉ muốn giết chết Lăng Phong. Hắn cho rằng, dù đất trời Hồng Hoang có tan vỡ, cùng lắm thì tốn ức vạn nguyên hội để tái lập lại. Nhưng nếu để dị số Lăng Phong này sống sót, địa đạo và nhân đạo triệt để thức tỉnh, thiên đạo cũng sẽ bị áp chế, hắn sẽ vĩnh viễn đừng hòng chưởng quản Hồng Hoang, thực sự siêu thoát nhập đạo. Lăng Phong, cản trở con đường của hắn, tự nhiên phải đối mặt với sự truy sát điên cuồng của Hồng Quân. Hậu Thổ, tin ta. Lăng Phong chăm chú nhìn Hậu Thổ, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng thấy vậy, nhưng vẫn có chút lo lắng, chàng thật sự không lừa ta chứ. Cái gọi là quan tâm thì sẽ loạn. Lời truyền âm vừa rồi của Lăng Phong, phản phất như đang giao phó hậu sự, khiến Hậu Thổ lòng có bất an. Lăng Phong dường như cũng nhìn ra, nhưng không đáp lại, chỉ nhếch miệng mỉm cười, rồi nhẹ nhàng thổi một luồng tiên khí vào hư không phía trước. Ngay lập tức, trong không gian được hỗn độn chung bao bọc xuất hiện một vùng không gian hỗn độn, ngay sau đó, một bóng người giống hệt Lăng Phong từ trong không gian hỗn độn bay ra. Hắn chính là thế thân của ta, bây giờ, nàng có thể tin ta chưa? Nghe lời Lăng Phong, Hậu Thổ chăm chú nhìn người giống hệt Lăng Phong kia. Quan sát kỹ lưỡng, bất luận là tướng mạo hay thực lực, đều không khác gì Lăng Phong, điều này khiến Hậu Thổ rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến năng lực đặc thù chế tạo khôi lỗi của Lăng Phong, Hậu Thổ cũng bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn Lăng Phong, cuối cùng cũng an tâm gật đầu. Thấy vậy, Lăng Phong nhẹ nhàng cười, tiếp tục dặn dò, hỗn độn chung có khả năng che giấu không gian, trong này, còn có một số hậu chiêu ta đã bố trí. Sau khi ta đi, nàng hãy chiếm dụng hỗn độn chung, bảo vệ bản thân thật tốt. Nói rồi, Lăng Phong từ hỗn độn chung bắn ra một tia kim quang, Ngay sau đó, liền kết nối chặt chẽ hỗn độn chung với hậu thổ, để nàng cũng có thể chưởng quản hỗn độn chung. Vâng. Hậu thổ lo lắng nhìn Lăng Phong, quan tâm nói, chàng cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng cố sức. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì liều mạng với Hồng Quân. Hậu thổ với vẻ mặt sẵn sàng cùng Lăng Phong chết chứ không lùi, khiến người kia có chút xúc động. Hắn đưa tay sờ lên gương mặt ửng đỏ của hậu thổ, dịu dàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không sao. Nói xong, Lăng Phong điều khiển hỗn độn chung, trực tiếp thu nàng vào trong. Cùng lúc đó, phân thân do Lăng Phong tạo ra bay ra ngoài, lao thẳng về phía Hồng Quân, toàn thân thần thể thánh quang bùng nổ, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyết hải, đồng thời lan ra khắp đất trời hồng hoang. Cùng lúc đó, giọng nói điên cuồng của Lăng Phong vang vọng khắp trời đất. Hồng Quân, ngươi muốn ta chết, ta cũng không để ngươi yên ổn. Vậy thì hãy để cả hồng hoang này chôn cùng ta đi, ha ha ha. Hồng Quân, ngươi muốn ta chết, ta cũng không để ngươi yên ổn. Vậy thì hãy để cả hồng hoang này chôn cùng ta đi, ha ha ha. Giọng nói điên cuồng của Lăng Phong vang vọng khắp đất trời hồng hoang, trong nháy mắt, chúng sinh hồng hoang đều chấn động. Hồng Quân lão đạo nhìn thấy cơ thể Lăng Phong đang nứt ra, không ngừng thẩm thấu ra thánh lực hủy diệt kinh khủng, hắn cũng không khỏi biến sắc. Tên điên này. Hồng Quân hoàn toàn không ngờ, Lăng Phong lại điên cuồng đến vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Hồng Quân vội vàng dùng ý niệm điều động sức mạnh của trời đất, sấm sét vang dội, cùng phong bão táp cùng lúc nổi lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ huyết hải, muốn trấn sát Lăng Phong trước một bước. Cùng lúc đó, Hồng Quân hai tay giang ra, Thiên Đạo Thần Luân hiện ra, trên đỉnh đầu, tạo hóa ngọc điệp diễn sinh ra vầng sáng Tam Thiên Đại Đạo, thần lực kinh khủng bao phủ toàn bộ không gian huyết hải. Bây giờ, huyết hải phản phất như bị ngăn cách với đất trời hồng hoang, xuất hiện một lớp màn không gian ngăn cách, chính là do Hồng Quân ra tay, bao phủ lại huyết hải. Mục đích là để không liên lụy đến đất trời hồng hoang. Dù sao, một thánh nhân tự bạo, uy lực của nó đủ để khiến cả đất trời hồng hoang sụp đổ. Mà Hồng Quân mặc dù đối với Lăng Phong đã nảy sinh ý định giết chóc, nhưng cái giá hủy diệt đất trời hồng hoang quá lớn, nếu không đến bước đường cùng, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Bởi vì mất đi đất trời hồng hoang, sức mạnh của thiên đạo và của hắn đều sẽ bị ảnh hưởng, suy giảm, cuối cùng, hắn sẽ mất đi quá nhiều ưu thế, lợi bất cập hại. Đây cũng là lý do Hồng Quân và thiên đạo vẫn luôn không dám ra tay với nữ oa. Thí Ngô Vũ Dực rối loạn thời không. Khí tượng trời đất, mang theo sức mạnh hủy diệt, nhưng Lăng Phong cũng không phải kẻ dễ đối phó. Tâm niệm khẽ động. Hắn triệu hồi hình thái thứ nhất của Thí Ngô Vũ Dực, trực tiếp làm rối loạn thời không, phá giải đạo pháp của Hồng Quân. Cùng lúc đó, Lăng Phong chợt xuất hiện phía trên Hồng Quân, cơ thể từng khúc nứt ra, thánh quang chói lòa, đã ở bên bờ vực tự bạo. Lăng Phong, không được. Lúc này, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang vọng khắp chân trời. Nữ oa đã đến. Nhưng nàng vừa đến, đã nhìn thấy Lăng Phong tự bạo, khuôn mặt trong nháy mắt kinh biến, hét lên một cách thảm thiết. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được gặp lại Lăng Phong, nữ oa đã cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Bây giờ, nữ oa mới thực sự nhận ra Lăng Phong quan trọng đến mức nào trong lòng nàng. Đôi mắt nàng hiện lên những tia máu, sức mạnh đỉnh cao của thánh nhân cảnh điều động vĩ lực của đất trời hồng hoang, không ngừng oanh kích vào vòng vây mà Hồng Quân đã bao phủ. Nữ oa dường như không còn bận tâm đến điều gì khác, trong mắt chỉ muốn cứu Lăng Phong. Dưới sự gia trì của nhân đạo chi lực, nữ oa sở hữu sức mạnh gần như vô hạn của hợp đạo cảnh. Tuy nhiên, sức mạnh của nàng từ đầu đến cuối vẫn không bằng Hồng Quân ở hợp đạo cảnh, vòng sáng đạo pháp mà hắn bao phủ, nàng nhất thời không phá giải được, chỉ có thể đánh ra từng vết rách. Cùng lúc đó, Hồng Quân thấy Lăng Phong lại có thể phá giải đòn tấn công của mình, lao thẳng về phía hắn, cũng không khỏi ba thi thần nhảy dựng lên, vội vàng thi triển Thiên Đạo Thần Luân, bảo vệ bản thân. Oanh! Lăng Phong tự bạo, năng lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung một lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời, hỗn độn chi khí không ngừng thẩm thấu, bao phủ huyết hải, dường như muốn biến mảnh đất này trở về hư vô. Tuy nhiên, ngay lúc huyết hải sắp bị chiếm đoạt hoàn toàn, một luồng thánh quang tràn ngập huyết hải, ngay sau đó, âm khí ngút trời bao phủ đất trời. Giọng nói trang nghiêm của hậu thổ đồng thời vang lên, lục đạo luân hồi, trấn. Theo tiếng nói của hậu thổ, âm tào địa phủ tràn ngập thánh quang, các thông đạo của lục đạo luân hồi đồng thời mở ra, u minh địa phủ triệt để cắm rễ vào đất trời hồng hoang. Trong nháy mắt, những vong hồn đang bị hành hạ trong biển máu đều được thu nạp vào u minh địa phủ, những vong hồn bên ngoài đất trời hồng hoang cũng cùng lúc tụ tập về huyết hải. Hoàn toàn không bị vòng đạo của Hồng Quân cản trở, chúng nhập vào địa phủ, chuyển sinh trong luân hồi. Đất trời hồng hoang được bổ sung một cách triệt để, đại đạo có cảm ứng, cùng với đất trời hồng hoang cùng nhau giáng xuống công đức ngập trời, nhất thời cảnh tượng hỗn loạn tận thế của huyết hải đều được bình ổn, điềm lành liên tiếp xuất hiện. Rất nhanh, hỗn độn chi khí bị xua tan, huyết hải lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Chỉ là, u minh huyết hải bây giờ đã trở thành u minh địa phủ. Hồng Quân đã không còn cách nào phá hoại, cũng không thể kiềm chế hậu thổ nữa. Bởi vì u minh địa phủ đã đi vào quỷ đạo, địa đạo, đã thức tỉnh. Hậu thổ cũng đã trở thành chủ nhân của địa đạo. Một người giống như nữ hoa là đối tượng mà hắn căm ghét muốn giết, nhưng lại không thể giết. Chết tiệt. Thấy hậu thổ thành công thức tỉnh địa đạo, trở thành chủ nhân của địa đạo, Hồng Quân không khỏi đen mặt, thần sắc âm u đến cực điểm. Nhân đạo và địa đạo lần lượt thức tỉnh, điều này đại biểu cho việc ưu thế của thiên đạo sẽ bị suy giảm đáng kể, Hồng Quân cũng không còn có thể nắm giữ quyền chủ động nữa. Đây là điều Hồng Quân không thể dung thứ. Nhưng tất cả những điều này, hắn đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu thổ tiếp nhận sức mạnh của địa đạo, triệt để chưởng quản lục đạo luân hồi và u minh địa phủ. Cùng lúc đó, nữ hoa chứng kiến Lăng Phong tự bạo bỏ mình, đã tuyệt vọng hét lên. Không. Trong tiếng hét, tràn ngập tâm trạng tan nát của nữ hoa. Nàng không biết đây là khôi lỗi của Lăng Phong, thấy Lăng Phong tự bạo mà chết, lòng sinh tuyệt vọng. Nhưng sau tuyệt vọng, lại là cơn thịnh nộ ngút trời. Nàng căm tức nhìn Hồng Quân, đôi mắt huyết quang lập lòe, thần lực quanh thân phóng lên trời, hóa thành cơn giận ngút trời, khiến đất trời hồng hoang tràn ngập một luồng khí tức túc sát. Hồng Quân, ta và ngươi không đội trời chung. Tiếng gầm cuồng loạn của nữ hoa, cuốn theo hận ý ngút trời, chấn động cả vũ trụ. Trong khoảnh khắc, đất trời hồng hoang rung chuyển, chúng sinh hồng hoang lập tức bị uy áp của nữ hoa đè bẹp xuống. Cho dù là ngũ thánh do trời định đến muộn, cũng bị cổ uy áp này của nữ hoa đè cong cả lưng. Dưới sự gia trì của nhân đạo chi lực, nữ hoa gần như đạt đến sức mạnh vô hạn của hợp đạo cảnh, lão tử và những người khác làm sao có thể chống cự được. Kinh khủng hơn là, nữ hoa hội tụ tất cả khí vận của nhân tộc, tập kết sức mạnh của nhân đạo, dưới sự chấn động của thần lực, vòng đạo mà Hồng Quân ngưng tụ, đã nứt toát ra nữ hoa triệt để bùng nổ. Gầm. Một tiếng rồng gầm đột nhiên vang vọng khắp vũ trụ, trên đỉnh đầu nữ hoa, một con kim long khí vận của nhân đạo hiện ra. Nó hội tụ tất cả sức mạnh khí vận của nhân tộc, càng ngưng tụ toàn bộ thần lực của nữ hoa, chủ nhân của nhân đạo, dưới sự điều khiển của ý niệm, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, lao thẳng về phía Hồng Quân đang biến sắc. Nhân đạo kim long. Gương mặt Hồng Quân cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ, nữ hoa lại điên cuồng đến vậy, lại không tiếc sử dụng khí vận của nhân tộc và sức mạnh của nhân đạo để đối kháng với mình. Dù sao, khí vận của nhân tộc liên quan đến con đường tương lai của nữ hoa, nhưng bây giờ, nàng lại dùng nó để đối phó với mình, hành động điên cuồng như vậy khiến Hồng Quân chấn động không gì sánh bằng. Bởi vì nữ hoa đang đánh cược con đường của chính mình, cũng muốn cùng hắn không chết không ngừng, mối hận thù như vậy, Hồng Quân không ngờ tới. Hắn không biết, Lăng Phong trong lòng nữ hoa lại quan trọng đến thế. Từ bỏ con đường của chính mình, cũng muốn giết ta sao? Cả khuôn mặt Hồng Quân âm trầm đáng sợ, bởi vì đối mặt với nhân đạo Kim Long, hắn không có nắm chắc sẽ đỡ được. Tuy nhiên, Hồng Quân cũng không lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà là giang hai cánh tay ra, thiên đạo thần luân vận chuyển, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện trên đỉnh đầu, thần lực vô tận rót vào trong đó. Trong chốc lát, tạo hóa ngọc điệp tỏa ra đạo vận huyền diệu khó lường, tràn ngập khắp nơi. Ngay lập tức, nó đã ngăn cản con nhân đạo Kim Long đang khí thế hừng hực giữa không trung, cùng lúc đó, con mắt khổng lồ phía trên Hồng Quân sấm sét tan biến, mây đen tan hết, mây lành hội tụ, hóa thành một con mắt khổng lồ màu trắng còn lớn hơn trước, gần như che khuất cả đất trời hồng hoang. Nó nhìn xuống hồng hoang, tựa như chúa tể của thế giới này, vô tình vô dục, nhưng lại tràn ngập thiên uy, khiến chúng sinh hồng hoang không dám ngước nhìn, tất cả đều quỳ lạy thần phục. Cho dù là ngũ thánh do trời định, cũng vào lúc này lộ ra vẻ kinh sợ, lòng kính sợ hiện rõ trên mặt. Đây chính là uy áp đến từ thiên đạo của hồng hoang. Thiên đạo. Chúng sinh hồng hoang đều chấn động, ngũ thánh do trời định cũng mặt mày kinh hãi. Tuy nhiên, nữ hoa lại không hề dao động. Bởi vì Lăng Phong đã chết, trái tim nàng cũng theo đó mà tan vỡ, trong đầu chỉ còn lại thù hận, một lòng muốn giết chết Hồng Quân. Phá! Theo tiếng quát khẽ của nữ hoa, nhân đạo Kim Long lại một lần nữa gầm thét, trực tiếp phá vỡ đạo cấm của tạo hóa ngọc điệp, bay vút lên trời, lao thẳng về phía Hồng Quân. Nơi nó đi qua, điềm lành nảy sinh. Nhân đạo Kim Long là do khí vận của nhân tộc và công đức của nhân đạo ngưng kết thành, ẩn chứa sức mạnh to lớn ngút trời, nhưng lại là điềm lành. Chỉ là bây giờ, trong mắt Hồng Quân, nó lại là thứ trí mạng. Bởi vì nhân đạo Kim Long đã được nữ hoa gửi gắm thù hận, nếu bị đánh trúng, công đức cũng sẽ hóa thành vô tận nghiệp lực, sức mạnh to lớn ngút trời đó cũng sẽ làm hắn bị thương nặng. Đây không phải là điều Hồng Quân có thể chấp nhận. Tuy nhiên, đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, Hồng Quân lại đột nhiên nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, không khí đột nhiên ngưng kết. Tiếng gió, mây trắng, huyết hải tất cả mọi vật, đều vào lúc này đột nhiên như bị đóng băng, không nhúc nhích. Chỉ có nhân đạo Kim Long và các thánh nhân như nữ hoa là không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi nhân đạo Kim Long phá không mà đến, sắp lao vào cơ thể Hồng Quân, mí mắt của người sau khẽ động. Ngay sau đó, giữa trán Hồng Quân lại mở ra một vết nứt, bạch quang chói lòa nở rộ. Một con mắt ở giữa trán chuyển động, khi nó hiện ra giữa thế gian, Bạch Quang thánh khiết khuếch tán, trong nháy mắt chiếu rọi cả hồng hoang. Giây tiếp theo, Bạch Quang ngưng kết thành một tia sáng, bắn mạnh ra, trực tiếp đối đầu với nhân đạo Kim Long giữa không trung. Bạch Quang kia, tràn ngập một luồng thiên uy, cùng với vĩ lực vô tận, không ngừng tiêu hao sức mạnh của nhân đạo Kim Long. Nhưng công đức của nhân đạo Kim Long chuyển hóa thành nghiệp lực cũng đang không ngừng làm suy yếu tia sáng Bạch Quang, giữa hai bên, dường như lực lượng ngang nhau. Đủ rồi. Một âm thanh mang theo thiên uy huy hoàng, thốt ra từ miệng Hồng Quân. Nhưng nếu nhìn kỹ Hồng Quân đang mở mắt, sẽ biết, Hồng Quân này không phải là Hồng Quân kia. Bây giờ, mắt Hồng Quân lộ ra thiên uy, lại vô tình vô dục, khuôn mặt bình tĩnh như nước, không thấy một chút dao động nào, phản phất như không có bất kỳ cảm xúc gì hắn, chính là thiên đạo. Nhập vào thân xác của Hồng Quân, để đối đầu với nữ hoa, chủ nhân của nhân đạo. Thiên đạo. Bây giờ, nữ hoa cũng đã nhận ra sự khác thường của Hồng Quân. Tuy nhiên, sự trợ giúp của thiên đạo lại càng làm cho nữ hoa thêm nộ khí ngút trời. Thiên đạo thì sao chứ? Hôm nay bất kể là ai, dám cản ta, chết. Nữ hoa gầm lên, chấn động cả vũ trụ, toàn bộ sinh linh hồng hoang, cũng vì thế mà run rẩy. Ngũ thánh do trời định, đều cho rằng nữ hoa đã điên rồi. Tuy nhiên, nữ hoa lại căn bản không thèm để ý, Lăng Phong đã đi, nội tâm nàng cũng đã sụp đổ, trong lòng đã có ý định tuẫn đạo. Hỡi nhân tộc thờ phụng ta, hãy trao cho ta sức mạnh của các ngươi, ta sẽ giết trời chứng đạo. Nữ hoa mở hai tay, miệng hô thánh ngữ, lại muốn điều động sức mạnh của toàn bộ nhân tộc. Cùng lúc đó, nhân tộc phân bố ở khắp nơi trong hồng hoang vừa nghe thấy thánh ngôn của nữ hoa, đều vô điều kiện cống hiến sức mạnh của mình. Không gian huyết hải chấn động, vô số nhân tộc. Nhân đạo, ta nguyện lấy thân mình. Nữ hoa, ngươi muốn để cả hồng hoang và nhân tộc đều bị hủy diệt sao? Vậy thì sao chứ? Hôm nay, cho dù là long trời lỡ đất, thân tử đạo tiêu, ta cũng phải hủy diệt Hồng Quân. Nữ hoa, chuyện này ta có thể cho ngươi một lời giải thích, dừng tay đi. Nữ hoa tỷ tỷ, Lăng Phong vẫn chưa chết, ngươi đừng nghĩ quẩn. Ngươi nói gì? Chuyện này lát nữa ta sẽ nói kỹ với ngươi, bây giờ, vẫn là nên dẹp yên sóng gió đã. Tên Lăng Phong đó e rằng vẫn chưa chết, nếu không, nữ hoa và hậu thổ sẽ không đột nhiên dừng tay. Vậy thưa lão sư, chúng ta nên làm gì? Hồng Quân lần này đúng là không đúng. Nữ hoa tỷ tỷ, bình tĩnh một chút. Cũng không thể ngăn cản ta. Đủ rồi. Thiên đạo mượn thân xác của Hồng Quân. Nữ hoa tỷ tỷ, Lăng Phong thật sự còn sống, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Giữa lúc nữ hoa đang ngẩn người, giọng khuyên bảo của hậu thổ lại truyền đến. Nữ hoa lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đáp lại, yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào. Vậy thì tốt rồi. Thấy nữ hoa cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý, hậu thổ trong lòng mừng thầm, lại truyền âm nhắc nhở, nữ hoa tỷ tỷ, Lăng Phong nói, tạm thời không nên tranh đấu với Hồng Quân và Thiên Đạo, đợi hắn trở về, rồi sẽ tính sau. Nữ hoa đáp một tiếng, rồi lập tức triệu hồi nhân đạo Kim Long, Hồng Quân đang bị Thiên Đạo phụ thể cũng không dám kích động nữ hoa thêm nữa. Hồng Hoang cũng vào lúc này, khôi phục lại sự bình tĩnh. Mà nữ hoa và hậu thổ lại hẹn nhau bay ra khỏi Hồng Hoang, đến Hoa Hoàng Cung. Thiên đạo thấy họ rời đi, cũng không ngăn cản, đợi đến khi họ bay ra khỏi Hồng Hoang, mới thi triển sức mạnh ngút trời, chữa trị cho Hồng Hoang. Ngay sau đó, thiên đạo hóa thành một luồng bạch quang, từ trong cơ thể Hồng Quân bay ra. Hồng Quân cũng khôi phục lại thần trí, một lần nữa giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Hắn nhìn về phía Hoa Hoàng Cung trong không gian hỗn độn, khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, năm vệt tường quang từ trên trời bay tới, sau đó đứng bên cạnh Hồng Quân. Lão sư! Năm tiếng gọi cung kính khiến Hồng Quân hoàn hồn, họ chính là năm người đồ đệ của Hồng Quân, ngũ thánh do trời định. Nhìn thấy lão tử và ngũ thánh, Hồng Quân nhà nhạt cực đầu một cái, ngay sau đó, hắn nói với năm người, hậu thổ đã chứng địa đạo, thiên cơ hỗn loạn, tương lai, nhân đạo và địa đạo tất sẽ trở thành trở ngại của thiên đạo. Mà các ngươi thân là thánh nhân do trời định, tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hồng Quân vừa nói ra lời này, lão tử và ngũ thánh đều có chút sững sờ, sao lại kéo đến trên đầu họ. Năm người nhìn nhau. Cuối cùng, đại sư huynh lão tử đứng ra, cung kính hỏi Hồng Quân, lão sư, việc này có liên quan gì đến chúng con? Ngũ thánh đều hiểu trong lời nói của Hồng Quân có ẩn ý, họ đều chăm chú nhìn Hồng Quân, muốn nghe xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà đây chính là hiệu quả mà Hồng Quân muốn. Bây giờ nhân đạo và địa đạo lần lượt thức tỉnh thành công, một khi nữ hoa và hậu thổ hoàn toàn nắm vững pháp tắc của nhân đạo và địa đạo, đến lúc đó, hai bên liên thủ, thiên đạo tất nhiên sẽ bị phản áp chế. Đây cũng là lý do vì sao Hồng Quân không tiếc đại giới, cũng phải ngăn cản hậu thổ và diệt trừ Lăng Phong. Một dị số, khuấy động thiên cơ, còn khiến nữ hoa và hậu thổ thành công chứng đạo, trở thành chủ nhân của nhân đạo và địa đạo, cản trở thiên đạo, thậm chí có xu thế lấn át thiên đạo, Hồng Quân không giết chết hắn mới là lạ. Dù sao, Hồng Quân đã hợp đạo, gần như là một thể với thiên đạo. Thậm chí, chỉ cần hoàn toàn chưởng quản Hồng Hoang, hắn còn có cơ hội thực sự siêu thoát, thành tựu đại đạo. Việc này liên quan đến đại đạo của chính mình, Hồng Quân tự nhiên phải dốc sức bảo vệ, đồng thời bóp chết mọi trở ngại. Nhưng bây giờ nhân đạo và địa đạo đều đã thức tỉnh, tạo thành thế lưỡng cực với thiên đạo, hắn đã không còn quyền chủ động. Điều chết người nhất là, nếu không ngăn cản sự trưởng thành của nữ hoa và hậu thổ, thiên đạo và hắn sẽ bị lấn át, đây không phải là điều Hồng Quân muốn thấy. Cho nên, Hồng Quân muốn tìm cách làm suy yếu nữ hoa và hậu thổ. Nhưng vì chuyện nữ hoa nổi giận, Hồng Quân bây giờ đã bị thiên đạo hạn chế, không thể gây thêm bạo động nữa. Cho nên, chuyện này hắn không thể ra mặt công khai, vậy chỉ có thể tìm người khác làm. Mà ngũ thánh do trời định, chính là những quân cờ tốt nhất. Linh hồn của các ngươi ký thác vào thiên đạo, vừa mới chứng đạo thành thánh, nhưng nếu thiên đạo bị địa đạo và nhân đạo áp chế, thì sức mạnh của thiên đạo tất nhiên sẽ bị hạn chế, các ngươi cũng sẽ bị hạn chế, thậm chí, rớt khỏi thánh vị. Hồng Quân vừa nói ra lời này, trong nháy mắt khiến sắc mặt của lão tử và ngũ thánh biến đổi. Rớt khỏi thánh vị, vậy có nghĩa là họ không còn là thánh nhân nữa. Biến trở lại thành chủng thánh, vậy thì không còn bất tử bất diệt, thậm chí, họ đối mặt với hai bá chủ Hồng Hoang là Vu Yêu, cũng phải lại một lần nữa nhượng bộ. Điều này khiến những người đã quen với vị thế cao cao tại thượng như họ, làm sao có thể chịu đựng được. Đặc biệt là việc rớt khỏi thánh vị, đây là mục tiêu cả đời họ theo đuổi, càng không thể chấp nhận. Lão sư, vậy chúng con nên làm thế nào mới có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra? Chuẩn Đề là người đầu tiên không ngồi yên được, vội vàng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác cũng theo đó phụ họa. Xin lão sư chỉ rõ. Ngũ thánh do trời định đều bị lời nói của Hồng Quân dọa sợ, mà điều này cũng là điều Hồng Quân mong muốn. Hắn cố ý nói nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ có như vậy, ngũ thánh do trời định mới có thể bị hắn lợi dụng. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể kìm hãm sự phát triển của địa đạo và nhân đạo. Hồng Quân cố ý lấp lửng, giọng điệu có chút trịnh trọng nói, mà nữ hoa và hậu thổ là chủ nhân của nhân đạo và địa đạo, chỉ cần cản trở sự trưởng thành của họ, địa đạo và nhân đạo cũng sẽ không uy hiếp được thiên đạo, các ngươi tự nhiên không có gì phải lo lắng. Nghe vậy, lão tử và ngũ thánh đều im lặng, nhìn nhau, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, vẫn là lão tử đứng ra tiếp tục hỏi, nhưng thưa lão sư, chúng con không phải là đối thủ của nữ hoa và hậu thổ, làm sao có thể cản trở họ được? Bất kể là lão tử, hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn và các thánh nhân do trời định khác, họ đều kiêng dè sự cường đại của nữ hoa. Dù sao, nữ hoa là người ngay cả thiên đạo cũng dám đối đầu, ngay cả Hồng Quân cũng phải nhượng bộ ba phần. Đối với vị sư muội trên danh nghĩa này, lão tử và ngũ thánh vừa kính vừa sợ. Mà hậu thổ, càng là chủ nhân của địa đạo mạnh mẽ không kém nữ hoa, họ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lão tử và họ đều biết, cùng là thánh nhân, nhưng nữ hoa và hậu thổ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với họ. Sức chiến đấu mà nữ hoa thể hiện ra, hoàn toàn nghiền ép họ, đã là cùng một đẳng cấp với Hồng Quân, có thể thách thức thiên đạo. Đây không phải là điều mà những thánh nhân do trời định như họ có thể so sánh. Hồng Quân cũng biết suy nghĩ của lão tử và họ, cũng biết thực lực của họ, tuy nhiên, Hồng Quân không phải muốn lão tử và họ liều mạng với nữ hoa và hậu thổ. Hắn đã có tính toán từ trước, chậm rãi chỉ điểm cho lão tử và ngũ thánh, ta không phải muốn các ngươi đối đầu với nữ hoa và hậu thổ, muốn ngăn cản họ trở nên mạnh mẽ, cũng không nhất thiết phải chiến đấu. Nữ hoa là dựa vào nhân tộc để chứng đạo, muốn kiềm chế nàng trở nên mạnh mẽ, vậy thì phải ra tay với nhân tộc. Cùng một đạo lý, hậu thổ hóa lục đạo luân hồi để chứng đạo, vậy thì hãy động thủ với âm tào địa phủ. Có thể thành thánh, tự nhiên mỗi người đều là cáo già, nghe xong lời của Hồng Quân, lão tử và ngũ thánh liền biết hắn đã sớm có kế hoạch. Xin lão sư chỉ rõ. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và ngũ thánh đều chắp tay hướng về Hồng Quân. Thấy vậy, Hồng Quân hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Theo sự phát triển, nhân tộc cần có Tam Hoàng Ngũ Đế, mà địa phủ cũng phải có Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, những thần vị này cũng có thể phân chia đi một lượng lớn khí vận của địa đạo và nhân đạo. Các ngươi chỉ cần xen vào trong đó, là có thể cản trở nữ hoa và hậu thổ. Nói rồi, Hồng Quân giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra điểm vào hư không, một luồng bạch quang từ ngón trỏ của hắn bắn ra, hóa thành năm tia sáng chui vào giữa trán của ngũ thánh do trời định. Làm xong, Hồng Quân lại nói, phương pháp cụ thể, ta đã nói cho các ngươi biết. Tiếp theo, sẽ dựa vào chính các ngươi. Lão sư yên tâm. Lão tử và bốn vị thánh khác đều cung kính đáp lại, chỉ có Thông Thiên, khóe mắt lộ ra một tia ngượng ngùng. Nữ hoa có ơn thành đạo với hắn, trong lòng hắn không muốn đối đầu với nàng. Tuy nhiên, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Hồng Quân cũng không phát giác, thấy lão tử và họ rất hợp tác, cũng hài lòng gật đầu, sau đó lại dặn dò, tên Lăng Phong đó, quả thật là dị số, nếu hắn không chết, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Cho nên, ta muốn các ngươi theo dõi chặt chẽ nữ oa và hậu thổ, không thể để họ hồi sinh Lăng Phong. Lời này của Hồng Quân lại khiến lão tử và những người khác có chút không hiểu. Chuẩn đề càng không nhịn được lên tiếng hỏi, lão sư, tên Lăng Phong đó không phải đã thân tử đạo tiêu rồi sao? Lão tử và bốn vị thánh khác cũng đều nhìn Hồng Quân, vẻ mặt cũng rất nghi hoặc. Mà thần sắc của Hồng Quân cũng trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, tên Lăng Phong đó, e rằng vẫn chưa hoàn toàn vẫn diệt. Hậu thổ nắm giữ luân hồi chi đạo, e rằng có thần thông khác, có thể hồi sinh tên Lăng Phong đó. Nếu không, nữ oa sẽ không đột nhiên dừng tay. Nói đến đây, Hồng Quân đột nhiên trịnh trọng nhìn lão tử và những người khác, dặn dò, các ngươi không nên xem thường tên Lăng Phong đó, tên đó còn nguy hiểm hơn cả nữ oa và hậu thổ. Cho nên, ta muốn các ngươi theo dõi chặt chẽ nữ oa và hậu thổ, để tên Lăng Phong đó không còn hy vọng hồi sinh nữa. Vâng. Lão tử và Ngũ Thánh chưa từng thấy Hồng Quân nghiêm túc như vậy, cũng sắc mặt cứng lại, sau đó lần lượt cung kính đáp ứng. Trong vũ trụ tăm tối, một chiếc phi thuyền hình tam giác màu máu với những đường nét sắc lẹm dữ tợn đang lao đi vun vút. Bên trong phòng lái, một chàng trai đang chăm chú quan sát màn hình chiếu. Trên đó là hình ảnh một tòa tháp 9 tầng nguy nga. Tháp có tổng cộng 9 tầng, màn hình chấp vuông, trông rất giống những tòa tháp cổ ở Hoa Hạ trên địa cầu. Quanh tòa tháp 9 tầng hùng vĩ ấy là vô số những vòng xoáy tinh vân rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta phải đắm chìm. Đây chính là một trong những chí cường chí bảo lừng danh nhất vũ trụ thôn phệ, tinh thần tháp. Nó cao tới 9 quan năm, xuất hiện từ hàng ức vạn năm trước khi chiến trường ngoại vực được mở ra. Vô số năm trôi qua, nó vẫn không ngừng nuốt chửng năng lượng vô tận trong vũ trụ, sức thôn phệ mãnh liệt đến mức tạo thành cửu toàn tinh vân. Nhìn như tinh vân, nhưng thực chất đó là những vòng xoáy năng lượng kinh hoàng. Cửu toàn tinh vân có tổng cộng 9 vòng xoáy, càng vào sâu bên trong, lực xé rách của vòng xoáy lại càng đáng sợ. Từ vòng thứ nhất đến vòng thứ ba là giới hạn của bất hủ. Vòng thứ tư, ngay cả bất hủ cấp phong vương cũng khó lòng chịu đựng, chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể an toàn. Đến vòng thứ bảy, dù là vũ trụ tôn giả cũng sẽ bị xé nát thành tro bụi. Bên trong tinh thần tháp ẩn chứa vô số bảo vật, nhưng đồng thời cũng đi kèm với hiểm nguy tột độ, là một cấm địa khét tiếng của chiến trường ngoại vực. Tinh thần tháp, chí cường chí bảo cấp thần vương ta nhất định phải có được nó. Nhìn hình ảnh tinh thần tháp trên màn hình, ánh mắt Lăng Phong ánh lên vẻ kiên định sắc bén. La Phong, xin lỗi ngươi. Những thứ khác ta sẽ không tranh giành, nhưng chí cường chí bảo này lại liên quan đến con đường chí cường của ta, ta buộc phải có được nó. Chí cường chí bảo cấp thần vương có thể sánh ngang với hỗn độn chí bảo. Món đồ này, ngay cả Hồng Quân cũng chưa từng sở hữu. Tạo hóa ngọc điệp mà lão có được cũng chỉ là mảnh vỡ, không được coi là hỗn độn chí bảo thực sự. Nếu Lăng Phong có được tinh thần tháp, hắn sẽ có vốn liếng để áp chế lão. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, lại nắm trong tay tinh thần tháp, đến lúc đó Hồng Quân sẽ chẳng còn ưu thế gì nữa. Cho dù là thiên đạo, hắn cũng dám hô mưa gọi gió, thay trời đổi đất. Hắn biết rõ mình và Hồng Quân cùng thiên đạo đứng ở hai phe đối địch, cho nên, sau lần bị ép trở về từ Hồng Hoang này, Lăng Phong đã chuẩn bị kế hoạch phản công. Và bước đầu tiên, chính là chiếm được tinh thần tháp. Muốn có được tinh thần tháp, phải tu luyện cửu kiếp bí điển, hơn nữa, phải để tinh thần tháp nhận chủ. Lăng Phong thầm tính toán, mà muốn để tinh thần tháp nhận chủ, chỉ có thể là cấp giới chủ hoặc bất hủ. Lăng Phong biết rõ lai lịch của tinh thần tháp. Hắn cũng biết, muốn có được nó, phải là người dưới cấp bất hủ mới có thể tiến hành nhận chủ. Bởi vì khi tinh thần tháp nhận chủ, linh hồn càng mạnh thì độ khó nhận chủ lại càng tăng lên một cách đáng sợ. Chỉ có giới chủ và bất hủ mới có khả năng nhận chủ, còn vũ trụ tôn giả thì một tia hy vọng cũng không có. Và việc tinh thần tháp nhận chủ, quan trọng nhất là tâm linh và ý chí. Đây cũng là lý do Tọa Sơn Khách, người tạo ra tinh thần tháp, lại sáng tạo ra địa cầu. Cửu kiếp bí điển có thể nhận được chỉ dẫn của tinh thần tháp, còn ý chí và tâm linh của người địa cầu mới có thể khiến tinh thần tháp nhận chủ. Lăng Phong trầm ngâm, xem ra chỉ có thể dùng đến phân thân được tạo ra. Chỉ cần dùng hình mẫu của La Phong để tạo ra, khả năng nhận chủ thành công sẽ rất lớn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức hành động. Hắn phải hoàn thành mọi sự chuẩn bị trước khi đến khu vực của tinh thần tháp. Vút! Chiếc phi thuyền tinh hà cấp S đỉnh phong lao đi trong vũ trụ tăm tối. Tinh hà là phi thuyền chuyên dụng Lăng Phong mua từ công ty vũ trụ giả tưởng, với tốc độ của nó cũng phải mất 2 ngày di chuyển trong vũ trụ tăm tối mới đến được điểm xuyên toa gần tinh thần tháp nhất. Rì rào không gian gợn lên từng đợt sóng, chiếc phi thuyền tam giác màu máu xuất hiện giữa chiến trường ngoại vực. Lúc này, trong phòng lái phi thuyền, Lăng Phong đang một mình đứng trước màn hình mô phỏng giả lập ngoại cảnh. Bên cạnh hắn còn có hai người thanh niên khác. Nhìn kỹ dung mạo của họ, không khác gì La Phong. Chỉ có điều, thực lực của họ, một người chỉ ở cấp vực chủ, người kia là cấp giới chủ. Đây là tinh thần tháp sao? Ngắm nhìn hình ảnh ngoại cảnh, Lăng Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Dù đã xem qua hình ảnh về tinh thần tháp, nhưng khi thực sự đối mặt, hắn vẫn không kìm được sự kinh thán. Tòa tháp này cao đến 9 quan năm, còn lớn hơn cả đại lục Diễm Tế rất nhiều. Dù khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự vĩ đại không tưởng của nó, dường như che lấp cả nửa vũ trụ. Tinh thần tháp cao ngất, nguy nga, lơ lửng giữa tinh không. Vòng xoáy tinh vân rực rỡ lấy thân tháp làm trung tâm, điên cuồng nuốt chửng năng lượng vô tận. Cửu toàn tinh vân này trông thì lộng lẫy, nhưng thực chất là ác mộng của cường giả, ngay cả vũ trụ tôn giả xông vào cũng sẽ bị xé nát thành tro bụi. Chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể an toàn tiến vào. Chủ nhân, chúng ta cảm nhận được sự triệu gọi của tinh thần tháp. Đúng lúc này, hai kẻ được tạo ra từ hình mẫu La Phong đồng loạt bẩm báo với Lăng Phong. Ngay khi phi thuyền xuyên toa vũ trụ thành công không lâu, họ liền cảm thấy một lực hút đáng sợ không thể tưởng tượng đang lôi kéo mình. Nó không chỉ khiến từng tế bào toàn thân họ run rẩy, mà ngay cả linh hồn cũng rung động. Quả nhiên nghe hai kẻ sáng sinh báo cáo, Lăng Phong nhếch miệng cười như đã liệu trước. Các ngươi chuẩn bị đi, cùng ta tiến vào tinh thần tháp. Vâng. Hai kẻ sáng sinh đồng thanh đáp lời. Lăng Phong hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo của phi thuyền, xuất phát. Theo lệnh của Lăng Phong, trí tuệ nhân tạo cung kính đáp một tiếng, rồi bắt đầu tăng tốc, bay về phía tinh thần tháp. Ban đầu, Lăng Phong chỉ định tạo ra La Phong cấp giới chủ, nhưng nghĩ đến độ khó của việc nhận chủ tinh thần tháp, hắn vẫn tạo thêm một La Phong cấp vực chủ nữa. Theo tính toán của hắn, nếu cấp giới chủ không thành công, vậy thì để cấp vực chủ này thử. Về phần phổ đề, người dẫn đường của tinh thần tháp, lão chỉ nhận người thừa kế của thầy mình, chỉ cần La Phong lừa một chút, vấn đề sẽ không lớn. Thân tinh thần tháp được bao quanh bởi những vòng xoáy tinh vân rực rỡ. Tuy nhiên, dưới đáy tháp lại không có vòng xoáy nào. Tháp chia làm 9 tầng, tầng đáy cùng có tổng cộng 9 lối vào. Lúc này, rất nhiều phong vương dị tộc và các phong hầu đến thử vận may cũng đang tùy ý đi vào từ một trong các cửa. Đến rồi. Ba luồng sáng dừng lại, Lăng Phong và hai kẻ sáng sinh cũng đứng trước một lối vào. Tuy nhiên, đứng trước tinh thần tháp, người ta hoàn toàn không nhìn thấy được đỉnh, cũng không thấy được đáy của nó. Mỗi tầng của tinh thần tháp cao đến mức, mặt trời so với nó cũng chỉ như hạt bụi so với ngọn núi. Bởi vậy, dù nơi đây quy tụ rất đông dị tộc lẫn các bất hủ của nhân loại, nhưng vẫn cảm thấy trống trải lạ thường. Ngươi theo ta vào. Lăng Phong nhìn hai kẻ sáng sinh bên cạnh, hắn vung tay lên, trực tiếp cất La Phong cấp vực chủ đi trước, sau đó mới ra lệnh cho kẻ sáng sinh cấp giới chủ. La Phong có thể nhận được sự công nhận của tinh thần tháp ở cấp giới chủ, Lăng Phong liền định để kẻ sáng sinh cùng cấp thử trước. Chỉ cần kẻ sáng sinh thành công, hắn cũng có thể điều khiển được tinh thần tháp. Nếu không thành công, Lăng Phong sẽ chuẩn bị để kẻ sáng sinh cấp vực chủ thay thế. Tóm lại, tinh thần tháp, hắn nhất định phải có được. Vâng, chủ nhân. La Phong sáng sinh cung kính đáp một tiếng, rồi theo sát sau lưng Lăng Phong. Lăng Phong cũng không chần chừ, tranh thủ thời gian đi đường để giảng giải cho hắn những điều cần biết khi nhận chủ tinh thần tháp. Nhớ kỹ, muốn để tinh thần tháp nhận chủ, phải lựa chọn đối kháng với áp lực của nó, chứ không phải dung hợp hay thuận theo nó. Đi vào bên trong tòa tháp bao la, mỗi bước chân đi ra đã là mấy vạn cây số. Trong thoáng chốc, thân ảnh mờ đi, tốc độ tiến lên cực nhanh, chỉ nghe tiếng ầm ầm không ngớt. Về tinh thần tháp, Lăng Phong cũng đã tra cứu không ít thông tin trước khi vào. Hắn cũng đã hiểu rõ về kết cấu bên trong của nó. Tinh thần tháp giống như một tòa nhà chọc trời khổng lồ. Bên trong tòa siêu cấp nhà chọc trời này, có từng căn phòng. Đương nhiên, căn phòng bên trong tinh thần tháp chính là từng không gian cấm địa. Mỗi không gian cấm địa đều có những lối đi ngầm liên kết với các không gian cấm địa khác. Đồng thời, vô số không gian cấm địa này luôn ở trong trạng thái di chuyển. Theo lý thuyết, cho dù đứng yên không nhúc nhích trong tinh thần tháp, theo thời gian trôi qua, tọa độ của bản thân cũng không ngừng biến đổi. Không gian cấm địa. Quả nhiên thần kỳ. Cảm nhận được lối vào mà mình vừa đi qua đã biến mất, vị trí của mình đang không ngừng thay đổi, Lăng Phong cũng thầm kinh ngạc. Ở đây, tại biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc của không gian cấm địa sa mạc vô tận, và cả trên đỉnh trời cao nhất, đều có một rào cản vô hình, làm sao cũng không thể đến gần. Máy dò, thế giới hình chiếu, niệm lực dò xét, đều chỉ có thể dò xét trong phạm vi không gian cấm địa này, không thể xuyên thấu qua để đến các không gian cấm địa khác. Dịch chuyển tức thời cũng chỉ có thể thực hiện trong không gian cấm địa này, không thể dịch chuyển đến các không gian cấm địa bên ngoài. Tinh thần tháp, cao 9 quan 50 Nga, chứa đựng vô số không gian cấm địa, không thể tùy ý qua lại giữa các không gian, nhưng Lăng Phong nhìn quanh không gian cấm địa này, thầm nghĩ, đó chỉ là đối với người khác, còn đối với ta, vẫn không thể giam cầm được. Không gian cấm địa có hạn chế rất lớn đối với bất hủ, thậm chí là vũ trụ tôn giả, nhưng với cấp bậc vượt qua cả vũ trụ chi chủ, hạn chế này rõ ràng không lớn đến vậy. ầm ầm đi vào không gian sa mạc chưa được bao lâu, Lăng Phong liền cảm thấy cả sa mạc bắt đầu rung chuyển. Hừ. Lăng Phong nhíu mày, quay đầu lại thì thấy cả sa mạc không ngừng chấn động, đồng thời ẩn hiện có một con quái vật khổng lồ nào đó muốn trồi lên từ trong cát. Sa mạc không ngừng nhô lên. Xoạt xoạt vô số hạt cát lăn xuống từ hai bên, dần dần, một lớp giáp xác màu đỏ hiện lên từ trong sa mạc. Một con quái vật trông giống con rết, dài khoảng vài cây số, được đúc từ kim loại kỳ dị, có hàng vạn chiếc vuốt sắc lẹm, líp nha líp nhít xuất hiện. Đôi mắt xanh biếc của nó đang nhìn chằm chằm Lăng Phong và La Phong, ánh mắt tràn đầy sát khí. Trước mặt nó, Lăng Phong chỉ là một sinh vật nhỏ bé. Đây chính là vệ sĩ cấm địa sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn vệ sĩ cấm địa khổng lồ, không những không hề sợ hãi mà ngược lại còn lộ vẻ vui mừng. Bởi vì mọi thứ hắn gặp phải gần như giống hệt với những gì La Phong trong nguyên tác đã trải qua ở đây. Quả nhiên, có La Phong đi cùng là khác hẳn. Cảm nhận được sự đối đãi khác thường của tinh thần tháp, Lăng Phong mắt sáng lên, nhìn con rết khổng lồ màu đỏ rực đang chiếm cứ trên sa mạc, giống như sư tử hổ báo nhìn con thỏ rừng run rẩy, hoàn toàn là thái độ trêu đùa. Có lẽ chính thái độ này đã khiến con rết đỏ rực cảm thấy bị sỉ nhục, nó há cái miệng lớn như chậu máu gầm lên. Két. Một tiếng kêu chói tai đến rợn người phát ra từ cổ họng con rết đỏ rực, âm thanh như sóng xung kích làm không gian cũng xuất hiện những gợn sóng có quy luật. Sóng xung kích này tấn công với tốc độ ánh sáng, tác động trực tiếp lên toàn thân Lăng Phong và La Phong, khiến cả hai đầu óc đều rung lên một cái. Khi La Phong tỉnh táo lại, thì đã phát hiện con rết đã biến mất trên sa mạc, mà xuất hiện ở trên không ngay trên đầu mình. Thân thể khổng lồ của con rết đỏ rực như một đám mây che trời, bao phủ bầu trời của hai người rồi bổ nhào xuống. Những chiếc vuốt sắc lẹm rậm rạp của nó, đồng thời có hơn 10 chiếc, phân biệt tấn công hai người Lăng Phong. Trong phút chốc, La Phong mặt mày căng thẳng, chỉ có Lăng Phong vẫn luôn bình tĩnh. Xoẹt. Mười mấy chiếc vuốt, mỗi chiếc dài hàng chục cây số, giống như những lưỡi hái mỏng manh dài hàng chục cây số. Cuối mỗi lưỡi hái còn có 9 nhánh phụ. Lúc này, mười mấy lưỡi hái cao hơn cả ngọn núi cao nhất trên địa cầu đồng thời chém xuống La Phong, hai bên còn xoay tròn, giống như máy xay thịt, muốn xé nát và nghiền vụn cả không gian nơi La Phong đang đứng. Phá! Nhìn đòn tấn công sắc bén của con rết, Lăng Phong hừ khẽ một tiếng, trong nháy mắt, một dải ngân hà kiếm quang màu bạc xuất hiện. Ầm! Tất cả vuốt của con rết đều bị chặt đứt, thân thể to lớn của nó bỗng kêu rắc một tiếng, bị chém thành hai nửa. Đối phó với con rết khổng lồ có thể so sánh với bất hủ cấp phong vương. Chỉ cần một tiếng lẩm bẩm là có thể tan rã trong nháy mắt, đó chính là thực lực của Lăng Phong hiện tại. Ngay cả vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, giờ đây cũng chỉ là những sinh vật mà Lăng Phong có thể tiện tay bóp nát. Bùng! Thân thể con rết khổng lồ rơi xuống sa mạc, lập tức, trong sa mạc nổi lên một trận cừ quậy, rồi thân thể khổng lồ của con rết bị sa mạc nuốt chửng. Nhưng sa mạc lại không có động tĩnh gì khác, dường như không có chuyện gì xảy ra, biến mất không dấu vết. Thấy vậy, Lăng Phong khẽ nhíu mày, nhưng cùng lúc đó, một ảo ảnh màu vàng kim đột nhiên bay ra từ cái hố nơi con rết biến mất, nhanh như chớp, lao về phía La Phong. La Phong còn chưa kịp phản ứng, mặt mày đã kinh hãi, nhưng Lăng Phong lại ứng phó ngay lập tức. Trong một cái chớp mắt, ảo ảnh màu vàng kim sắp tấn công đến La Phong đột nhiên bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất. Bụi cát cuồn cuộn, nhưng dưới thần lực xua tan của Lăng Phong, bộ mặt thật của kẻ tấn công lộ ra. Đó là một con bọ cạp giáp vàng dài khoảng 20 mét, chiếc đuôi của nó sắc bén và cong dài, khẽ vung lên đã làm không khí chấn động vang dội. Không gian xuất hiện từng vết nứt, còn đôi mắt tinh thạch màu đỏ máu của con bọ cạp giáp vàng thì gắt gao nhìn chằm chằm hai người Lăng Phong. Nhất là La Phong, ánh mắt nó tràn ngập sát khí vô tình. Mấy tên to xác này đều nhắm vào La Phong, chắc là do tên dẫn đường Phổ Đề giở trò. Lăng Phong cảm nhận được sát ý của con bọ cạp giáp vàng, đôi mắt tinh anh khép hờ, thầm đoán, lão cảm ứng được người thừa kế của cửu kiếp bí điển đến, muốn tiến hành thử thách sao? Nếu vậy, ta cần phải thu liễm một chút mới được. Nghĩ đến đây, Lăng Phong thầm che giấu thực lực, hắn cần để La Phong biểu hiện xuất sắc một chút, như vậy mới có thể để người dẫn đường Phổ Đề ra tay, đưa La Phong vào không gian truyền thừa. La Phong, tiếp theo dựa vào chính ngươi. Lăng Phong thầm truyền âm cho kẻ sáng sinh, để hắn tự mình đối phó với con bọ cạp giáp vàng. Cảnh giới của La Phong tuy chỉ là giới chủ, nhưng hắn tu luyện cửu kiếp bí điển, thực lực có thể so sánh với phong vương cực hạn, đối phó với bọ cạp giáp vàng vẫn không có vấn đề gì. Gào. Lúc này, con bọ cạp giáp vàng đột nhiên gầm lên một tiếng chói tai, vang vọng khắp không gian cấm địa, làm cả sa mạc cũng rung chuyển. Cùng lúc đó, La Phong cũng cung kính đáp lại Lăng Phong một tiếng vâng, chủ nhân. Ngay sau đó, hắn triệu hồi huyết ảnh chiến đao, lao về phía con bọ cạp giáp vàng. Ầm. Thân thể bọ cạp giáp vàng rung lên, chiếc đuôi của nó vung lên như một tia chớp vàng, lao thẳng về phía La Phong. Chỉ thấy lúc này, con bọ cạp giáp vàng và La Phong với đôi cánh bạc, một vệt sáng vàng, một vệt sáng bạc, tức khắc va chạm kịch liệt giữa không trung. Bùng. Ầm ầm. Tiếng chiến đấu dữ dội vang vọng khắp không gian, một người một thú giao tranh kịch liệt. Cuối cùng, sau một hồi giao đấu, La Phong đã thăm dò được đường lối của con bọ cạp giáp vàng. Hắn tay cầm huyết ảnh chiến đao, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng lao về phía đối thủ. Gào. Con bọ cạp giáp vàng cũng bay vút lên hóa thành luồng sáng nghênh đón. Đối cứng, nó không hề sợ hãi. Lưỡi đao trong tay La Phong vung lên. Đôi càng lớn của con bọ cạp giáp vàng cũng muốn ngăn cản. Vút. Cánh phải của La Phong đột nhiên rung lên, thế mà tạm thời thay đổi thế công, vung đôi cánh thí ngô vũ dực màu bạc giết về phía con bọ cạp giáp vàng. Con bọ cạp một mực cảnh giác với chiến đao trong tay La Phong, đột ngột bị thí ngô vũ dực tấn công, cũng có chút bối rối. Bởi vì khoảng cách quá gần, La Phong đã ra tay trong cự ly cực gần, ngay tức khắc. Xoẹt. Là một chí bảo, độ sắc bén của thí ngô vũ dực, chém vào thân thể thần thánh của con bọ cạp giáp vàng dễ như dùng dao rọc giấy. Cùng lúc đó, lực lượng không gian đặc thù được chuyển hóa từ thí ngô vũ dực trực tiếp chui vào cơ thể con bọ cạp, không ngừng phá hủy thân thể thần thánh của nó. Két két két âm thanh quái dị, như thể dùng dao chém đứt thanh thép, toàn bộ thân thể thần thánh của con bọ cạp giáp vàng rơi xuống tầng cát sa mạc, không ngừng lăn lộn. Lớp giáp vàng bên ngoài chỉ bị một vết cắt ngang, nhưng bên trong đã bị tổn thương mang tính hủy diệt. Cuối cùng, con bọ cạp giáp vàng ngã xuống trong lúc lăn lộn, tung lên một đám bụi cát, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Lối đi xuất hiện rồi sao? Lăng Phong nhìn về phía chân trời xa, một nơi trong sa mạc đang có một vòng xoáy cát. Trong vòng xoáy vô tận, đen như mực, ẩn hiện những điểm sáng của cát vì sao? Lăng Phong biết, đây là lối đi dẫn đến một không gian bị phong cấm khác. Đi thôi. Lăng Phong gọi La Phong bên cạnh một tiếng, rồi dịch chuyển tức thời đến vòng xoáy cát ở phía xa. Rất nhanh, Lăng Phong đã dẫn La Phong bước vào vòng xoáy sa mạc này, đây chính là trấn phong tinh thần sao. Trên cây cầu đá dẫn đến một không gian khác, Lăng Phong quan sát hư không bên dưới. Sâu trong hư không vô tận, mơ hồ có một ngôi sao đang chậm rãi lăn lộn. Ngôi sao có thể tích tương đương một hành tinh thông thường này đang tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta run sợ. Nó xoay vòng, với tốc độ không đổi, chậm rãi trôi nổi trong hư không vô tận. Một viên trấn phong tinh thần chính là một món trọng bảo, thứ này ở đây nhiều vô kể, không hổ là chí bảo cấp thần vương. Lăng Phong nhìn viên trấn phong tinh thần, lòng càng thêm khao khát tinh thần tháp. Chúng ta đi thôi. La Phong gật đầu, theo Lăng Phong tiến vào một không gian cấm địa khác. Đây là một thế giới đại dương. Lăng Phong vừa vào, lối vào đã biến mất không dấu vết. Hắn đứng trên mặt biển yên ả, nhìn ra bốn phía, tìm kiếm lối đi đến không gian cấm địa tiếp theo. Tuy nhiên, Lăng Phong và La Phong vừa vào không gian này, mặt biển yên ả bỗng nhiên dậy sóng dữ dội, phát ra tiếng nước biển ào ào. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang. Két. Tiếng kêu chói tai kiêu ngạo vang lên, một con quái vật giống rắn, toàn thân phủ đầy vảy kim loại, đột nhiên lao ra khỏi mặt nước. Phần thân trồi lên mặt nước dài gần 2 cây số, nửa thân dưới của nó mơ hồ có móng vuốt, làm cả đại dương cũng vì thế mà rung chuyển dữ dội. Đôi mắt vàng óng của nó đang nhìn chằm chằm La Phong trên không trung xa xa. Lại gặp vệ sĩ cấm địa. Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Tinh thần tháp này đối với La Phong thật sự không thân thiện, nhưng cũng đúng, thần khí như tinh thần tháp, thử thách tự nhiên không thể thiếu. Lăng Phong biết rõ tất cả những điều này đều là thử thách chọn chủ của tinh thần tháp, cho nên, hắn cũng không giúp La Phong. Trong tinh thần tháp, họ xông qua hết không gian cấm địa này đến không gian cấm địa khác. Mãi cho đến không gian cấm địa thứ 21, họ đến một thế giới đầm lầy. Lúc này, trên không trung của thế giới đầm lầy, đang tụ tập không ít thần linh bất hủ dị tộc. Trong đó có một nhóm là phe cơ giới tộc, toàn bộ đều là cấp phong vương, còn có hai người là phong vương cực hạn. Còn một nhóm khác là phe trùng tộc, chỉ có 6 phong vương dị tộc, nhưng khí thế lại rõ ràng cao hơn. Bởi vì trong 6 phong vương dị tộc này, có một vị là con rối phong vương cực hạn do một phong vương trùng tộc điều khiển. Sự hiện diện của con rối phong vương cực hạn này tự nhiên đại diện cho sự có mặt của bất hủ trùng tộc đáng sợ kia. Bất hủ mẫu hoàng của trùng tộc, bất kỳ ai trong số họ cũng đều đại diện cho sức chiến đấu đáng sợ không thể địch nổi. Về phần hai nhóm người còn lại, một phe là phe nhân loại, một phe là phe yêu tộc. Các bất hủ phong vương dị tộc này rõ ràng đều thèm thuồng món trọng bảo trấn phong tinh thần, mắt ai nấy đều tràn đầy tham lam. Nhìn người khác với ánh mắt không hề che giấu sát ý đối diện với những bất hủ này, Lăng Phong vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Với cảnh giới của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể coi thường những bất hủ phong vương này. Ngay cả vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, trước mặt hắn cũng chỉ là những con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Mà đối mặt với sự xuất hiện của hai người Lăng Phong, những bất hủ dị tộc kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Có thể chỉ với hai người mà không bị thương chút nào đi vào đây, rõ ràng hai người này không hề đơn giản. Cho nên, những bất hủ dị tộc kia đối với sự xuất hiện của hai người Lăng Phong cũng không hề có chút khinh thường. Mặc dù họ không biết bối cảnh của hai người Lăng Phong, càng chưa từng nghe qua chiến tích của họ, nhưng chính sự không biết mới càng làm người ta e ngại. Tuy nhiên, phe nhân loại nhìn thấy hai người Lăng Phong, lại thân mật đến hỏi thăm, xem có muốn gia nhập phe họ không. Lăng Phong vì để kế hoạch được thuận lợi, cũng không từ chối. Chỉ là đều dùng tên giả, ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi một chút, không muốn để người khác biết thân phận của mình. Dù sao, Lăng Phong bây giờ trong tộc nhân loại, có thể nói là rất có danh tiếng. Bắc Trần Vương. Một người đàn ông có đầu mọc vảy xanh biết, tự giới thiệu với Lăng Phong. Lăng Phong cũng lịch sự mỉm cười, ta là Lan Lăng Vương, vị này là Đao Hà Vương. Lăng Phong cũng đặt cho La Phong một cái tên giả. Trùng hợp thay, lại là tên giả mà bản thể La Phong đã từng dùng. Bắc Trần Vương cũng không nghi ngờ, bắt đầu trò chuyện với hai người bạn mới quen. Họ đều đang chờ Trấn Phong tinh thần xuất hiện, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Ba người liền tán gẫu. Nói đến những thiên tài mới nổi, tộc ta vừa xuất hiện một vị thiên tài ghê gớm. Bắc Trần Vương vừa kiêu ngạo vừa kính sợ nói, vị đó không phải tầm thường, là thiên tài thực sự của tộc ta, ngay cả ta cũng tự thấy hổ thẹn. Thậm chí, ngay cả vũ trụ tôn giả cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ồ, không biết Bắc Trần Vương nói là vị thiên tài nào? Lại cao minh đến vậy. Lăng Phong cũng không khỏi bị lời của Bắc Trần Vương khơi dậy hứng thú, hỏi một câu, trong lòng vừa nghĩ, chẳng lẽ mình mấy ngàn năm không trở về, nhân tộc lại xuất hiện thiên tài ghê gớm nào? Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Bắc Trần Vương lại khiến Lăng Phong dở khóc dở cười. Còn có thể là ai, tự nhiên là Lăng Phong tôn giả của chúng ta. Hắn khi còn ở cấp giới chủ, ngay cả thực hỏa tôn giả cũng có thể trấn áp, bây giờ không biết đã đạt đến cảnh giới nào, cũng khó trách, ngay cả hỗn độn thành chủ và cự phủ sáng lập giả đều phải tranh nhau thu hắn làm đồ đệ. Lăng Phong tôn giả. Chẳng lẽ đang nói ta sao? Nhưng mà, ta trở thành tôn giả từ khi nào? Lăng Phong có chút nghi hoặc. Hỏi Bắc Trần Vương, lúc này mới hiểu. Người ngoài vì hắn trấn áp thực hỏa tôn giả, cho rằng thực lực của hắn đã vượt qua vũ trụ tôn giả thông thường, nên đổi giọng gọi hắn là Lăng Phong tôn giả. Câu trả lời này khiến Lăng Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Nhất là nghe Bắc Trần Vương bên cạnh thao thao bất tuyệt về mình, Lăng Phong càng có cảm giác muốn cười nhưng lại không thể cười được. Tuy nhiên, nghe người khác ca ngợi mình, Lăng Phong vẫn có chút lâng lâng, trong lòng khoan khoái. Dù sao, ai mà không thích được tân bốc. Cứ như vậy, trong lúc trò chuyện với Bắc Trần Vương, đã qua một hồi lâu. Cuối cùng, sau một trận không gian rung động, họ mới ngừng lại. Rung động Lăng Phong và những người trong liên minh nhân loại đều nhìn xuống dưới. Chỉ thấy lúc này, viên Trấn Phong tinh thần trong vòng xoáy bên dưới đang cố gắng trồi lên, có một lực cản vô hình đang ra sức ngăn cản. Theo sự trồi lên của nó, Lăng Phong và mọi người thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường những đợt sóng gợn, bao phủ giữa vô số Trấn Phong tinh thần. Bất kể là viên Trấn Phong tinh thần sắp xuất thế, hay hàng ngàn viên Trấn Phong tinh thần khác đang chậm rãi trôi nổi, bây giờ, toàn bộ đều bị một làn sóng vô hình trấn áp. Sức mạnh của tinh thần tháp đang áp chế Trấn Phong tinh thần. Nhìn cảnh này, Lăng Phong trong lòng do dự, muốn cưỡng ép xuyên qua lớp rào cản đó, những bất hủ phong vương này gần như không có khả năng. Cho dù là ta, cũng phải tốn nhiều công sức. Nhưng mà, Trấn Phong tinh thần này đối với ta cũng không có tác dụng gì, trọng bảo thứ này, ta còn rất nhiều, không cần thiết vì nó mà phá hỏng kế hoạch. Tinh thần tháp mới là mục đích chuyến đi này của ta. Lăng Phong nhà giàu đối với Trấn Phong tinh thần sắp xuất thế không có ý đồ gì, trong những không gian của hắn, trọng bảo chỉ là đồ trang trí. Hơn nữa, chỉ cần có được tinh thần tháp, muốn bao nhiêu Trấn Phong tinh thần cũng có. Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với Lăng Phong, còn đối với những bất hủ dị tộc và bất hủ nhân tộc, món trọng bảo này lại còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ. Nếu không phải sợ bị tinh thần tháp phản phệ mà bỏ mạng, bất kỳ bất hủ nào ở đây cũng đã sớm không kìm được mà xông vào cướp đoạt, làm sao có thể ngốc nghếch đứng đây nhìn Trấn Phong tinh thần tự mình xuất thế. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sức mạnh của viên Trấn Phong tinh thần xông lên ngày càng mạnh. Rung động lực trấn áp bao phủ toàn bộ hư không bên dưới đã gần như ngưng tụ thành thực chất, những làn sóng do đó sinh ra, tất cả cường giả đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thời gian trôi qua, các cường giả bất hủ thuộc các tộc trong vũ trụ đông nghịch đang quan sát bên dưới, nén sức chờ đợi, chuẩn bị cho cú xông vào cướp đoạt cuối cùng. Bùm. Theo tiếng rung động trầm thấp vang lên. Vút. Một tiếng, viên Trấn Phong tinh thần vẫn đang cố gắng xông lên, lập tức bay vọt lên trời, hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ, bay thẳng lên bầu trời. Trấn Phong tinh thần, cuối cùng đã xuất thế. Trong khoảnh khắc này, các bất hủ thuộc các tộc trong vũ trụ ở đây, như cá giết qua sông, mỗi người một vẻ thần thông, lao về phía Trấn Phong tinh thần. Theo sau sự xuất hiện của Trấn Phong tinh thần, hơn 10 vạn cường giả bất hủ từ khắp nơi tụ tập đều bay vọt lên trời. Cảnh tượng đó giống như một trận mưa phùn bay ngược, vô số thần linh bất hủ ầm ầm chuyển động. Ầm mào, Các loại tấn công từ xa đồng loạt nổ tung, hư không vốn yên tĩnh lập tức nát vụn như một tờ giấy mỏng manh. Chỉ thấy vô số mảnh vỡ không gian bay loạn giữa không trung như những mảnh băng vỡ rơi xuống mặt hồ. Và vô số mảnh vỡ không gian đó cũng khiến việc di chuyển của các cường giả bất hủ các tộc trở nên khó khăn hơn nhiều. Dịch chuyển tức thời. Phong tỏa không gian. Xoắn nát không gian. Một nhóm cường giả đỉnh cao cấp phong vương đều thi triển bản lĩnh của mình, khiến một số bất hủ dưới cấp phong vương bị văng ra tập thể. Cũng khiến một số bất hủ cấp phong vương yếu hơn bị kẹt lại. Những bất hủ các tộc này đều muốn có được trấn phong tinh thần, tự nhiên không muốn thấy các cường giả khác dịch chuyển tức thời đến bên cạnh trấn phong tinh thần, trở thành người đầu tiên hái quả. Nhưng suy nghĩ này thì bất hủ cường giả nào cũng có, điều này dẫn đến một trận hỗn chiến lớn. Không gian đã bị phong tỏa, dịch chuyển tức thời vô dụng, chúng ta liên hợp lại, xông lên. Trong phe nhân loại, Bắc Trần Vương là người chủ trì, hắn bắt đầu lo lắng truyền âm ra lệnh cho các bất hủ nhân tộc. La Phong, ngươi cùng họ chiến đấu với dị tộc, đừng nương tay. Lăng Phong truyền âm cho La Phong. Hắn biết sự xuất hiện của trấn phong tinh thần này là một loại thử thách của tinh thần tháp và phổ đề đứng sau đối với người thừa kế cửu kiếp bí điển, cho nên, hắn không muốn ngăn cản cuộc hỗn chiến này. Mọi thứ cứ diễn ra theo quỹ đạo ban đầu, như vậy, khả năng thành công của La Phong sẽ lớn hơn. Vâng, chủ nhân. La Phong đối với mệnh lệnh của Lăng Phong, tự nhiên ủng hộ vô điều kiện. Hắn dương thí Ngô Vũ Dực, thần lực trong cơ thể dâng trào, theo sau Bắc Trần Vương lao lên trước. Mà Lăng Phong lại lùi về phía sau, quan sát trận chiến nhỏ này. Cuộc hỗn chiến của hơn 10 vạn bất hủ cấp phong vương, đối với bất hủ mà nói, tự nhiên là chấn động. Nhưng đối với vũ trụ tôn giả, thậm chí là vũ trụ chi chủ, đó chỉ là trò trẻ con đánh nhau, không có gì đáng xem. Mà với thực lực của Lăng Phong hôm nay, chỉ có trận chiến cấp chân thần trở lên mới có thể khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Toàn bộ hư không tràn ngập vô số mảnh vỡ hư không. Năng lực tự chữa lành của không gian cũng không thể sánh bằng tốc độ phá hoại của đám bất hủ này. Hỗn chiến của mấy chục vạn bất hủ cứ thế mở màn. Ha ha ha, Bắc Trần Vương, trấn phong tinh thần này, nhân tộc các ngươi không lấy được đâu, đây là của yêu tộc ta. Minh Lan Vương, ngươi nói to quá, cẩn thận sái quai hàm. Trấn phong tinh thần này, nhân tộc ta chắc chắn phải có được. Nhân tộc là cái thá gì, trùng tộc ta nhất định sẽ hủy diệt các ngươi. Trong cuộc tranh đoạt, các phe phái lớn bắt đầu đối đầu nhau. Mà đối mặt với những lời khiêu khích, sỉ nhục nhân tộc của dị tộc, Bắc Trần Vương và đồng bọn cũng vô cùng tức giận, ra sức chém giết, muốn dị tộc không dám coi thường nhân tộc. Lũ này, thật đúng là chán sống. Đối mặt với sự khiêu khích sỉ nhục nhân tộc của dị tộc, Lăng Phong cũng khẽ nhíu mày, lát nữa, phải cho lũ này biết nhân tộc ta không thể bị bắt nạt. Cùng là nhân tộc, Lăng Phong tự nhiên sẽ căm thù chung, nhưng bây giờ, hắn không thể ra tay, chỉ là đang làm màu. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi người dẫn đường xuất hiện. Chỉ cần La Phong được đưa đi, kế hoạch của hắn coi như hoàn thành. Đến lúc đó, hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Nhưng trước đó, hắn vẫn cần phải nhẫn nhịn. Chỉ là nhìn thấy bất hủ nhân tộc không ngừng có người ngã xuống, hắn cũng không nhịn được bộc phát một chút thực lực, chém giết bất hủ dị tộc. Nhưng kết quả là, càng nhiều cường giả dị tộc lao về phía hắn. Để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể áp chế thực lực, chơi đùa với những bất hủ này. Mà trận chiến của La Phong bên này lại không hề dễ dàng. Bởi vì thực lực hắn thể hiện không hề yếu hơn Bắc Trần Vương, điều này cũng dẫn đến việc hắn bị nhiều dị tộc nhắm vào hơn. Đây là sự công nhận đối với thực lực của La Phong. Hắn cùng Bắc Trần Vương chiến đấu chống lại dị tộc, chịu áp lực lớn nhất. Cuộc hỗn chiến dần dần đi vào giai đoạn ác liệt. Mỗi giây đều có bất hủ ngã xuống. Cuối cùng, khi La Phong không chịu nổi sự vây hãm của các cường giả dị tộc, hắn dựa theo kế hoạch của Lăng Phong, sử dụng một viên hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, chuẩn bị cho nổ tung. Không hay rồi. Hắn muốn đồng quy vu tận. Các bất hủ dị tộc đang vây hãm La Phong đều biến sắc, vội vàng nghĩ cách bỏ chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc La Phong kích nổ hỏa thần nguyên tinh mạnh nhất, sau lưng hắn xuất hiện một lỗ sâu xoắn vẹo, một luồng sức mạnh thần bí mênh mông không thể chống cự. Nó cuốn lấy La Phong, hút vào trong. Cùng lúc đó, trong đầu La Phong vang lên một giọng nói trầm thấp, hài tử, đến đây ầm. Hỏa thần nguyên tinh tự bạo, năng lượng hủy diệt kinh hoàng, trong nháy mắt nhấn chìm các cường giả bất hủ xung quanh. Một mảng lớn hư không nổ tung thành hư vô, vô số mảnh vỡ hư không rơi xuống, khiến nhiều cường giả bất hủ không am hiểu pháp tắc không gian bị cuốn vào trong đó, nhất thời khó thoát. Ngược lại, những phong vương cực hạn kia lại may mắn tránh được làn sóng xung kích năng lượng kinh hoàng của hỏa thần nguyên tinh. Thoát được một kiếp. Vận may của ta cũng thật không tệ. Tên này, thật đúng là điên cuồng. Một số bất hủ dị tộc vây hãm La Phong, sau khi thoát ra được, cũng thầm may mắn. Phe nhân loại nhận thấy hành động của La Phong, những bất hủ kia lại lộ vẻ bi thương. Chỉ có Lăng Phong, không những không có chút bi thương nào, ngược lại trong lòng còn mừng thầm. Khi La Phong bị một luồng sức mạnh thần bí cuốn đi, La Phong đã lập tức truyền âm cho hắn qua linh hồn. Nhưng Lăng Phong lại bảo La Phong không nên chống cự, bởi vì hắn đoán rằng, có thể đây là do người dẫn đường Phổ Đề ra tay. Mà sự thật chứng minh, đúng như hắn nghĩ. La Phong bị cuốn vào lỗ sâu, hắn đã đến một đại điện rộng lớn và thần bí. Trên đại điện có tổng cộng 9 cây cột cao hơn vạn cây số, chống đỡ toàn bộ đại điện. Trên không trung của đại điện, ở bốn phía trước sau trái phải, là từng viên trấn phong tinh thần, vô số trấn phong tinh thần, giống như bầu trời đầy sao, bao quanh toàn bộ đại điện. Hoặc có lẽ, tòa đại điện này lơ lửng ở trung tâm của vô số trấn phong tinh thần. Đương nhiên, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, La Phong nhìn thấy trong đại điện, có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Hắn có thân hình giống loài rắn dài cuộn tròn, nửa thân trên lại là thân người. Râu tóc màu tím rủ xuống, mí mắt hơi cụp, nhưng uy áp vô tận lại tỏa ra từ cơ thể hắn, đó là uy áp khiến người ta không tự chủ được muốn thần phục. Ngay lập tức, La Phong biết, người này, chính là một vũ trụ chi chủ. Cũng cùng lúc đó, La Phong truyền âm tình hình nơi đây cho Lăng Phong qua linh hồn. Quả nhiên, Phổ Đề vẫn không nhận được ra tay rồi nhận được tin của La Phong, trên mặt Lăng Phong đã lộ vẻ mừng thầm. Mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn, tiếp theo, chỉ cần La Phong không gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ có thể nhận được tin thần tháp. Đây đối với Lăng Phong mà nói, tự nhiên là tin tốt nhất, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Giết! Tiếng chém giết xung quanh cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Phong, cũng khiến hắn thoát ra khỏi niềm vui sướng. Nhìn những dị tộc ngông cuồng, cùng với những bất hủ nhân tộc đã hy sinh, Lăng Phong mặt mày lạnh lẽo, thần lực kinh hoàng trong cơ thể cuộn trào. La Phong đã được đưa đi, Lăng Phong cũng không còn gì phải kiêng dè. Theo sau việc Lăng Phong không còn áp chế, thần lực trong cơ thể hắn như cơn sóng thần quét sạch toàn bộ không gian phong cấm này trong nháy mắt. Trong chốc lát, không gian chấn động, các bất hủ thuộc các tộc đang hỗn chiến đều bị động tĩnh này làm cho kinh động, đồng loạt ngừng chém giết, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Phong. Họ có thể cảm nhận được luồng thần lực kinh hoàng tỏa ra từ người Lăng Phong, là thứ mà họ không thể xem thường, trong phút chốc, tất cả đều kinh hãi trước sự bùng nổ của hắn. Thực lực kinh khủng như vậy, hắn căn bản không phải là bất hủ phong vương, hắn rốt cuộc là ai? Đây là suy nghĩ trong lòng của các bất hủ lúc này. Tuy nhiên, họ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lăng Phong, khiến họ trong lòng run sợ ngay tức khắc. Lũ rác rưởi dị tộc các ngươi, hôm nay, bản tọa sẽ cho các ngươi biết nhân tộc không thể bị bắt nạt. Dứt lời, đôi mắt Lăng Phong lóe lên hàn quang, thần lực kinh hoàng cuộn trào, cả trời đất vô tận trong nháy mắt bị bao phủ hoàn toàn. Ta là vũ trụ, trong lòng vừa dứt tiếng hét, thần lực của Lăng Phong chấn động, không gian xung quanh lập tức trở nên một mảng tối tăm. Luồng khí hỗn độn vô tận tràn ngập, khiến các bất hủ nhất thời hoang mang. Chuyện gì xảy ra? Sao trời lại tối đen thế này? Mấy chục vạn bất hủ, lúc này đều như những đứa trẻ lạc đường, trong lòng lo lắng sợ hãi. Ta là vũ trụ, chính là bí pháp của La Phong. Bây giờ, nhân vật mà Lăng Phong dung hợp chính là La Phong cấp bậc vũ trụ chi chủ, tất cả kỹ năng của hắn, Lăng Phong đều có thể sử dụng. Và vừa thi triển bí pháp lớn Ta là vũ trụ, trong nháy mắt, đã đưa không gian xung quanh vào tiểu vũ trụ của mình. Luồng khí hỗn độn tràn ngập toàn bộ tiểu vũ trụ, tạo nên một mảng hỗn loạn. Và tại thời khắc này, nơi đây đã trở thành thiên địa của Lăng Phong. Nói cách khác, ở đây, Lăng Phong chính là chúa tể. Hắn đứng ở trung tâm tiểu vũ trụ, dùng thần lực của mình cung cấp cho sự vận hành của toàn bộ tiểu vũ trụ, nhưng cũng nắm trong tay sinh tử của tất cả sinh vật trong tiểu vũ trụ của mình. Đây là nơi nào? Sao ta lại đến đây? Sự hoảng loạn bắt đầu lan tràn trong đám bất hủ. Bùm! Đột nhiên, một bất hủ cấp phong hầu bỗng nhiên tự bạo thần thể, luồng năng lượng kinh hoàng dao động, trong nháy mắt gây ra sự bạo động của luồng khí hỗn độn, cũng khiến các bất hủ xung quanh gặp nạn theo. Bùm! Bùm! Bùm! Chuyện này rốt cuộc là sao? Đừng nói nhảm nữa, mau ngăn lại. Liên tiếp các bất hủ tự bạo, dư chấn năng lượng kinh hoàng khiến đám bất hủ hoảng loạn. Tuy nhiên, các bất hủ của nhân tộc lại bình yên vô sự đứng tại chỗ. Họ nhìn xung quanh. Thấy các dị tộc không ngừng thi triển bí pháp và thần lực của mình để chống lại luồng khí hỗn độn và năng lượng từ những kẻ tự bạo. Dù họ đứng rất gần, nhưng điều khiến các bất hủ nhân tộc kinh ngạc là họ lại không hề hấn gì. Chỉ có điều, luồng khí hỗn độn xung quanh họ lại nhiều hơn, dường như chính những luồng khí hỗn độn này đã giúp đỡ họ. Đây là nơi quái quỷ gì? Mau trốn đi! Các bất hủ dị tộc nhao nhao muốn trốn khỏi nơi này, nhưng dù họ bay đến đâu, dịch chuyển đến đâu, luồng khí hỗn độn vô tận vẫn luôn tràn ngập xung quanh. Căn bản không thể thoát khỏi không gian này. Trong vũ trụ của ta, ngay cả vũ trụ chi chủ cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi là các ngươi, những con kiến bất hủ. Nhìn những bất hủ dị tộc vẫn đang giãy giụa, Lăng Phong nhếch miệng cười lạnh. Với thực lực của hắn hôm nay, vũ trụ chi chủ cũng không phải là đối thủ, huống chi là những bất hủ nhỏ bé này. Nếu để những bất hủ dị tộc này trốn thoát, vậy thì Lăng Phong cũng không cần phải lăn lộn trong giang hồ nữa. Vù vù. Từng luồng ánh sáng vàng kim đột nhiên sáng lên trong luồng khí hỗn độn màu xám, dưới ánh sáng vàng kim sắc bén và lạnh lẽo, cuộn lấy luồng khí hỗn độn màu xám, hóa thành từng mũi tên, gào thét lao về phía các bất hủ dị tộc. Ngã xuống đi. Lăng Phong lặng lẽ nói. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Ầm ầm. Mũi tên xuyên qua cơ thể các bất hủ dị tộc, trong nháy mắt, thân thể của những bất hủ đó nổ tung, luồng năng lượng kinh hoàng chấn động khắp không gian. A a, một số phong vương cực hạn có thực lực khá, dù thoát được đòn tấn công của mũi tên, nhưng cũng bị năng lượng từ vụ nổ thân thể của các bất hủ xung quanh oanh tạc, không ngừng phát ra tiếng gào thét đau đớn, thân thể cũng đang hao tổn điên cuồng. 90%, 70%, 50% tốc độ hao tổn này nhanh đến đáng sợ. Họ bắt đầu cầu xin tha thứ, giãy giụa, tru lên đau đớn, nhưng vô ích. Lăng Phong sẽ không buông tha cho những bất hủ dị tộc này. Những dị tộc này luôn nhòm ngó nhân tộc, thậm chí, một khi có cơ hội sẽ tàn sát nhân tộc, Lăng Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Dưới sự trấn áp của hắn, không một dị tộc nào trốn thoát, tất cả đều ngã xuống dưới lưỡi hái của hắn. Sự cường đại của Lăng Phong khiến những bất hủ dị tộc này không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát, càng không có khả năng phản kháng. Cái chết chỉ là kết cục tất yếu. Tan. Khi tất cả bất hủ dị tộc đều bị tiêu diệt, Lăng Phong cũng thu lại thần lực, bí pháp biến mất, luồng khí hỗn độn xung quanh lập tức tan đi, để lộ ra không gian phong cấm ban đầu. Và cả các bất hủ của nhân tộc. Dưới sự che chở của Lăng Phong, họ không hề bị tổn thương. Chỉ là, khi trở lại không gian phong cấm, họ nhìn thấy các bất hủ dị tộc đã biến mất không còn một mống, ai nấy đều chết lặng, vẻ chấn động lộ rõ trên mặt. Khi họ đã bình tĩnh lại, từng người đều nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt không hề che giấu vẻ kính sợ. Lan Lăng Vương, người Bắc Trần Vương đứng gần Lăng Phong nhất, hắn nhìn người thanh niên trước mắt, lại có cảm giác như đã qua mấy kiếp. Trước đó, hắn còn gọi Lăng Phong là tiểu lão đệ, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình mới thực sự là tiểu đệ. Trước mặt đại lão, mình lại còn gọi người ta là tiểu lão đệ, Bắc Trần Vương cảm thấy mình quá dũng cảm. Dũng cảm đến mức hắn chỉ muốn tự tát mình một cái, cảm giác căng thẳng và chấn động không ngừng dâng lên, trong lòng vô cùng phức tạp. Ta không phải Lan Lăng Vương. Có lẽ thấy được sự căng thẳng của Bắc Trần Vương, Lăng Phong dịu đi vẻ mặt, mỉm cười ôn hòa với hắn. Cảm giác đó, so với dáng vẻ sát thần lúc trước, như thể hai người khác nhau, khiến các bất hủ nhân tộc đều có cảm giác ảo giác, đây có phải là vị sát thần vừa rồi không? Bắc Trần Vương cũng sững sờ, nhưng nhận ra điều gì đó, vẻ mặt lập tức trở nên kính sợ. Thực lực của ngài, đích thực không phải phong vương có thể so sánh, ngài là tôn giả đại nhân. Trong lúc bất tri bất giác, Bắc Trần Vương đã dùng kính ngữ. Tuy nhiên, câu hỏi thăm dò của hắn lại khiến hắn bất ngờ là Lăng Phong lại lắc đầu phủ nhận. Vậy ngài Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, ta mạnh hơn vũ trụ tôn giả một chút thôi. Bắc Trần Vương vẻ mặt càng thêm kính sợ, lại nói, vũ trụ bá chủ. Những bất hủ nhân tộc kia đều vểnh tai lên, mắt chăm chú nhìn Lăng Phong, họ đều rất tò mò về thực lực của đối phương, càng muốn biết vị đại nhân vật của nhân tộc này là ai. Đối mặt với sự tò mò của mọi người và sự thăm dò cẩn thận của Bắc Trần Vương, Lăng Phong cũng cảm thấy thú vị, mỉm cười nói, không phải, có thể coi là vũ trụ chi chủ đi. Câu nói bình thản này, trong nháy mắt khiến Bắc Trần Vương và một đám bất hủ hóa đá. Mạnh hơn vũ trụ tôn giả một chút. Coi như vũ trụ chi chủ. Ngài cân nhắc kiểu gì vậy? Ngài là vũ trụ chi chủ. Bắc Trần Vương kinh ngạc tại chỗ, có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Những bất hủ nhân tộc khác thì đã sớm ngây dại. Họ không dám tin, Lăng Phong lại là một vũ trụ chi chủ. Họ không nghi ngờ Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong căn bản không cần thiết phải lừa họ. Thêm vào đó, thủ đoạn như chúa tể của Lăng Phong lại càng khiến họ không có tâm tư nghi ngờ. Điều họ không thể tin được là, Lăng Phong lại xuất hiện trong tinh thần tháp. Dù sao, đến tinh thần tháp này để rèn luyện, về cơ bản đều là cấp bất hủ, tôn giả rất ít khi xuất hiện, đừng nói chi là những người đứng đầu vũ trụ. Nhất là vị vũ trụ chi chủ này còn hòa đồng với họ, điều này càng khiến họ có cảm giác như đang mơ giữa ban ngày. Dù sao, ở cấp bậc của họ, muốn tiếp xúc với những tồn tại đỉnh cao của nhân tộc, về cơ bản là rất khó. Trừ một số ít thiên tài tuyệt thế, được những đại nhân vật đó thu làm đồ đệ, mới có thể gặp mặt, còn những bất hủ bình thường khác, về cơ bản không có cơ hội tiếp xúc với những tồn tại đỉnh cao này của nhân tộc. Mà nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người của mọi người, Lăng Phong cũng cười như đã liệu trước. Xin hỏi ngài là vị vũ trụ chi chủ nào? Bắc Trần Vương vẻ mặt càng thêm kính sợ, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn khiến hắn không nhịn được hỏi Lăng Phong một câu. Các bất hủ khác cũng nhao nhao vểnh tai, rõ ràng họ đều vô cùng tò mò về thân phận của Lăng Phong. Nhìn vẻ mặt tò mò của Bắc Trần Vương và các bất hủ khác, Lăng Phong khóe miệng nhếch lên, lại không trả lời, mà vung tay về phía không gian trước mặt, không gian xoắn vặn hiện ra, Lăng Phong bước vào đó và biến mất. Bắc Trần Vương còn muốn đuổi theo, nhưng lại không dám mạo phạm Lăng Phong. Tuy nhiên, ngay khi họ đều đang tiếc nuối vì không nhận được câu trả lời của Lăng Phong, trong thần hải của Bắc Trần Vương và mọi người, đột nhiên vang lên một luồng thần niệm lưu âm của Lăng Phong, danh hiệu Lăng Phong tôn giả, nên đổi rồi. Luồng âm thanh này vừa vang lên, Bắc Trần Vương và mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mắt đột nhiên trợn to. Hắn là Lăng Phong. Lăng Phong tôn giả. Những tiếng kinh hô khác nhau vang vọng trong không gian này. Có thể trở thành bất hủ, đều là những lão quái vật đã sống vô số năm, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được từ câu nói của Lăng Phong hắn chính là Lăng Phong. Trong phút chốc, những bất hủ này đều sôi trào. Họ đều không ngờ, vị siêu cấp cường giả đã trấn sát mấy chục vạn bất hủ dị tộc, khiến họ không dám ngước nhìn, lại chính là thiên tài tuyệt thế thế hệ mới của nhân loại. Tin tức chấn động này, khiến những bất hủ này vừa kinh ngạc vừa thán phục, đồng thời cũng cảm thấy tự ti. Mới bao nhiêu năm tháng, hắn đã đạt đến trình độ này, chúng ta theo không kịp rồi. Bắc Trần Vương mặt đầy vẻ chấn động, trong lòng cũng không nhịn được thầm cảm thán, cũng khó trách, cự phủ sáng lập giả và hỗn độn thành chủ đều phải cùng nhau dạy dỗ hắn. Danh hiệu Lăng Phong tôn giả, có lẽ nên thay đổi rồi. Hồi tưởng lại lời truyền âm của Lăng Phong, Bắc Trần Vương thầm nghĩ, quả thực nên đổi. Giờ đây điện hạ Lăng Phong đã trưởng thành, nhân tộc lại có thêm một siêu cường giả, tin vui này, phải báo ngay cho toàn tộc mới được. Nghĩ đến đây, Bắc Trần Vương lập tức bắt đầu truyền tin thông báo cho các cao tầng của nhân loại, ngay cả viên trấn phong tinh thần dễ như trở bàn tay kia, lúc này cũng bị hắn phớt lờ. Sự ra đời của một vũ trụ chi chủ, đối với tộc nhân loại mà nói, đây chính là một trụ cột chiến lược cực kỳ quan trọng. Phải biết rằng, toàn bộ tộc nhân loại, vũ trụ chi chủ cũng chỉ có hơn 10 vị. Bây giờ, thêm một vị, đối với tộc nhân loại mà nói, đây chính là một tin vui trời ban. Đối với dị tộc, cũng càng có tác dụng uy hiếp hơn. Phi thuyền tinh hà. Lăng Phong sau khi ra khỏi tinh thần tháp, liền trở về phi thuyền của mình. La Phong đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, nhưng thần khí như tinh thần tháp, ít nhất cần mấy ngàn năm để nhận chủ. Trong khoảng thời gian này, ta phải tận dụng thật tốt, cố gắng đột phá đến cảnh giới người mạnh nhất. Cảm ứng được trạng thái của kẻ sáng sinh La Phong, Lăng Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng điều khiển nhấm nháp rượu, thầm tính toán. Thực lực của hắn bây giờ, vừa mới đột phá hàng ngũ vũ trụ chi chủ, mà muốn đột phá lên vũ trụ tối cường giả, hắn có thể đi hai con đường. Một là con đường thần lực, một là con đường pháp tắc. Mà Lăng Phong lựa chọn là con đường thần lực mạnh hơn, nhưng cũng khó đột phá hơn. Tuy nhiên, kết hợp với thông thiên ma công, thông vệ bản nguyên đặc thù của các giống loài đặc thù, ngược lại có thể làm ít công to. Vút. Ngay khi Lăng Phong có ý định bế quan tu luyện, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong phi thuyền, nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, giống hệt Lăng Phong. Bản tôn, đây là Thí Ngô Vũ Dực từ Khuynh Phong giới, ta mang về cho ngươi. Phân thân Lăng Phong lấy ra một đôi cánh máy móc từ trong những không gian, đặt trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong lập tức nhìn thẳng, không nhịn được đứng dậy, cẩn thận ngắm nghía bảo bối. Thí Ngô Vũ Dực, chí cường chí bảo cấp vĩnh hằng chân thần, bảo vật loại đơn thể của cơ giới lưu, sức mạnh của nó còn mạnh hơn cả tiên thiên chí bảo. Cũng chỉ có loại bảo vật này mới có thể khiến Lăng Phong kích động như vậy, tốn công tốn sức đi tìm. Hắn biết Thí Ngô Vũ Dực có 6 đôi, một đôi đã được hỗn độn thành chủ lấy được, sau đó chuyển giao cho mình. Đôi thứ 2 do Thiên Dương tôn giả thu được, đôi thứ 3 do không gian Khuynh Phong giới của vũ trụ hải thu được, đôi thứ 4 và thứ 5 do bái hành chi chủ thu được. Đôi cuối cùng ở thánh địa vũ trụ Tử Nguyệt. Bây giờ trong tay phân thân Lăng Phong chính là đôi cánh ở không gian Khuynh Phong giới. Vút. Lăng Phong vừa lấy ra đôi Thí Ngô Vũ Dực của hỗn độn thành chủ, trong nháy mắt, một luồng lực hút mạnh mẽ truyền ra từ bên trong. Hai đôi Thí Ngô Vũ Dực đều xảy ra chấn động, luồng lực hút mạnh mẽ đó, Lăng Phong phải tốn một phen công sức mới miễn cưỡng tách ra được. Không hổ là chí bảo cấp vĩnh hằng chân thần, bảo vật như vậy, sao có thể bỏ lỡ. Nhìn hai đôi Thí Ngô Vũ Dực, trong mắt Lăng Phong lóe lên ánh sáng hưng phấn và tham lam. Thí Ngô Vũ Dực cấp vĩnh hằng chân thần, cộng thêm tinh thần tháp, ngay cả với thực lực của thánh nhân, Lăng Phong cũng dám đối đầu với Hồng Quân. Cùng chung một thể, phân thân dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của Lăng Phong, lúc này lại lên tiếng nói, bản tôn, người ngươi sai đi tìm tung tích của Thiên Dương tôn giả, cũng đã có manh mối. Nghe vậy, mắt Lăng Phong lại sáng lên, hắn ở đâu? Trước đây khi Lăng Phong rời đi vào Hồng Hoang, đã để lại người tìm kiếm Thí Ngô Vũ Dực, bây giờ có tin tức, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tại hải giới Nguyên Thủy Tinh, Cây Sa và bọn họ vẫn đang theo dõi, bản tôn có thể trực tiếp để họ truyền tống qua thần quốc. Lời của phân thân, trong nháy mắt khiến Lăng Phong bỏ đi ý định bế quan. Hắn gật đầu, nói, ngươi bây giờ đưa ta đến đó. Lăng Phong có chút không thể chờ đợi. hắn rất muốn xem, Thí Ngô Vũ Dực sau khi dung hợp hoàn toàn, uy năng của nó lớn đến mức nào. Nguyên Thủy Tinh. Vút. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, mấy bóng người lập tức vây quanh, cung kính quỳ một chân trên đất chào đón hai người. Cây xa, người đâu? Lăng Phong vừa ra tới, liền trực tiếp hỏi nhân vật do mình tạo ra. Cây xa là vũ trụ tôn giả mà Lăng Phong đã gặp trong tộc nhân loại, điều này cũng cho hắn cơ hội sao chép và tạo ra, để đối phương sao chép và phục vụ cho mình. Ngay trong tinh hải giới này, hắn vẫn chưa ra ngoài. Cây xa vừa dứt lời, Lăng Phong liền trực tiếp bay về phía bên trong tinh hải giới, cùng lúc đó, thần thức bắt đầu quét qua, Thí Ngô Vũ Dực sau lưng rung động với tần số lớn hơn. Hắn biết, giữa các đôi Thí Ngô Vũ Dực có sự cộng hưởng, chỉ cần khoảng cách gần, sẽ xuất hiện cảm giác hút mạnh mẽ. Vút. Lao đến trong một khu rừng, Lăng Phong đột nhiên dừng lại, hắn hơi quay đầu nhìn đôi cánh của mình, chỉ thấy đôi cánh vàng sau lưng hắn đang rung động điên cuồng. Rung động cực nhanh, hơn nữa hoàn toàn không chịu sự khống chế của Lăng Phong, giống như phía trước có một tảng nam châm khổng lồ, đang điên cuồng hút lấy Thí Ngô Vũ Dực của Lăng Phong. Sự khác thường này, Lăng Phong không những không có chút bất ngờ nào, trên mặt còn lộ ra nụ cười, dựa vào luồng lực hút mạnh mẽ đó, Lăng Phong xông vào. Tìm thấy rồi, Lăng Phong đứng sừng sững giữa không trung của tinh hải giới, nhìn về phía một bóng người cũng đang đứng giữa không trung ở phía xa. Hắn có thân thể cao khoảng 8 mét, hai chân cường tráng. Đồng thời, trên người có khoảng 8 cánh tay, toàn thân như được đúc bằng kim loại, không một sợi tóc, đầu càng thêm trọc lóc, hoàn toàn giống dáng vẻ của người cơ giới tộc. Đương nhiên, thứ hấp dẫn ánh mắt Lăng Phong nhất chính là đôi cánh màu đen sau lưng của gã trọc lóc này. Rung động đôi cánh Thí Ngô Vũ Dực màu bạc, khi gặp phải đôi cánh màu đen này, bắt đầu rung động điên cuồng. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên người vị tôn giả trọc đầu kia. Hừ. Vị tôn giả trọc đầu tám tay quay lại nhìn đôi cánh của mình, rồi nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra lực hút. Chuyện gì thế này, đôi cánh của ta là chí bảo, đã điều khiển hàng ức vạn năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống mất kiểm soát. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tôn giả trọc đầu tám tay lòng đầy nghi hoặc, nhìn về phía Lăng Phong xuất hiện ở xa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Vút. Cùng lúc đó, Lăng Phong thoáng cái đã đến bên cạnh tôn giả trọc đầu. Chính là hắn. Thiên Dương tôn giả. Lăng Phong thầm nghĩ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôn giả trọc đầu. Hắn vừa thấy tốc độ của Lăng Phong nhanh như vậy, sắc mặt lập tức lộ ra một tia kinh hãi. Nhất là khi dùng thần lực thăm dò, hắn thậm chí không phát hiện được một tia khí tức thần lực nào của đối phương, điều này càng khiến lòng Thiên Dương tôn giả bất an. Tình huống này, chỉ có hai khả năng. Một là đối phương không có bất kỳ thần lực nào. Hai là thực lực của đối phương vượt xa hắn. Mà Lăng Phong rõ ràng là trường hợp thứ hai. Thực lực của ta ngang hàng với vũ trụ bá chủ, vậy mà người trước mắt này ta lại không nhìn thấu được chút nào, lẽ nào là vũ trụ chi chủ? Nghĩ đến đây, Thiên Dương tôn giả trong lòng rung lên, muốn trốn chạy, nhưng lại biết, đã không thể chạy thoát. Vĩ đại vũ trụ chi chủ, không biết ngài đột nhiên giáng lâm, có chuyện gì không? Thiên Dương tôn giả vẻ mặt kính sợ. Tuy nhiên, đối mặt với biểu hiện như vậy của Thiên Dương tôn giả, Lăng Phong lại mặt không đổi sắc, một tay duỗi ra, phong vân nổi lên. Một bàn tay khổng lồ bằng thần lực, trực tiếp chộp về phía Thiên Dương tôn giả. Thấy Lăng Phong không nói một lời đã tấn công mình, Thiên Dương tôn giả mặt mày kinh hãi, vội vàng thi triển Thí Ngô Vũ Dực bay đi né tránh. Hừ. Lăng Phong có chút bất ngờ nhíu mày, Thiên Dương tôn giả lại có thể thoát khỏi sự khống chế của mình. Thú vị. Khóe miệng nhếch lên, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười hứng thú, đây cũng là công năng của đôi cánh này sao? Nhìn Thiên Dương tôn giả đang bay trốn, Lăng Phong cũng không lập tức ngăn cản, ngược lại cười đầy ẩn ý. Một giây sau, chỉ thấy không gian quanh thân Lăng Phong khẽ rung động, không gian xoắn vạn từ từ hiện ra, ngay sau đó, cả người Lăng Phong bị vòng xoáy không gian gợn sóng cuốn vào, thân ảnh biến mất. Thiên Dương tôn giả đang chạy trốn căn bản không dám quay đầu lại, trong lòng chỉ có một chữ trốn. Tuy nhiên, khi hắn bay ra ngoài ức vạn cây số, một âm thanh vù vù đột nhiên vang lên. Ầm. Một luồng uy áp không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt giáng xuống trước mặt hắn. Hơn nữa, luồng uy áp này không ngừng lan ra, trực tiếp bao phủ xung quanh Thiên Dương tôn giả đang điều khiển Thí Ngô Vũ Dực bay trốn. Cùng lúc đó, Thiên Dương tôn giả cảm giác có một luồng sức mạnh vô hình cường đại trói chặt mình, đó là một loại khống chế hoàn toàn đối với toàn bộ thời không. Khống chế một phương thời không. Trong mắt Thiên Dương tôn giả lóe lên một tia kinh hãi, hắn quả nhiên là vũ trụ chi chủ. Trong lòng chấn động, Thiên Dương tôn giả liền thấy trên Nguyên Thủy Tinh, bên cạnh vòng xoáy không gian lơ lửng giữa không trung, một thân ảnh nguy nga đang chậm rãi hạ xuống, dẫm lên vùng đất hoang dã. Hắn cao tới hơn ngàn cây số, mặc áo giáp chí bảo Long Hoàng, thân thể cao lớn như muốn che khuất bầu trời hắn đến, toàn bộ các khu vực của Nguyên Thủy Tinh, bất kể là hoang dã, rừng rậm, sa mạc, núi cao, đầm lầy, hải dương, tất cả đều bị một luồng áp bức không thể chống cự. Trên Nguyên Thủy Tinh, các cường giả đến từ các tộc trong vũ trụ đều kinh hãi vạn phần. Khống chế một phương thời không? Đây là vũ trụ chi chủ giáng lâm. Là vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ lại giáng lâm lên viên nguyên thủy tinh này. Các vũ trụ tôn giả của các tộc đều sắc mặt nghiêm nghị, ai nấy bắt đầu thu liễm, không dám phản kháng chút nào. Tuy nói chỉ dựa vào việc khống chế một phương thời không còn chưa thể giết chết những tồn tại cấp vũ trụ bá chủ, nhưng hoàn toàn có thể khiến các vũ trụ bá chủ đó đi lại khó khăn. Đi lại đã khó khăn, huống chi là bay. Mà vũ trụ chi chủ hoàn toàn có thể bay thẳng đến, sau đó ra tay trực tiếp giết chết mục tiêu mà mình muốn. Vũ trụ bá chủ, tuy nói có năng lực phát huy ra uy năng có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ bình thường nhất. Nhưng cái gọi là uy năng ở đây, trên thực tế là uy năng của vũ trụ chi chủ bình thường nhất khi không sử dụng chí bảo. Thế nhưng, vũ trụ chi chủ nào mà không có chí bảo? Vì vậy, trong số các vũ trụ bá chủ, người thực sự dám khiêu khích vũ trụ chi chủ, thực sự dám một chọi một với vũ trụ chi chủ, gần như không có. Ít nhất trên viên nguyên thủy tinh này cũng không có vũ trụ bá chủ mạnh mẽ như vậy. Cho nên, khi những vũ trụ tôn giả và vũ trụ bá chủ này cảm ứng được luồng áp bức cường đại này, không có bất kỳ ai dám phản kháng. Ngươi trốn được sao? Lăng Phong đứng trên hoang dã, trong nháy mắt khống chế toàn bộ nguyên thủy tinh, hắn nhìn xuống Thiên Dương tôn giả nhỏ bé như con chim, giọng nói hài hước mang theo sự uy nghiêm không thể chống cự. Vĩ đại vũ trụ chi chủ, không biết ta đã đắc tội ngài ở đâu, mà ngài lại truy đuổi ta như vậy. Thấy không thể thoát khỏi sự khống chế thời không của Lăng Phong, Thiên Dương tôn giả chỉ có thể dừng lại, thay đổi chiến lược, cung kính hỏi Lăng Phong. Hắn biết, đối mặt với một vũ trụ chi chủ, căn bản không thể trốn thoát. Muốn sống, chỉ có thể dây dưa, chờ thời cơ đào thoát. Thầm lặng, hắn đã bắt đầu tích tụ sức mạnh, chuẩn bị cho cuộc phản kháng cuối cùng. Còn muốn ta nói sao? Lăng Phong không biết suy nghĩ của Thiên Dương tôn giả, cũng không cần biết. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là vô ích. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Dương tôn giả, chính xác mà nói, là đôi cánh màu đen sau lưng Thiên Dương tôn giả. Là vì đôi cánh này sao? Thiên Dương tôn giả chú ý tới ánh mắt của Lăng Phong, lập tức như có điều suy nghĩ. Cảm nhận được cảm giác dao động mạnh mẽ từ đôi cánh, Thiên Dương tôn giả dường như đã hiểu ra, đôi cánh của ta, chẳng lẽ là không hoàn chỉnh. Nó không chỉ là một kiện chí bảo thông thường. Nghĩ đến đây, Thiên Dương tôn giả lập tức trong lòng sáng tỏ, chí bảo đôi cánh này, lại có thể khiến vũ trụ chi chủ phải cướp đoạt, tất nhiên là phi thường đáng tiếc ta không có năng lực giữ được nó. Thiên Dương tôn giả vừa nghĩ đến việc chí bảo đôi cánh có thể khiến vũ trụ chi chủ phải ra tay như vậy, cũng hiểu rõ chí bảo đôi cánh này e rằng không chỉ đơn giản là một kiện chí bảo thông thường. Chỉ là nhìn Lăng Phong vẻ mặt lạnh nhạt, như chúa tể, hắn biết, mình không giữ được bảo bối này. Vì mạng sống, hắn lựa chọn giao ra. Vĩ đại vũ trụ chi chủ, ngài muốn chí bảo đôi cánh này sao, mặc dù ta không biết đây là chí bảo cấp bậc gì, nhưng nếu ngài muốn, ta nguyện hai tay dâng lên. Thiên Dương tôn giả tháo chí bảo đôi cánh màu đen ra khỏi cơ thể, trong mắt lóe lên một tia không nỡ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, một mặt cung kính dùng thần lực điều khiển đôi cánh màu đen bay về phía Lăng Phong. Hắn định giao ra chí bảo đôi cánh để bảo toàn mạng chó của mình. Chỉ tiếc, Lăng Phong không chỉ muốn chí bảo đôi cánh, mà còn muốn cả mạng của hắn. Ngươi cũng rất thông minh, cũng khó trách có thể sống đến bây giờ. Thu lấy đôi cánh màu đen, Lăng Phong có thể cảm nhận được cảm giác hút của đôi cánh màu bạc sau lưng càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn không vội dung hợp ngay, mà cất nó vào trong nhẫn không gian. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Dương tôn giả, trên mặt mang theo nụ cười hài hước. Thiên Dương tôn giả cũng cười gượng gạo, ngài là vĩ đại vũ trụ chi chủ. Chắc sẽ không tính toán với tiểu bối như ta chứ. Vừa nịnh nọc Lăng Phong, Thiên Dương tôn giả còn đội mũ cao cho hắn, không thể không nói, Thiên Dương tôn giả đích thực là người già thành tinh. Chỉ là, Lăng Phong căn bản không thèm để ý đến trò này của hắn, hắn cười tà mị với Thiên Dương tôn giả, ngươi nói sai rồi, ta thích nhất, chính là tính toán chi ly, nhất là với những kẻ dị tộc như ngươi. Lời này vừa ra, trong nháy mắt khiến mặt Thiên Dương tôn giả kinh biến, lập tức tế ra chí bảo cao cấp Bát Quan Toa. Cùng lúc đó, thần thể của Thiên Dương tôn giả không ngừng hao tổn, chớp mắt đã hao tổn đi 10%, 20%, 25% thần thể không ngừng yếu đi. Nhưng Bát Quan Toa mà Thiên Dương tôn giả bay ra lại trong nháy mắt bùng nổ, tựa như một con rồng khổng lồ không ngừng đâm vào hư không bị phong cấm. Rắc rắc. Liều mạng hết sức mình, Thiên Dương tôn giả thậm chí không màng đến việc đốt cháy thần thể, cuối cùng vẫn làm rung chuyển không gian bị phong cấm đó. Chỉ là, khi hắn muốn phá vỡ hoàn toàn hư không, một bàn tay thần lực khổng lồ xuyên thủng hư không vô tận. Dù Thiên Dương tôn giả liều mạng chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị nắm chặt trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Lăng Phong đột nhiên nắm chặt, Thiên Dương tôn giả chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể như muốn bị bóp nát, thân thể hao tổn không ngừng giảm mạnh. 50%, 40%, 30% thấy thân thể hao tổn không ngừng giảm mạnh, Thiên Dương tôn giả đáy lòng tuyệt vọng, nhưng cái chết lại mang đến sự điên cuồng trong tuyệt vọng. cho dù chết, ta cũng không để ngươi yên. Theo sau tiếng gầm đầy oán độc nguyền rủa của Thiên Dương Tôn giả vang lên, cơ thể hắn bùng phát ra từng đợt ánh sáng trắng chói mắt. Hắn lại muốn tự bạo. Lăng Phong thấy vậy, cũng khẽ nhíu mày, ngay sau đó, thân thể của hắn nhanh chóng trở về nguyên hình, trong nháy mắt Thiên Dương Tôn giả tự bạo, dịch chuyển tức thời khỏi trung tâm vụ nổ. Quả là một kẻ tàn nhẫn. Trở về nguyên thủy tinh, Lăng Phong nhìn Thiên Dương Tôn giả đã tan thành mây khói, nét mặt tuấn tú thoáng vẻ lạnh lùng. Hắn vẫy tay một cái, tất cả chí bảo cùng những vật phẩm khác của Thiên Dương Tôn giả đều bị hắn thu lấy. Ngay sau đó, hắn rời khỏi nguyên thủy tinh này. Đối với những vũ trụ tôn giả khác, Lăng Phong cũng không đại khai sát giới, dù sao cũng không cần thiết. Mục tiêu trọng điểm của hắn bây giờ là thu thập các siêu cấp chí bảo như Thí Ngô Vũ Dực và Tinh Thần Tháp. Kế đến là nâng cao tu vi, giết ngược về Hồng Hoang, bắt Hồng Quân phải trả giá, thay trời đổi đất. Bên trong Ngân Hà phi thuyền, Lăng Phong lấy cả ba cặp Thí Ngô Vũ Dực ra. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được đôi cánh chí bảo trong tay đang rung động nhẹ nhẹ, phản phất như muốn rời tay bay đi. Đi đi. Lăng Phong nhẹ nhàng buông tay. Lập tức, ba cặp cánh chí bảo bay ra ngoài, hóa thành ba đạo lưu quang bay lượn quanh nhau, dường như có một lực tác động vừa đẩy vừa hút. Giống như nam châm, lực âm dương đang thay đổi. Một lúc sau, ba cặp cánh dường như đã điều chỉnh được lực tác động này, nhanh chóng tiến lại gần nhau. Khoảnh khắc ba cặp cánh bạc lộng lẫy như nhau chạm vào nhau, những chiếc lông vũ sắc như lưỡi dao trên cánh lập tức dựng lên. Gốc của ba cặp cánh cũng nhanh chóng lóe lên từng đạo ngân quang. Ba cặp cánh chí bảo không ngừng kết hợp với nhau, bắt đầu xảy ra biến đổi về chất. Từng đợt uy áp khổng lồ tỏa ra. Uy áp lúc này lại mang theo khí tức của đỉnh phong vũ trụ chi chủ, ngay cả Lăng Phong cũng có chút kinh ngạc. Mạnh quá, uy áp thật mạnh. Lăng Phong cũng không ngờ rằng, sự kết hợp của ba cặp Thí Ngô Vũ Dực lại có uy lực lớn đến thế. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn kích động, nội tâm cũng tràn đầy mong chờ đối với những cặp cánh còn lại trong tương lai. Chỉ mới ba cặp Thí Ngô Vũ Dực kết hợp đã có uy lực sánh ngang chí cường chí bảo. Lăng Phong cũng khó mà tưởng tượng nổi, một khi cả sáu cặp cánh chim hợp lại, chúng sẽ phát huy ra uy năng kinh khủng đến mức nào. Ông ông ba cặp cánh chí bảo như những khí giới vô cùng tinh vi, từng tầng kết hợp lại. Những đường vân bí văn trên đó cũng vì sự kết hợp mà tạo thành những bí văn lớn hơn, huyền ảo hơn. Uy áp vô tận không ngừng khuếch tán ra, quá trình này nhìn qua có vẻ dài, nhưng trên thực tế chỉ vẻn vẹn mấy chục giây là đã kết thúc. Mọi thứ trở lại bình tĩnh. Chỉ còn lại cặp cánh bạc khổng lồ đang dang rộng giữa không trung, đẹp đẽ siêu nhiên, không giống vẻ mộc mạc của những chí bảo Lăng Phong thường thấy, mà ngược lại đang thỏa sức tỏa ra vẻ đẹp của mình. Sáu cánh, còn lại sáu cánh nữa là ta có thể tập hợp đủ Thí Ngô Vũ Dực, có được một kiện chí cường chí bảo cấp Vĩnh Hằng Chân Thần Hoàng Mỹ. Lăng Phong nhìn cặp cánh sáu chiếc sau khi kết hợp, trong mắt ánh lên vẻ khao khát mong chờ. Ta nhớ Bái Hành chi chủ có hai đôi Thí Ngô Vũ Dực, có thể ra tay với hắn. Chỉ là gã đó đến từ vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa, đôi cuối cùng lại ở trong tay thủy tổ của Tử Nguyệt Thánh Địa, tạm thời không thể có được, chỉ đành chờ sau này tìm cơ hội ra tay. Nghĩ đến ba cặp Thí Ngô Vũ Dực còn lại, Lăng Phong rất muốn lập tức có được chúng. Nhưng nghĩ đến vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa và thực lực của Tử Nguyệt Thủy Tổ, Lăng Phong tạm thời không dám trêu chọc. Tử Nguyệt Thủy Tổ chính là cấp hư không chân thần, giống như Hồng Quân đã hợp đạo, Lăng Phong tạm thời không đánh lại, chỉ có thể từ từ tính kế. Nhìn về phía ba cặp cánh bạc, Lăng Phong kích động. Đến đây nào, Thí Ngô Vũ Dực, để ta cảm nhận uy năng hiện tại của ngươi. Lăng Phong khẽ vẫy tay, thần lực lan ra. Tức thì, đôi cánh bạc lơ lửng giữa không trung hóa thành một luồng lưu quang màu bạc, trực tiếp dung nhập vào thân thể Lăng Phong. Chỉ thấy sau lưng Lăng Phong lập tức giang ra ba cặp cánh bạc mang uy áp vô tận. Đôi cánh vừa mở ra, đã mơ hồ dẫn động thời không xung quanh. Thời không chi lực sao? Cảm nhận được sức mạnh thời không mà Thí Ngô Vũ Dực thể hiện, Lăng Phong càng thêm mong đợi vào nó. Để ta thử xem, bây giờ ngươi còn có loại uy năng nào nữa hô? Sáu cánh chấn động, trong nháy mắt, thân thể Lăng Phong di chuyển cực nhanh, bắt đầu thích ứng với năng lực mới của Thí Ngô Vũ Dực. Một lúc lâu sau, hắn mới dừng lại, tâm tình hưng phấn cũng dịu đi. Năng lực của Thí Ngô Vũ Dực thực sự vượt xa sức tưởng tượng của ta. Có sự trợ giúp của nó, sức chiến đấu của ta có thể tăng lên một bậc. Chỉ tiếc là ba cặp còn lại tạm thời không thể có được, nếu không, một kiện chí cường chí bảo cấp Vĩnh Hằng Chân Thần đủ để ta không sợ Hồng Quân. Lăng Phong có chút thất vọng vì tạm thời không thể tập hợp đủ Thí Ngô Vũ Dực. Nhưng hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh lại. Thôi vậy, có được Thí Ngô Vũ Dực chỉ là chuyện sớm muộn. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực. Chuyện Tinh Thần Tháp tạm thời gác lại, Thí Ngô Vũ Dực cũng không thể tiến thêm, vậy kế tiếp, nên là truyền thừa của Đoạn Đông Hà. Lăng Phong nghĩ đến Mộ Lăng Chi Chu, đó chính là truyền thừa cấp Vĩnh Hằng Chân Thần, lòng hắn lập tức nóng lên. Nếu có được truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngô, có lẽ có thể giúp ta tiến thêm một bước. Chỉ cần ta đột phá cấp chân thần, đến lúc đó, bất kể là hồng quân hay là giới thú của thế giới này, cũng sẽ không còn là vấn đề nan giải. Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Phong lại có một hành trình mới. Hắn biết bản đồ kho báu của vũ trụ thuyền nằm ở vùng lõi của Khuynh Phong giới, và hắn cũng đã sớm để phân thân lấy được. Chỉ là, muốn lấy được kho báu trong vũ trụ thuyền, phải đích thân mạo hiểm. Hắn biết, chuyến đi này sẽ không hề dễ dàng. Nhưng càng khó, lại càng có tính thử thách, Lăng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đã quyết định rồi, vậy tiếp theo, liền đến vũ trụ thuyền đó thôi. Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng, trước khi hành động, phải thu thập càng nhiều tư liệu về vũ trụ thuyền. Đó là một trong tam đại tuyệt địa, xông vào sâu bên trong, ngay cả vũ trụ tối cường giả cũng có thể ngã xuống, ta không thể sơ suất. Thời gian trôi nhanh. Lăng Phong đi qua các khu vực nguy hiểm lớn nhỏ trong vũ trụ hải, cuối cùng sau mấy chục năm, đã đến khu vực nguy hiểm nổi tiếng ở sâu trong nội vực vũ trụ thuyền. Nhìn một cái là vùng đầm lầy màu đen vô tận như vũng bùn, phía trên lại là nham thạch nóng chảy vô tận, thỉnh thoảng có những khối nham thạch lớn rơi xuống, ngưng kết giữa không trung, hóa thành đá đen rơi xuống, cuối cùng tạo thành đầm lầy đen như thủy ngân. Đây chính là Viêm Băng vực. Những kẻ có thể đến được nơi này, đều là những tồn tại có tiếng tăm trong vũ trụ. Nổi danh nhất không gì bằng Thần Nhãn tộc, Cốt tộc và hai đại thánh địa, những thế lực lâu đời đã trải qua 2-3 lần luân hồi. Tuy nơi này không sinh ra nhiều chí bảo, nhưng hễ có món nào xuất hiện, cấp bậc thấp nhất cũng là đỉnh phong. Đặc biệt, nơi đây còn có mộ Lăng Chi Chu cấp bậc không rõ. Rầm rầm. Lăng Phong nhanh chóng băng qua giữa biển dung nham và đầm lầy đen, đồng thời tránh né những khối nham thạch rơi từ trên xuống, cấp tốc xuyên qua. Sau khoảng một tháng bay nữa, cuối cùng hắn đã phát hiện dấu hiệu của sinh vật ở đây. Hửm. Lăng Phong ẩn mình trong hư không, nghiêng đầu nhìn về một nơi trong đầm lầy đen phía trước. Nơi đó, có vài luồng khí tức sinh mệnh. Lăng Phong không đã thảo kinh xà, hắn biết kẻ có thể đến đây chắc chắn là cường giả từ thế lực lớn. Chỉ là, những cường giả này rõ ràng không có thực lực mạnh mẽ như Lăng Phong, nên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Thú vị thật, ở đây lại có không ít vũ trụ chi chủ, xem ra mộ Lăng Chi Chu này sớm đã bị người ta nhắm đến. Lăng Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt lại nhìn về chiếc hạm thuyền khổng lồ trong đầm lầy đen vô tận. Lúc này, nó vẫn còn chìm trong đầm lầy, chưa có dấu hiệu xuất thế. Đây chính là mộ Lăng Chi Chu trong truyền thuyết sao? Nhìn kỹ chiếc hạm thuyền cổ xưa chỉ lộ ra một góc nhỏ, ánh mắt Lăng Phong lộ ra vẻ khao khát tham lam. Hắn biết rất rõ, mộ Lăng Chi Chu này không phải là cấp bậc của cường giả thông thường, mà là truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngô. Truyền thừa của cường giả cấp bậc vĩnh hằng chân thần trở lên. Xem ra, còn phải chờ một thời gian nữa. Nếu mộ Lăng Chi Chu không xuất thế, dù là vũ trụ tối cường giả cũng không thể cưỡng ép tiến vào. Chỉ khi mộ Lăng Chi Chu chủ động xuất thế, mới có thể đi vào trong. Đương nhiên, nếu mộ Lăng Chi Chu chưa hoàn toàn xuất thế, vũ trụ tối cường giả dựa vào uy lực của chí bảo cũng có thể miễn cưỡng mở ra mộ Lăng Chi Chu để đi vào. Nếu đã như vậy, vậy thì tạm thời tu luyện ở đây, đợi đến khi mộ Lăng Chi Chu mở ra, ta cũng sẽ có thêm chắc chắn để đối phó với thử thách của truyền thừa Đoạn Đông Hà này. Lăng Phong biết rõ. Muốn có được truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngô, phải trải qua trùng trùng khảo nghiệm. Hơn nữa, kẻ thất bại sẽ chết. Điều này đủ để khiến rất nhiều người chùn bước. Nhưng bảo vật động lòng người, giống như truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngô, lại càng khiến người ta khó mà từ chối. Dù có nguy cơ vẫn lạc, cũng sẽ có người nối tiếp nhau vì nó mà mạo hiểm. Lăng Phong cũng vậy. Đương nhiên, đây cũng là do hắn cực kỳ hiểu rõ về việc truyền thừa và tự tin vào thực lực của mình. Thực lực của ta bây giờ đã đạt đến hàng ngũ vũ trụ chi chủ nhị giai đỉnh phong. Nhân khoảng thời gian này, xem có thể nâng lên lục giai được không? Mang theo mục tiêu này, Lăng Phong bắt đầu tu luyện. Bát cửu huyền công của hắn bây giờ đã đạt đến tầng thứ 8, thân thể cũng chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ hỗn độn thần ma thể. Mục tiêu đột phá vũ trụ chi chủ lục giai đối với Lăng Phong mà nói, cũng không phải là quá khó khăn. Ngược lại, muốn đột phá lên hàng ngũ kẻ mạnh nhất, lại có chút khó khăn. Nhưng so với việc ở thế giới hồng hoang bị thiên đạo áp chế, thì ở thế giới thôn phệ này, Lăng Phong lại có thể tùy tâm sở dục ngộ đạo đột phá. Điều này ngược lại đã mang lại cho Lăng Phong sự thuận tiện rất lớn. Hơn nữa, Lăng Phong xuyên qua hai giới, lĩnh ngộ công pháp bí pháp của hai giới, hỗn độn pháp tắc đã sớm chín mùi, muốn đột phá giới hạn của kẻ mạnh nhất đối với Lăng Phong mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở một nơi nào đó trong không gian xung quanh mộ Lăng Chi Chu, đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên. Sao thế, Vu Lượng? Kim Phương, ngươi không phát hiện vừa rồi có thần niệm nào lướt qua sao? Không có. Ồ, có lẽ là ảo giác của ta. Cùng lúc đó, các vũ trụ chi chủ của Cốt tộc, Tổ thần giáo, Tử Nguyệt thánh địa đang đóng quân ở đây cũng có cảm ứng tương tự. Chỉ là, Lăng Phong ẩn giấu quá sâu, bọn họ căn bản không thể phát hiện. Mọi thứ lại trở về bình lặng. Thời gian trong tuyệt địa vũ trụ thuyền này trôi rất nhanh, đảo mắt, hàng ngàn vạn năm đã qua. Một ngày nọ, vùng đầm lầy đêm mênh mông vô bờ đã phá vỡ sự tĩnh lặng ngày xưa. Hửm. Lăng Phong trong Linh Lung Bảo Tháp, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn về phía chiếc hạm thuyền khổng lồ trong đầm lầy đen xa xa đang từ từ nổi lên. Chiếc hạm thuyền này toàn thân màu đen huyền, khi nó dâng lên, lớp bùn đen dính trên thân thuyền từ từ nhỏ giọt xuống đầm lầy đen bên dưới. Toàn bộ hạm thuyền nổi lên, khiến cả một vùng đầm lầy đen sôi trào, lượng lớn bùn đen ầm ầm di chuyển ra ngoài, gây nên một trận chấn động. Mà lúc này trên không trung, xuất hiện rất nhiều cung điện chí bảo. Đó chính là tứ phương thế lực, Tử Nguyệt Thánh Địa, Thần Nhãn Tộc, Cốt Tộc và Tổ Thần Giáo. Ha ha ha, Mộ Lăng Chi Chu cuối cùng cũng xuất thế, không uổng công ta chờ đợi bao nhiêu năm. Ảnh Ai Chi Chủ, ngươi vui mừng quá sớm rồi, Mộ Lăng Chi Chu này còn chưa phải của ngươi. Nói đúng lắm, Mộ Lăng Chi Chu này thuộc về Thần Nhãn Tộc của ta. Hừ, Vô Lượng Chi Chủ, muốn có được Mộ Lăng Chi Chu này, còn phải hỏi Cốt Tộc ta có đồng ý không đã. Kẻ khác sợ Thần Nhãn Tộc các ngươi, chứ Tử Nguyệt Thánh Địa của ta không sợ. Rất nhiều vũ trụ chi chủ của các thế lực bắt đầu lộ diện. Mộ Lăng Chi Chu còn chưa hoàn toàn xuất thế, tứ phương thế lực đã bắt đầu tranh giành, tuyên bố quyền sở hữu Mộ Lăng Chi Chu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là võ mồm. Muốn có được Mộ Lăng Chi Chu, vẫn phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Ầm. Đột nhiên, một luồng sáng trắng bệt hóa thành lưu quang, trực tiếp phóng về phía Mộ Lăng Chi Chu. Các vũ trụ chi chủ của các thế lực như Tử Nguyệt Thánh Địa, Thần Nhãn Tộc tại chỗ, ai nấy đều chỉ cười nhạo nhìn cảnh tượng này diễn ra, không hề ngăn cản luồng sáng trắng đó. Chỉ thấy luồng sáng trắng bệt đó rơi xuống Mộ Lăng Chi Chu. Nó tìm một chỗ không bị bùn đen dính vào, rồi cố hết sức để lại dấu ấn sinh mệnh. Thế nhưng, rõ ràng là không thể nào thành công. Cốt Tộc quả nhiên ngu xuẩn. Giọng nói chế nhạo lạnh lùng của Vô Lượng Chi Chủ thuộc Thần Nhãn Tộc xuyên qua lĩnh vực, vang vọng khắp vùng thời không này. Bọn ta đều không tranh giành đi nhận chủ, kẻ không có đầu óc cũng biết Mộ Lăng Chi Chu không thể khắc dấu ấn sinh mệnh để nhận chủ, ngươi còn ngốc nghếch đi nhận chủ, thật là nực cười. Thần Nhãn Tộc mới là lũ ngu. Kẻ khác còn chưa nói gì, các ngươi lại nhãi cái quái gì. Lệ Hải Chi Chủ của Cốt Tộc cũng không chịu yếu thế mắng lại, giọng nói lạnh lẽo, thế thế của hắn ẩn chứa một sự điên cuồng. Ta đương nhiên biết Mộ Lăng Chi Chu này không thể nhận chủ, nhưng tốt xấu gì cũng phải thử một chút, ai biết được Mộ Lăng Chi Chu khác nhau, liệu có chỗ nào khác biệt không? Lời này của hắn ngược lại cũng có lý. Mộ Lăng Chi Chu khác nhau, có phương thức nhận chủ không giống nhau. Mộ Lăng Chi Chu càng mạnh mẽ, phương thức nhận chủ của nó càng kỳ lạ và có độ khó địa ngục. Giống như Mộ Lăng Chi Chu của Đoạn Đông Hà Ngô này, nếu không thể nhận chủ và kế thừa truyền thừa của Đoạn Đông Hà, thì chắc chắn sẽ chết. Phương thức này, gần như là biến thái. Chờ mấy ngàn năm, đã đến lúc thu lưới rồi. Ngay lúc các vũ trụ chi chủ của Thần Nhãn Tộc và Cốt Tộc đang tranh cãi, một giọng nói chậm rãi vang lên trong khoảng không này. Giọng nói không tang thương, cũng không hùng vĩ, nhưng lại cho người ta một ảo giác không thể chống cự. Các vũ trụ chi chủ như Hâu Trùng Chi Chủ nghe thấy âm thanh, gần như cùng một lúc, đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, bọn họ đồng loạt quay người nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Giây tiếp theo, không gian xung quanh đột nhiên dao động phong cấm không gian. Thần lực bậc này là kẻ mạnh nhất giáng lâm. Trong nháy mắt, mặt của các vũ trụ chi chủ như Hâu Trùng đều biến sắc. Dù Hâu Trùng Chi Chủ đã đạt đến lục giai vũ trụ chi chủ, thuộc cấp bậc đỉnh phong, nhưng đối mặt với vũ trụ tối cường giả, vẫn là tồn tại không thể địch nổi. Mặc dù giữa hai cảnh giới này chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng cảnh giới này lại giống như một trời một vực, khó mà vượt qua. Nhưng điều khiến Hâu Trùng Chi Chủ kinh hãi như vậy, còn là vì hắn cảm nhận được một luồng sát ý đến từ kẻ mạnh nhất. Tiền bối, không biết Hâu Trùng Chi Chủ và những người khác còn định mở miệng hỏi, nào ngờ, lời chưa nói xong, không gian đã kịch liệt dao động trong nháy mắt. Không gian giảo sát. Giọng nói kinh hãi của Vô Lượng Chi Chủ vang lên, ngay sau đó, hắn vội vàng bắt đầu thuấn di. Nhưng không gian vặn vẹo khiến hắn thuấn di gặp khó khăn cực lớn, nhất là luồng khí hỗn độn xung quanh, càng khiến thần lực của hắn bị cản trở rất nhiều. Lúc này Hâu Trùng Chi Chủ và những người khác mới giật mình, cả nhóm đã ở trong vũ trụ của đối phương. Quy năng này chặn lại cho ta, chặn lại. Lưu Cửu Chi Chủ cảm nhận được uy áp thần lực cuồn cuộn, cũng đồng thời sắc mặt đột biến, thần lực điên cuồng tuôn ra. Chí bảo cũng không hề giữ lại. Ma dụ đằng lập tức như những dây leo đen vô biên vô tận, giống như nở hoa, bay tán loạn về phía luồng khí hỗn độn xung quanh, không gian pháp tắc cũng đồng thời chấn động, cố thoát khỏi không gian giảo sát của Lăng Phong. Không thể không nói, những vũ trụ chi chủ đã trải qua 2-3 lần luân hồi này, quả thực cũng có chút thực lực. Chỉ là, sự chênh lệch giữa vũ trụ tối cường giả và vũ trụ chi chủ, không phải ai cũng có thể vượt qua. nhất là một vũ trụ tối cường giả hack game như Lăng Phong. Xử lý bọn chúng. Theo giọng nói bình thản đó vang lên, vài bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm. Mấy trăm vạn cây số đầm lầy đen phóng lên trời, không gian lập tức sụp đổ, luồng khí hỗn độn cũng tạo thành những vòng xoáy sụp đổ. Thế vậy, các chí bảo phòng ngự đỉnh cấp trên người Hâu Trùng và các vũ trụ chi chủ khác điên cuồng lóe sáng, trong nháy mắt đã vượt qua giới hạn, năng lực phòng ngự được nâng lên cao nhất. Dưới đòn tấn công bậc này, nếu không chịu nổi, thân thể chắc chắn sẽ bị xé nát. Hâu Trùng chi chủ và những người khác không dám lơ là. Nhưng khi bọn họ ngăn cản được đòn tấn công của luồng khí hỗn độn, cùng lúc đó, mấy bóng đen đã thuấn di đến sau lưng họ, thần lực kinh khủng lần lượt ập đến. Ầm. Trong nháy mắt, những vũ trụ chi chủ này đều bị trọng thương, ai nấy đều bị đánh bay ra ngoài. Vỏn vẹn trong nửa nhịp thở, thân thể của Hâu Trùng chi chủ và những người khác đã tổn thất năm thành. Lục giai đỉnh tiêm. Ở đâu ra nhiều vũ trụ chi chủ như vậy? Tiếng hét sợ hãi vang lên, trong giọng nói còn xen lẫn cảm xúc không thể tin nổi. Vũ trụ chi chủ trong vũ trụ hải tuy không hiếm, nhưng vũ trụ chi chủ lục giai cũng được coi là cường giả đỉnh cấp. Bởi vì bọn họ chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào hàng ngũ chân thần. Nhưng bây giờ, những kẻ mà Hâu Trùng chi chủ và đồng bọn phải đối mặt, lại là các vũ trụ chi chủ lục giai đỉnh tiêm. Mấu chốt là, số lượng lại ngang bằng với họ. Hiện tại trong số các vũ trụ chi chủ của thần nhãn tộc, cốt tộc và các thế lực lớn khác có mặt, chỉ có một mình Hâu Trùng chi chủ đạt đến lục giai đỉnh tiêm. Bọn họ làm sao địch nổi? Mấu chốt là, Lăng Phong còn đang hỗ trợ từ bên cạnh, những vũ trụ chi chủ này căn bản không có chút cơ hội thắng nào. À, bất kể ngươi là ai, chân thần của thần nhãn tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua bùm. Vũ trụ chi chủ đầu tiên đã hy sinh. Là Kim Phương chi chủ của thần nhãn tộc. Hắn trốn trong cung điện chí bảo của Vu Lượng chi chủ, nhưng thân ở trong thế giới ta là vũ trụ của Lăng Phong, hắn cũng sớm đã phải ra ngoài. Bây giờ, đối mặt với những nhân vật do Lăng Phong tạo ra, hơn nữa còn là những nhân vật được tạo ra dựa trên nguyên mẫu của chính họ, hiểu rõ nhất nhược điểm của họ. Lại thêm Lăng Phong hỗ trợ từ bên cạnh, những vũ trụ chi chủ dị tộc này đã định sẵn số phận khó thoát. Chân thần sao? Lăng Phong nhìn Kim Phương chi chủ có thần khu đã quy về hỗn độn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ cần không phải hư không chân thần, thì cho dù có bao nhiêu kẻ mạnh nhất đi nữa, ta, Lăng Phong, cũng không hề sợ hãi. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến hàng ngũ đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ, các nhân vật hắn phú linh lại có thể đạt đến đỉnh tiêm của kẻ mạnh nhất. Hắn bây giờ, căn bản không sợ bất kỳ chủng tộc nào. Ngoại trừ Tử Nguyệt Thánh Địa và Đông Đế Thánh Địa, dù sao, hai thánh địa đó có hư không chân thần. Cấp bậc đó, hắn vẫn chưa thể lay chuyển. Nhưng đó cũng chỉ là bây giờ, chỉ cần Lăng Phong lại đột phá một lần nữa, đến lúc đó, hai đại thánh địa cũng sẽ không còn là đối tượng hắn phải kiêng dè. Âm. Theo từng đợt chấn động rung chuyển vũ trụ vang lên, từng vũ trụ chi chủ lần lượt bỏ mạng trong vũ trụ của Lăng Phong. Chỉ còn lại những vũ trụ chi chủ có thực lực tương đối hùng hậu lâu năm như Hâu Trùng chi chủ. Nhưng nhìn vào mức độ tổn thương thần thể của họ, đều đã đạt đến giới hạn, rõ ràng cũng không chống đỡ được bao lâu. Chết! Lăng Phong vung tay, toàn bộ vũ trụ chấn động, một bàn tay khổng lồ không bến bờ, mang theo luồng khí hỗn độn cuồn cuộn trấn áp xuống. Không! Hâu Trùng chi chủ nhìn đòn tấn công tựa như hủy diệt này, phát ra tiếng gào thét không cam lòng cuối cùng. Ma chủ của ta, nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Vũ trụ chi chủ của cốt tộc, cũng phát ra lời nguyền rủa căm hận cuối cùng. Nhưng rõ ràng, đây chỉ là hành động vô ích trong sự không cam lòng cuối cùng. Cuối cùng, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Giết sạch những kẻ dị tộc chướng mắt này, tiếp theo, nên đi tìm báu vật rồi. Tiêu diệt Hâu Trùng và các vũ trụ chi chủ khác, Lăng Phong lúc này mới nhìn về phía mộ Lăng Chi Chu vẫn còn ở trong đầm lầy đen. Chỉ là, mộ Lăng Chi Chu chưa hoàn toàn xuất thế, chỉ ở trạng thái nửa mở, Lăng Phong vẫn cần tốn chút sức lực. Thí Ngô Vũ Dực, phá cho ta. Lăng Phong triệu hồi Thí Ngô Vũ Dực, trực tiếp thi triển bí pháp không gian loạn lưu, cưỡng ép phá vỡ mộ Lăng Chi Chu. Mộ Lăng Chi Chu ở trạng thái nửa mở, vũ trụ tối cường giả dựa vào chí bảo là có thể cưỡng ép phá vỡ. Ầm ầm. Theo thần lực của Lăng Phong bung ra, chiếc hạm thuyền cổ xưa lơ lửng trong đầm lầy đen bắt đầu rung động từ từ, ngay sau đó, hạm thuyền bắt đầu bay lên không. Cuối cùng, nó hiện ra trên đầm lầy đen, lơ lửng giữa không trung. Một lát sau, một bên tường ngoài của hạm thuyền cổ xưa dần dần lộ ra một cửa hầm. Cửa hầm từ từ nâng lên, thông đạo càng lúc càng lớn. Mộ Lăng Chi Chu cuối cùng cũng mở ra rồi. Nhìn cánh cửa lớn của hạm thuyền cổ xưa mở ra, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười. Mấy ngàn năm chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Để ta xem, truyền thừa của Đoạn Đông Hà này, lợi hại đến mức nào mang theo ý nghĩ này, Lăng Phong hóa thành một luồng lưu quang màu huyết, trong nháy mắt đã lao vào cửa hầm. Tại thần nhãn tộc. Vu Lượng chi chủ và Kim Phương chi chủ đều đã vẫn lạc. Rốt cuộc là ai, lại dám giết cường giả của thần nhãn tộc ta? Cái gì? Vu Lượng chi chủ và Kim Phương chi chủ đều đã chết. Bọn họ bị giết ở cấm địa vũ trụ thuyền, nhưng kẻ giết họ, ta lại không biết được. Đến cấm địa vũ trụ thuyền xem xét một phen, chẳng phải sẽ biết sao? Được. Cảm nhận được vũ trụ chi chủ trong tộc vẫn lạc, nhất là lại là hai vị, chân chủ của thần nhãn tộc cũng không ngồi yên được nữa. Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở cốt tộc, tổ thần giáo và tử nguyệt thánh địa. Dù sao, người ngã xuống là chiến lực đỉnh tiêm trong tộc, những thế lực này đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Lập tức, bốn thế lực lớn này đều điều động chiến lực chân thần, đến cấm địa vũ trụ thuyền xem xét. Cùng lúc đó, Lăng Phong đã tiến vào mộ Lăng Chi Chu, không hề hay biết việc mình trấn sát các vũ trụ chi chủ dị tộc đã làm náo loạn cả trời đất. Nhưng dù có biết, Lăng Phong cũng sẽ không sợ hãi. Rầm rầm. Cửa lớn mở ra, Lăng Phong dựa theo ký ức của sinh thể hâu trùng chi chủ, tiến vào phòng điều khiển của mộ Lăng Chi Chu. Nhưng hắn không tìm kiếm hạt nhân điều khiển, mà lặng lẽ chờ đợi trong đại điện nguy nga tráng lệ này. Theo ký ức của hắn, chiếc mộ Lăng Chi Chu này không có hạt nhân điều khiển, muốn có được truyền thừa, chỉ có thể thông qua khảo nghiệm của Đoạn Đông Hà Ngô. Chờ nửa ngày, đột nhiên Lăng Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô hình mạnh mẽ giáng xuống. Ầm. Lăng Phong quay đầu nhìn về phía trước, đó là trung tâm của cả phòng điều khiển, nơi có một vương tọa cổ xưa. Bây giờ, luồng năng lượng vô hình đó đang hội tụ trên vương tọa, dần dần hình thành một bóng người mờ ảo. Khi hình ảnh dần rõ nét, Lăng Phong mới nhìn rõ dung mạo. Nhìn qua, đó là một nam tử nhân loại trông rất bình thường. Hai mắt, một mũi, một miệng hai tay, hai chân, mắt đen da vàng, nhưng mái tóc lại có màu xanh biếc. Đây chính là Đoạn Đông Hà Ngô sao? Lăng Phong nhìn bóng người mờ ảo đó, không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nội tâm có chút kích động, cuối cùng cũng có thể tiếp nhận truyền thừa. Ta, tên là Đoạn Đông Hà Ngô. Nam tử tóc xanh ngồi trên vương tọa, quan sát Lăng Phong, ánh mắt lạnh lẽo, rồi mở miệng nói, hậu bối của vô tận thời đại sau, khi ngươi nhìn thấy ta, ta đã vẫn lạc không biết bao nhiêu kỷ nguyên luân hồi rồi. Ta, Đoạn Đông Hà Ngô, là Đoạn Đông Hà đời thứ 193, cũng là người thừa kế duy nhất. Ta không muốn để mạch truyền thừa này đoạn tuyệt tại đây. Nhưng muốn có được truyền thừa Đoạn Đông Hà của ta, cũng không hề dễ dàng. Nếu cảm thấy sợ hãi thì có thể rời đi ngay bây giờ, bằng không một khi đã bước lên con đường này, sẽ có nguy cơ rơi xuống. Đặc biệt là cuối cùng, khi ngươi tiếp xúc với truyền thừa chân chính của mạch Đoạn Đông Hà, chỉ có người tiếp nhận truyền thừa mới có thể sống sót, còn không, chỉ có một con đường chết. Lựa chọn đi, hậu bối. Lăng Phong lặng lẽ nghe Đoạn Đông Hà Ngô thuật lại, hắn sớm đã có dự liệu, bề ngoài giả vờ một bộ chần chừ, nhưng trong lòng lại cười thầm. Quả nhiên vẫn là chiêu cũ. Sau khi giả vờ suy nghĩ một lát, Lăng Phong mới với vẻ mặt quyết tuyệt nói với Đoạn Đông Hà, ta chấp nhận truyền thừa. Nghe được lựa chọn của Lăng Phong, Đoạn Đông Hà cũng không nhiều lời, đứng dậy, chỉ về phía nền của đại điện, nhẹ giọng quát lên. Lên! Rầm rầm! Nền đại điện lập tức dâng lên một phiến đá tròn khổng lồ, lơ lửng, để lộ ra một cái hố sâu hun hút. Nhìn vào cái hố sâu hun hút đó, ẩn hiện một màu đỏ thẫm. Thỉnh thoảng có những luồng khí màu đỏ đang vặn vẹo, nếu muốn tiếp nhận truyền thừa, thì xuống đi. Đoạn Đông Hà nói thẳng, nếu bây giờ đã sợ hãi, có thể lập tức rời đi. Cửa hầm mở ra, sẽ không đóng lại. Vì thành tựu đạo của ta, ta sẽ không từ bỏ. Lăng Phong không chút do dự, nhảy thẳng xuống. Nhưng Lăng Phong lại không biết, ngay khoảnh khắc hắn nhảy xuống, một bóng quang ảnh đột nhiên xuất hiện trong đại điện này. Hắn có lớp vảy màu vàng ống, thân hình đứng thẳng như người, sau lưng có một đôi cánh vàng. Chính cặp mắt quét qua, mang lại cảm giác như chúa tể vũ trụ. Nhưng đối mặt với Đoạn Đông Hà, nam tử vảy giáp đó lại trực tiếp cung kính hô lên, Đoạn Đông Hà đại nhân. Đoạn Đông Hà khẽ gật đầu. Đi đi, ta sẽ dựa theo giao ước mà giúp ngươi. Đa tạ đại nhân. Nam tử vảy giáp mặt mày kích động, rồi hắn liền bay ra khỏi chiếc mộ Lăng Chi Chu. Chỉ là trước khi bay ra, hắn lại không nhịn được quay đầu nhìn vào vực sâu đó. Không biết cả này là ai? Ngay cả vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa cũng dám giết. Nhưng rõ ràng hắn đã thể hiện sức mạnh của chân thần, tại sao Đoạn Đông Hà đại nhân lại để hắn tiếp nhận truyền thừa? Hắn chính là Lôi Áo chân thần, người đầu tiên tiến vào mộ Lăng Chi Chu này. Chỉ là, vì thực lực đã đột phá cấp chân thần, không phù hợp yêu cầu truyền thừa của Đoạn Đông Hà, nên đã bị loại. Nhưng để bù đắp cho Lôi Áo chân thần, Đoạn Đông Hà đã đáp ứng một yêu cầu của hắn, đó là giúp hắn đối phó thần nhãn tộc. Thực lực của Đoạn Đông Hà đại nhân, không thể nào nhìn lầm được. Vậy có nghĩa là, thực lực của tên kia thực ra chưa đột phá chân thần. Lôi Áo chân thần thầm nghĩ. Xem ra, hắn hẳn đã dùng bí pháp gì đó, đúng là phúc duyên sâu dày. Nghĩ đến ta, lại không có cơ duyên như vậy, đây cũng là số mệnh của ta. Nghĩ đến truyền thừa của Đoạn Đông Hà, Lôi Áo Chân Thần cũng có chút ghen tị và ngưỡng mộ Lăng Phong. Nhưng hắn cũng biết, tất cả đều là số mệnh, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Vốn tưởng phải đợi thêm mấy ngàn năm, không ngờ gặp phải gã này cứng rắn mở mộ Lăng Chi Chu ra, như vậy cũng tốt, sớm mở ra mộ Lăng Chi Chu, cũng tốt để sớm báo thù. Nghĩ đến thần nhãn tộc, mặt Lôi Áo Chân Thần lộ vẻ dữ tợn. Lũ khốn thần nhãn tộc, mau đến đi, ta, Lôi Áo, nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Lôi Áo Chân Thần bay ra khỏi mộ Lăng Chi Chu, rất nhanh, một tin tức đã được hắn truyền đi khắp toàn bộ vũ trụ hải. Truyền thừa của văn minh cổ đại vẫn còn hoàn chỉnh. Tin tức về truyền thừa hoàn chỉnh và mạnh mẽ của văn minh cổ đại, dưới sự cố ý truyền bá của Lôi Áo Chân Thần, đã lan truyền điên cuồng khắp vũ trụ hải và nguyên thủy vũ trụ với tốc độ như vũ bão. Gần như chưa đầy một ngày, rất nhiều thế lực luân hồi trong vũ trụ hải và các đại liên minh thế lực trong nguyên thủy vũ trụ đều đã biết. Đại nạn của tộc ta đã đến, đây là hy vọng và cơ hội duy nhất của tộc ta, phải đi liều mạng. Thần nhãn tộc có được một phần truyền thừa văn minh cổ đại không trọn vẹn, đã có thể trở thành thế lực số một ngoài hai đại thánh địa. Mà đây lại là truyền thừa hoàn chỉnh, nghe nói còn là đời đời truyền thừa xuống. Nếu có thể có được, tỷ lệ thành công vượt qua luân hồi sẽ tăng lên rất nhiều, cốt tộc ta tuyệt đối không bỏ qua. Ngay cả Tử Nguyệt và Đông Đế hai đại thánh địa cũng đã kinh động, tổ thần giáo ta cũng không thể vắng mặt. Kỷ nguyên luân hồi thứ ba, thần nhãn tộc ta đã đến bờ vực cuối cùng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vô số thế lực đều điên cuồng. Để hấp dẫn thần nhãn tộc, Lôi Áo Chân Thần đã cố ý truyền bá sự mạnh mẽ của Đoạn Đông Hà ra ngoài, khiến những thế lực này bất chấp tất cả mà đến. Bởi vì họ đều hiểu, đây rất có thể là cơ hội trời cho để thành công vượt qua luân hồi. Vì để có thể thuận lợi qua được luân hồi, vô số thế lực sẽ đánh cược tất cả. Ngay cả nhân tộc cũng không ngoại lệ. Bây giờ, những tồn tại đỉnh phong của nhân tộc như Cự Phủ Sáng Lập Giả đã chạy đến nội vực của vũ trụ thuyền. Hết chương 539. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.